Sáng chói đao mang vượt ngang trên trăm trượng hư không, cô đọng đến cực hạn, như ngân hà rơi thẳng cửu thiên, thiên địa đều muốn bị một đao kia chảm phá. Phong khởi vân động, đao quang xé rách hư không, đao mang chưa đến, kinh khủng đao y đã phô thiên cái địa mà tới. Chu Lâm, cẩn thận. Lâm Duệ Tình hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Không có việc gì, cầm. Chu Lâm gặp nguy không loạn, nét miệng cười một tiếng, đem nắm đấm lớn chân châu nhét vào Lâm Duệ Tình trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem mọi người đẩy lạc đám mây, an an ổn ổn rơi vào Quan Âm sân thương, biểu lộ ra kinh người lực khống chế. Làm xong đây hết thảy, hắn mới khoan thai quay người. Đây quay người lại, khí thế đột nhiên cất cao, như thiên nguyên đứng vững, hạo đãng không thể dung chuyển. Ở nhân gian có thể có võ đế tu vi, thiên phú của ngươi không sai, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế. Cuồng phong thổi đến hắn góc áo bay phất phới, thiếu niên đứng ngạo nghễ hư không, kinh khủng đao ý đủ để xé rách hư không, nhưng mà lạc ở trên người hắn, thậm chí không cách nào phát động hắn dù là một sợi tóc. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nắm quyền, tùy ý đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hư không chấn động, sáng chói kim sắc quyền mang như dao long múa không, nhảy lên cựu thiên, kinh khủng quyền kình xẹt qua mấy chục trượng khoảng cách, bỗng nhiên đâm vào đao sắc bén mang bên trên. Nguyên khí nổ tung, hư không lật sóng, vị này Phúc Hải Tông lão tổ bị buộc xuất chân hình. Hắn hổ khẩu chấn động, chỉ cảm thấy mình ra sức chém ra tuyệt sát một đao phảng phất bổ vào một khối thần kim bên trên, phản chấn đến hắn kém chút ngay cả đao đều cầm không được. Không tốt, hắn làm sao cường đại như vậy? Lão giả trong lòng chấn kinh. Tại thiên địa khôi phục về sau thành công bước vào võ đế cảnh giới, vị này Phúc Hải Tông lão tổ hùng tâm vạn trượng, đang muốn làm một vô lớn, mang theo dưới trướng hải tộc cường giả đang lâm lục địa thu hoạch cơ duyên, ai biết xuất sư chưa nhanh, lại đụng phải Chu Lâm. Cút! Chu Lâm một tiếng gầm thét, quyền kinh bộc phát, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kinh khủng đao mang trực tiếp bị một quyền nghiền nát. Trên bầu trời tản mát xuất điểm điểm kim quang, kia là chôn vùi quyền kinh. Quyền kinh dư thế chưa suy, như là hải khiếu, lần nữa nghiền ép, đem vị này võ đế cảnh giới lao tổ như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Không trung tày ra một đầu khí lãng thông đạo, toàn bộ Quan Âm sân thương như báo tố phong quá cảnh, thổi đến khắp núi cổ mục đung đưa trái phải, cỏ xanh đổ rạp, núi đá lăn lộn. Lao tổ bị đánh bay rồi. Phúc Hải Tông đệ tử từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, lạnh cả người. Ngay cả lão tổ đều không địch lại, bọn hắn làm sao bây giờ? Sa Mạn toàn thân phát lạnh, quay người liền muốn trốn. Ngươi không phải bồi ngươi chơi đùa sao? Đến a. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt tập trung vào Sa Mạn, người này ngôn ngữ bất kính, há có thể để hắn rời đi? Cái này, Sa Mạn sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có võ hoàng cường giả uy nghiêm. Chết đi. Chu Lâm một mặt lạnh lùng, như là thần đế một câu đoạn người sinh tử. Thiên địa pháp tắc trói buộc chặt Sa Mạn thân thể, theo hắn đưa tay bóp, vị này võ hoàng đỉnh phong hải tộc cường giả trực tiếp nổ làm một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt. Sa Mạn trưởng lão. Chết. Trốn a. Không biết là ai hô một tiếng, mấy trăm Phúc Hải Tông đệ tử đoạt mệnh mà chạy. Mấy ngàn dặm bên ngoài, chưa tỉnh hồn Phúc Hải Tông đệ tử gặp được một nam tử, cũng cấp tốc tụ lại tại bên cạnh hắn, Huyền Quy trưởng lão, bây giờ đây Quan Âm Tông là không thể đi, nơi đó có cường địch thủ hộ, ngay cả lão tổ đều bị đánh bay. Cái gì? Lão tổ cũng tới sao? Tên kia gọi là Huyền Quy nam tử tức thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói liên tục, trên lục địa cao thủ quá nhiều rồi, ba vị trưởng lão khác cùng ta cùng đi cứu viện Hải thống lĩnh, kết quả bọn hắn đều bị giết, chỉ còn lại ta may mắn chạy về. Chúng ta cùng đi tìm lão tổ. Trở về biển cả đi thôi, lục địa này bên trên ta là cũng không tới nữa. Trường Lao nói đúng lắm, cũng không tới nữa, quá nguy hiểm. Một đám hải tộc một mặt nghĩ mà sợ, xa xa đi xa. Trong lúc lơ đãng, Huyền Quy nhìn lại một chút Quan Âm Tông, đáy mắt hiện lên một tia hắc mang. Chương 618, lựa chọn ra sao? Thượng, trên bầu trời đạo thân ảnh kia giữa lúc giơ tay nhấc chân, thiên băng địa liệt, một người nghiền ép một tông, đem Phúc Hải Tông lão tổ một quyền đánh bay. Môn hạ đệ tử tan tác như chim ong. Một trận vây khốn Quan Âm Tông nguy cơ triệt để quá khứ, Ly Âm Tông chủ treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đệ tử đắc ý của mình, vừa ngắm một chút trên trời cái kia đạo như là thần ma thân ảnh, nói khẽ, "Duệ Tinh, còn không mời quốc quân xuống tới?" Chu Lâm nhĩ lực kinh người, nghe vậy thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, rơi vào Quan Âm sân thương, ôn quyền cười nói, "Trải qua nhiều năm không thấy, Ly Âm Tông chủ phong thái vẫn như cũ, tiểu tử gặp qua tông chủ." Ly Âm Tông chủ nghiêng người né qua, đáp lê nói, quốc quân nói quá lời, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại quốc quân phong thái, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Quan Âm Tông gặp nạn, may mắn được quốc quân xuất thủ, tình này này ân, Quan Âm Tông trên dưới suốt đời khó quên. Chu Lâm khoát khoát tay, cười nói, tiện tay mà thôi thôi, tông chủ khách khí. Ly Âm Tông chủ cảm khái nói, quốc quân tiện tay mà thôi đối với chúng ta lại là ân cứu mạng, nếu là quốc quân không có xuất thủ, chỉ sợ lần này Quan Âm Tông thai kiếp khó thoát. Cũng đừng đứng, quốc quân mời vào trong, Duệ Tinh, ngươi cũng cùng đi. Minh Tâm trưởng lão, nơi này liền giao cho ngươi, thủ thương đệ tử đều muốn trấn an được. Rõ. Minh Tâm trưởng lão cúi đầu ứng hòa. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Quan Âm Tông nữ đệ tử từng cái bắt quái, trời ạ, tông chủ thế mà gọi người kia vì quốc quân, tuổi còn trẻ chính là nhất quốc chi quân, một thân thực lực lại mạnh như vậy, Duệ Tinh sư tỷ vận khí thật sự là quá tốt. Nghe nói nhất quốc chi quân hậu cung giai lệ 3000, không biết ta có hay không loại này phúc phận, nếu là quốc quân thích ta, ta liền hoàn tục đi làm cái nương nương cũng không sai. Ngươi liền hoa si đi, quốc quân làm sao lại thích ngươi? Minh Tâm trưởng lao sắc mặt trầm xuống, sơn thương người, cầm sạch tâm ít ham muốn, nghĩ những thứ này làm cái gì? Nhanh đi giúp đỡ. Quan Âm Tông sống sót sau tai nạn, mấy chỗ đại điện tại Hộ Sơn đại trận nổ tung bên trong phá hủy, môn hạ đệ tử ở ngoài sáng tâm trưởng lao dẫn đầu hạ cấp tốc trấn an thương binh, bắt đầu trùng kiến. Trong một gian mật thất, Ly Âm tự mình tiếp khách. Đến, quốc quân, nếm thử chúng ta Quan Âm Sơn Quan Âm Thủy. Đây là rượu. Chu Lâm bưng chén rượu lên, lông mày khẽ cong, ánh mắt lộ ra mấy phần hồ nghi nhìn về phía Lâm Duệ Tình. Lâm Duệ Tình che mặt cười một tiếng, nói ra, Quan Âm Tông trên dưới đều là nữ đệ tử, ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, đây Quan Âm Thủy nói là thủy, nhưng thật ra là dùng Quan Âm phía sau núi Sơn Thanh Tuyền Thủy, dựa vào các loại linh quả bảo chế ra linh tửu, đối thân thể lớn có ích lợi. Ngày bình thường sư phụ đều không bỏ uống được, chỉ có quý khách tới, nàng mới có thể lấy ra chiêu đãi, ngươi trước nếm thử. Vậy ta liền không khách khí. Bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng nhấm nháp, cái này loại rượu rất liệt, cửa vào như hỏa thiêu, ngắn ngủi cảm giác nóng rực cảm giác qua đi, một cỗ lạnh thấm thấm băng thoải mái cảm giác tràn ngập toàn thân. Trong rượu ẩn chứa nồng đậm dược khí, bây giờ triệt để dung nhập rượu bên trong, uống hết về sau trong nháy mắt chuyển hóa làm thuần túy chân nguyên, toàn thân ấm áp đặc biệt dễ chịu. Rượu không thương tổn hầu, ý không lên đầu, rượu ngon. Rượu ngon. Uống liền hai cái, Chu Lâm nhịn không được tán thưởng một câu, đưa tay từ trong ngực xuất ra một viên đan dược đưa tới. Tông chủ tựa hồ bị trọng thương, viên đan dược này có lẽ hữu hiệu, xin hãy nhận lấy. Đây là dưỡng hồn đan, là thích hợp nhất từ dưỡng linh hồn thương thế. Sau khi rơi xuống đất hắn liền đã nhìn ra, Ly Âm tông chủ linh hồn bị thương, nhục thân thương thế đợi một thời gian còn có thể dưỡng tốt, nhưng là linh hồn thương thế muốn khép lại liền không dễ dàng như vậy, nhất định phải có đại sư cấp linh hồn đan dược mới có thể bảo đảm không lưu lại thai hoàng ẩm. Dưỡng hồn đan. Ly Âm tông chủ hô hấp cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia. Cự tuyệt làm sao đều nói không ra miệng. Bình thường gì đó nàng có thể không quan tâm, nhưng là cái này đồ vật, lại là giải nàng khẩn cấp. Lời khách khí lao thân liền không nói, đây mai dưỡng hồn đan, lao thân hoàn toàn chính xác rất cần. Hít một hơi thật sâu, nhận lấy dưỡng hồn đan, Ly Âm tông chủ nói, vô công bất thụ lộc, đúng lúc, lao thân có một kiện đại sự muốn cùng quốc quân thương nghị một hai. Chu Lâm lòng có cảm giác, cười nhạt một tiếng, tông chủ mới nói. Ly Âm tông chủ nói, trước đó vài ngày, ta Quan Âm tông phía sau núi phát hiện một chỗ bí cảnh, lão thân mang theo môn hạ cao thủ tiến đến dò xét, kết quả bất hạnh bị trong đó quái vật đả thương, linh hồn bị thương, đến nay chưa lành. Đây vốn là thiên đại hảo sự, nhưng là chẳng biết tại sao tin tức để lộ, lúc này mới dẫn tới tai họa, tao ngộ Phúc Hải tông gây công, nếu không phải vừa lúc quốc quân xuất thủ, nói không chừng ta Quan Âm tông đã triệt để lâm nạn. Ly Âm tông chủ ngữ khí có chút bi thương, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý lão thân cũng không phải là không hiểu. Chỉ là người đều có loại may mắn tâm lý, coi là giữ vững bí mật liền có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, lại quên trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ta Quan Âm tông thực lực không đủ, muốn giữ vững đây bí cảnh hiển nhiên là không thể nào, lão thân nghĩ tới nghĩ lui, không bằng đem đây bí cảnh giao cho quốc quân, lấy Chu quốc thực lực, chắc hẳn không có vấn đề gì. Quốc quân nghĩ như thế nào? Ly Âm tông chủ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm, chờ lấy đáp án của hắn. Chu Lâm không nói gì, trên mặt không hề bận tâm. Trong đầu suy nghĩ lan lộn. Đối với việc này, hắn sớm có suy đoán. Vừa mới Ly Âm tông chủ mang theo hắn cùng Lâm Duệ Tình đơn độc mật hội, hắn liền đoán được tất có chuyện quan trọng thương lượng, bây giờ nghe Ly Âm tông chủ chính miệng nói ra, mới chính thức xác định thương lượng sự tình đúng là hắn quan tâm Ly Hỏa Bí Cảnh. Muốn nói hắn đối Ly Hỏa Bí Cảnh không động tâm, kia là giả. Căn cứ Huyền Quy thuyết pháp, xuất hiện trước nhất bí cảnh vô cùng có khả năng xuất hiện thượng giới thông đạo, trước mắt còn không xác định Ly Hỏa Bí Cảnh nhất định chính là xuất hiện trước nhất. Nhưng là đi qua đi ngang qua tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạo kinh quyển thứ tư manh mối ngay tại thứ thượng giới, hắn nhất định phải đi. Từ Thương Lan giới tiến về đệ tam thiên thông đạo đã phá hỏng, đường tắt duy nhất chỉ có thể là thông qua thiên lộ hay là thượng giới thông đạo. Việc quan hệ hai chuyện này, hắn không có khả năng buông tha. Suy tư một lát, Chu Lâm trong lòng có so đo, chậm rãi mở miệng nói, tông chủ có hai lựa chọn, thứ nhất, cử tông di chuyển, rời xa trung tâm phong bạo, ta sẽ an bài một tòa linh khí nồng đậm phúc địa cấp Quan Âm Tông, phạm vi ngàn dặm bên trong lệ thuộc tông môn quản lý, thứ hai, Quan Âm Tông tiếp tục tại địa chỉ ban đầu, ta Chu Quốc phái người đến đây bố trí cỡ lớn trận pháp thủ hộ bí cảnh, cùng Quan Âm Tông cộng đồng khai phát. Tông chủ trước không cần vội vã đáp ứng, liền trước mắt đạt được tình báo, việc này liên lụy quá lớn, thiên địa khôi phục sẽ có thành đạo cơ duyên xuất hiện, thượng giới phái ra võ thánh cảnh, vũ thần cảnh cường giả xuống tới tranh giành các đại bí cảnh, có thể hay không thủ được hay là cái vấn đề, đến lúc đó một khi tao ngộ đại nạn, chính là ta Chu Quốc đều không chịu nổi thời điểm, ta liền sẽ triệt để bỏ qua nơi đây. Nếu là tông chủ lựa chọn hạng thứ hai, đến lúc đó thật có cái gì bất chắc, ta không cách nào cam đoan quý tông an toàn. T. Ly Âm tông chủ hít một hơi lãnh khí. Võ thánh cảnh, vũ thần cảnh, thượng giới. Đây từng cái chữ đại biểu đều là cao cao tại thượng thế lực cường đại, căn bản không phải một cái nho nhỏ Quan Âm tông có thể địch nổi, bọn hắn muốn bóp chết mình, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Thật kia cầm tông môn đệ tử tính mệnh đi cực sao? Ly Âm tông chủ do dự. Nếu là Chu Lâm cũng không nói đến đằng sau kia đoạn lời nói, nàng không chút do dự chọn hạng thứ nhất, nhưng là biết được chân tướng về sau, nàng nhưng căn bản không dám đánh cược. Nàng tin tưởng, lấy Chu Lâm làm người quả quyết không đến mức lừa gạt nàng, nếu là thật sự có thượng giới cường giả giáng lâm, Quan Âm Tông nếu là còn tại nơi đây, đó chính là đường đến chỗ chết. Cửa thanh bốc cháy, hoa tới cá trong hào, đến lúc đó liền thật không có người có thể cứu được các nàng. Ta tuyển hạng thứ nhất. Ly Âm Tông chủ chật vật mở miệng, tòa này Quan Âm Sơn, vậy liền giao cho quốc quân. Chương 619, tiến về bí cảnh. Từ tổ sư khai tông đến nay đã có mấy trăm năm, Quan Âm Tông tuy là tiểu môn tiểu phái, nhưng là bị bức phải ngay cả tông môn đều muốn di chuyển đi, thân là tông chủ, chung quy là âu sầu trong lòng. Chu Lâm trấn an nói, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, tông chủ không cần yêu thương, ngày khác nếu là thiên hạ thái bình, nơi đây nhất định vật quy nguyên chủ. Ta Kiếm Tông đồng dạng từ Nam Hải chi địa di chuyển đến Chu Quốc quốc đô, hết thể cũng là vì lựa chọn tốt hơn. Vì đền bù tông chủ, ta có thể mang theo quý tông cao thủ dò xét một lần bí cảnh, có thể đi đến bao xa không dám hứa chắc, bí cảnh đoạt được ta chỉ chọn lựa thứ mà ta cần, còn lại đều thuộc về các ngươi, như thế nào? Tốt. Vậy liền một lời mà định ra. Trước thực lực tuyệt đối, nàng không có lựa chọn nào khác. Duệ Tinh, ngươi bồi quốc quân từ từ ăn, lão thân đi một chút sẽ trở lại. Ly Âm tông chủ vội vàng rời đi, lưu lại Lâm Duệ Tình bồi tiếp Chu Lâm. Ngươi có thể hay không cảm thấy là ta đang bức bách tông chủ? Chu Lâm uống một ngụm rượu, đột nhiên hỏi. Đương nhiên không biết, ta biết ngươi nói đều là thật, nếu như đổi thành một người khác, Quan Âm Tông hạ chẳng sẽ thê thảm gấp trăm lần. Lâm Duệ Tình chân thành nhìn xem Chu Lâm con mắt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Một câu nói kia so một vò Quan Âm Thủy còn muốn say lòng người. Đêm đó, Chu Lâm xuất thủ đem Quan Âm Tông trước trước sau sau mấy ngàn dặm bên trong bày ra đại trận. Đại sư xuất thủ tự nhiên là không tầm thường. Bây giờ Quan Âm Sơn phòng ngự đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên vô số lần, liền xem như võ thánh võ thần tới, tùy tiện cũng đừng hỏng phá vỡ. Ngày hôm sau, Quan Âm Tông trước đại điện, một thân thương thế tốt đẹp Ly Âm Tông chủ mang theo Lâm Duệ Tình, Minh Tâm trưởng lão cùng mấy vị Quan Âm Tông võ vương chờ xuất phát. Biết được muốn di chuyển tông môn, Quan Âm Tông cao tầng không có biểu hiện ra quá mức kháng cự, trải qua Phúc Hải Tông cử tông đột kích thê thảm đau đớn giáo huấn, các nàng biết rõ lấy thực lực bản thân muốn bảo trụ bí cảnh hiển nhiên là không có khả năng. Có thể tại trước khi rời đi tìm tòi hư thực, cũng coi là tròn tâm nguyện của các nàng. Trong vắt trưởng lão, chúng ta không tại tông môn mấy ngày nay, liền làm phiền ngươi. Ly Âm tông chủ tín nhiệm nhất là Minh Tâm, chuyện bình thường đều là giao cho Minh Tâm đi làm, nhưng là lần này bí cảnh chuyến đi, Minh Tâm trưởng lão cũng muốn cùng đi, nàng đành phải đem tông môn sự vụ giao cho một tên trưởng lão khác phụ trách. Trong vắt lĩnh mệnh, tông chủ yên tâm đi thôi, rất nhiều sự tình trong vắt chắc chắn tận tâm tận lực. Trong vắt trưởng lão bái, túi đầu sát na, khóe mắt hiện lên một tia hàn quang. Đều chuẩn bị xong. Vậy liền lên đường thôi. Chu Lâm ra cùng đám người tụ hợp, tại trước khi rời đi bỗng nhiên nhìn thật sâu một chút trong vắt trưởng lão. Khởi hành. Tại Ly Âm tông chủ dẫn đầu dưới, một nhóm 10 người hướng phía Ly Hỏa bí cảnh tiến đến. Đêm nay, hắn vội vàng bày trận, luyện khí, luyện dược, đem có thể nghĩ tới an toàn thủ đoạn đều đã nghĩ đến, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Hiu hiu hiu. Mấy đạo thân ảnh rơi vào một chỗ sơn mạch trước. Ly Âm tông chủ chỉ về đằng trước, nói, quốc quân mời xem, Ly Hỏa bí cảnh lối vào ngay tại đầu kia sơn mạch trung đoạn. Chu Lâm nghe vậy hai mắt nhắm lại, hướng về kia phiến sơn mạch ngóng nhìn mà đi. Sơn mạch rộng lớn, kéo dài vô tận, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, núi xa như lông mày, núi non tuấn tú, trời quang mây tạnh, sơn lĩnh ở giữa tràn ngập một cỗ tối nghĩa khí tức. Đặc biệt là trong dãy núi đoạn, ẩn ẩn có bảo khí xông lên trời không. Vật hoa thiên bảo đều có khí hơi thở, Chu Lâm sẽ vọng khí, nhìn một cái mà biết nơi đó xác thực phi phàm. Mảnh này phía sau núi vốn là ta Quan Âm Tông cấm địa, trong núi có cấm chế phong ấn, từ xưa trường tồn, ta Quan Âm Tông lịch đại tiên tổ thăm dò nhiều năm, tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm. Quốc quân, nơi này không thể ngự không phi hành, cho nên chúng ta nhất định phải đi qua. Nhìn thấy Chu Lâm muốn ngự kiếm phi hành, Ly Âm Tông chủ cuống quýt ngăn lại. Bên trong dãy núi mỗi đến ban đêm liền có độc vụ chướng khí tràn ngập, càng đến tối càng nồng đậm, muốn thích ứng bên trong hoàn cảnh nhất định phải mau chóng thu hoạch được tử linh quả. Đó là một loại có thể miễn dịch chướng khí xương độc linh quả, hương vị cực kỳ ngon, hiện tại đã nhanh đến hoàng hôn, chúng ta có thể đêm nay ở chỗ này hạ trại, ngày mai hái linh quả về sau lại lên núi, quốc quân nghĩ như thế nào? Không thể ngự không? Còn có độc vụ chướng khí? Chu Lâm nhíu mày, ngoại trừ độc này vụ chướng khí, bên trong còn có cái gì hiểm địa? Vượt qua độc vụ chướng khí dày đặc độc chướng lâm, chính là một mảnh đầm lầy hạ vùi lấp lấy đại lượng cường đại cổ thú thi thể, những này cổ thú không rõ lai lịch, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, hư thối huyết nhục dẫn tới liên miên quỷ dị độc trùng, độc chướng trong rừng những cái kia độc vụ chướng khí cũng là từ mảnh này đầm lầy thổi qua tới. Chu Lâm lông mày nhíu lại, nói cách khác, muốn vượt qua phiến khu vực này chẳng những phải cẩn thận độc vụ chướng khí, còn muốn tránh đi những cái kia côn trùng. Quốc quân nói không sai, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, ta Quan Âm Tông lịch đại tiên tổ đã sớm nghĩ đến biện pháp, cấm chế trong phong ấn, không thể ngự không, chỉ cần không tao ngộ công kích. Tầng trời thấp phi hành lại là không có vấn đề, lao thân chuẩn bị một chiếc phi thuyền, đến lúc đó chúng ta trốn ở phi thuyền bên trong, lặng yên không tiếng động quá khứ là đủ. Qua đầm lầy khoảng cách bí cảnh vẫn còn rất xa. Chu Lâm tiếp tục hỏi. Qua đầm lầy chính là bí cảnh cửa vào cấm chế chỗ, chỉ cần vượt qua cấm chế, liền chính thức bước vào bí cảnh lối vào. Trước đó chúng ta bỏ ra trọn vẹn 5 ngày mới đi xong một bước này, chỉ tiếc, vừa mới tiến bí cảnh liền bị bên trong quái vật truy sát, kém chút về không được. Nhớ tới trước đó kinh lịch, Quan Âm Tông một đám cao tầng vẫn là lòng còn sợ hãi. Gật gật đầu, Chu Lâm lúc này mới nói, từ tông môn tới, mọi người còn không đến mức quá mệt mỏi, nếu như bởi vì độc vụ chướng khí liền muốn chậm trễ một ngày, ta cảm thấy không cần thiết, ta chỗ này chuẩn bị tị chướng đan, mỗi người một bình, một hạt tị chướng đan đủ để cam đoan trong vòng 3 canh giờ chướng khí khí độc không vào thể, nghĩ đến hẳn là đủ rồi. Chúng ta mau chóng tiến vào bí cảnh, chậm thì sinh biến. Ly Âm Tông chủ một mặt nghiêm nghị, nghi ngờ nói: Quốc quân thế nhưng là biết chút ít cái gì. Chu Lâm lắc đầu, ta có một loại dự cảm không tốt, lần này không biết thuận lợi như vậy, cho nên muốn mau sớm quá khứ. Đã hắn đều nói như vậy, lại có tị chứng đan, Ly Âm Tông chủ không nói hai lời, đem đan dược phân phát xuống dưới về sau, một đoàn người nhanh chóng thông qua được độc vụ chướng khí khu vực, tiến vào đầm lầy. Giống. Tại thông qua độc vụ chướng khí khu vực về sau, bọn hắn mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng thú gào. Là tử quang cự mãng thanh âm. Ly Âm Tông chủ sắc mặt biến hóa, có người tại hái tử linh quả. Các nàng đối phiến khu vực này rất tin tưởng, tử linh quả phụ cận có cái gì yêu thú các nàng nghe thanh âm liền có thể đoán được. Xem ra có người tiềm nhập tiền đến, mà lại nhân số còn không ít. Minh Tâm trưởng lão thần sắc căm trầm, lần trước vì cái gì tin tức tiết lộ đến nhanh như vậy, trong tông môn nhất định có phản đồ. Chu Lâm nhớ tới xuất phát trước ở trong đại điện cảm nhận được kia cỗ nhàn nhạt sát ý, nội tâm dự cảm rốt cuộc tìm được đáp án. Bất quá, đây là Quan Âm Tông việc nhà, hắn không thật nhiều nói, chỉ là thúc giục mau chóng thông qua đầm lầy. Nghĩ đến phản đồ sự tình, Ly Âm Tông chủ tâm thần không yên, khống chế phi thuyền mang theo đám người thông qua đầm lầy lúc, vũng lầy ở trong đột nhiên đưa ra một con cự thủ, đem phi thuyền đánh bay ra ngoài. Chương 620, Phệ Kim Trung Quần. Ầm ầm. Phi thuyền lay động, bị cự lực đâm đến bay tứ tung ra ngoài, đâm vào một bên trên sơn nham, nghiền nát mảng lớn núi đá. Ông ngoong. Từ ngọn núi bên trong đống dưng xông ra một mảng lớn chiếu chiếu bật bật phi trùng, che khuất bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngộng, tình huống không đúng, làm sao lại đột nhiên gặp công kích? Hoàng bét. Có phi trùng. Nghe phía bên ngoài ông tiếng côn trùng kêu, Ly Âm Tông chủ sắc mặt lần nữa biến đổi, trong con mắt lộ ra một vòng khẩn trương. Thật có lỗi, là lao thân cảm xúc không đúng, trêu chọc đầm lầy anh linh lúc này mới dẫn tới công kích. Nàng ấy náy nhìn thoáng qua Chu Lâm. Việc đã đến nước này, Tông chủ không cần áy náy, chúng ta hay là ngẫm lại ứng đối như thế nào bầy trùng đi. Chu Lâm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài, linh thức đã sớm ngoại phóng ra ngoài. Tông chủ, là phệ kim trùng. Minh Tâm trưởng lao thấp giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Tại đầm lầy kinh khủng nhất chính là bầy trùng, mà phệ kim trùng là các nàng không thích nhất gặp phải. Nói như vậy, đầm lầy bầy trùng sẽ chỉ ở trong đêm ra kiếm ăn, lúc ban ngày không biết tùy tiện xuất động, lần này coi như là chọc tổ ong vò vẽ, phi thuyền phá vỡ bọn chúng nơi ở, lúc này mới dẫn tới điên cuồng công kích. Chu Lâm Diệp nghe nói qua phệ kim trùng, đó là một loại cực kỳ bá đạo cùng khó chơi độc trùng, thân có kịch độc, phệ kim đoạn thạch, một thân giáp sắc cứng như kim thạch, rất khó xóa bỏ. Độc kinh bên trong từng có lợi dụng phệ kim trùng phân chế độc ghi chép, cũng có thể làm thuốc. Cực kỳ khó chơi chính là, bọn chúng đều là tập thể hành động, đến bằng ức vạn con phệ kim trùng như là dòng lũ nghiền ép mà qua, những nơi đi qua so cá giết sang sông còn muốn sạch sẽ, quả thực là vạn vật chôn vùi. Phanh phanh phanh. Bầy trùng kịch liệt va chạm phi thuyền, chiếu chiếu bật bật phệ kim trùng nằm sấp trên phi thuyền liều mạng gắm nuốt, linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, phía trên trận pháp vận chuyển tối nghĩa, rất nhanh liền nghe được một trận khiến lòng run sợ xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm. Nguy cơ đến mức như thế đột ngột, nếu là không thể mau chóng thoát khỏi khốn cảnh, không được bao lâu, phi thuyền liền bị gặm nuốt hầu như không còn, đến lúc đó rơi vào một đám phệ kim trùng bên trong, chính là thần cũng muốn vỡ lạc. Làm sao bây giờ? Ly Âm tông chủ trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, Quan Âm tông trưởng lão mặt bên trên lộ ra ánh mắt sợ hãi. Đây chính là phệ kim trùng. Phi thuyền bên trên đột nhiên lộ ra một tia sáng, một con phi trùng dẫn đầu chui phá phi thuyền, thò vào đến một con đầu. Trung đầu mặt ngoài vì hắc sắc, chiếu lấp lánh, một đôi mắt kép bên trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng giáp sát, lóe ra như kim loại quang trạch. Nhúc nhích răng cưa răng nanh lóe ra ô quang, xoạt xoạt xoạt xoạt kịch liệt cắn vào, phát ra làm cho người run sợ thanh âm, ngang ngược khí tức lập tức tràn ngập phi thuyền. A! Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, cả người cuộn thành một đoàn, núp ở phi thuyền phần đuôi, hoàn toàn bị phệ kim trùng kinh khủng bộ dáng dọa sợ. Lâm Duệ Tình dựa thật sát vào Chu Lâm sau lưng, toàn thân run lẩy bẩy, vừa nghĩ tới nếu như bị một đám côn trùng gắm nuốt, nàng liền dọa đến hoa dung thất sắc. Một đám Quan Âm tông trưởng lao tất cả đều hết hầu phát khô, sắc mặt khó coi. Giết chết cái đó. Ly Âm tông chủ không chút do dự xuất thủ, đưa tay điểm ra một đạo tinh mịn hàn băng thứ tại phệ kim trùng mặt bên trên. Đinh. Phát ra kim thạch va chạm thanh âm, băng thứ thế mà bị đâm đến phân thoái. Minh tâm trưởng lao rất nhanh tỉnh ngộ lại. Từ trên đầu run run rẩy rẩy rút ra một cây ngân châm, toàn thân chân nguyên quán chú, một tay bắn ra. Siêu. Ngân châm hóa thành một đạo lưu quang đánh trúng thẻ trên phi thuyền phệ kim trùng mắt kép, vậy mà không cách nào đánh tan mắt kép bên trên giáp xác. Tại sao có thể như vậy? Minh tâm trưởng lão nghẹn ngào, tay đều đang run rẩy, hai lần công kích vậy mà đều vô hiệu. Một con phệ kim trùng liền đã khủng bố như thế, chiếu chiếu bật bật phệ kim trùng quần nếu là đột phá vào đến, hậu quả sẽ là như thế nào? Đơn giản không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn táng thân nơi đây? Trên mặt của mỗi người toát ra tuyệt vọng, nhất thời chân tay luống cuống. Phệ kim trùng bị đau, thân thể kẹt tại phi thuyền trong khe hở không thể động đậy, một đôi răng cưa răng nanh phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt run rẩy dữ dội âm thanh. Rất nhanh, phi thuyền bên ngoài đồng dạng vang lên liên tiếp xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh, cái đó tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu, dẫn tới phía ngoài phệ kim trùng công kích càng thêm cuồng bạo, phi thuyền bắt đầu kịch liệt run run, lúc nào cũng có thể bị công phá. Chu Lâm thần sắc nghiêm trọng, thời gian không nhiều, ta đi thử một chút. Hắn một tay điểm ra, đầu ngón tay phun ra một vòng thần quang, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hoàn toàn không sợ phệ kim trùng kinh khủng răng cưa răng nanh, một chỉ điểm tại trên trán của nó. Diệt thân chỉ. Thần quang xông vào phệ kim trùng thể nội, triệt để chôn vùi linh hồn của nó, cái này phệ kim trùng thân thể cứng đờ, triệt để chết đi. Chết. Chết rồi. Quan Âm tông đám người trợn to trong mắt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Khó như vậy quấn phệ kim trùng, thế mà bị một đầu ngón tay điểm chết rồi. Bất luận cái gì côn trùng đều có nhược điểm, những này phệ kim trùng giáp sắc rất mạnh, muốn chém giết rất khó, nhưng là linh hồn không mạnh là nhược điểm của bọn nó. Nghiệm chứng hữu hiệu, Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, quay đầu giải thích hai câu, mọi người yên tâm, không sao, nơi này giao cho ta. Câu nói này tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, quả nhiên mọi người tựa hồ liền không như vậy hốt hoảng. Nhắm mắt lại, Chu Lâm bấm niệm pháp quyết. Khẽ quát một tiếng, phệ hồn phong bạo. Một cỗ vô hình phong bạo lấy hắn làm trung tâm xoay tròn lấy triển khai, đám người cảm giác được một cỗ linh hồn lực kéo, cuốn quýt cố thủ bản tâm. Phệ hồn phong bạo linh hồn lực xoắn không nhìn phi thuyền tràn ra, nằm sấp trên phi thuyền phệ kim trùng từng cái thân thể run lên, linh hồn chôn vùi, toàn thân cứng ngắc, triệt để chết đi. Vô hình linh hồn chi lực tiếp tục khuếch tán, giữa không trung chiếu chiếu bật bật bay múa phệ kim trùng từng cái thân thể run lên, như là trùng mưa nhào tốc rơi xuống. Hàng trăm triệu phệ kim trùng quần tại Chu Lâm phệ hồn phong bạo rào sát dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc diệt tuyệt. Cứu! Ngọn núi bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn lại phệ kim trùng giải rác mấy trăm con nhanh chóng triệt thoái phía sau, lại là trốn. Là trùng vương tiếng kêu. Là, khổng lồ như vậy bầy trùng, nếu là không có trùng vương khống chế, kia mới gọi quái. Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng vui mừng, thân thể bỗng nhiên xông ra phi thuyền. Một tay một chảo, đầy trời rơi xuống phệ kim trùng thi thể từng cái lơ lửng mà lên, hóa thành một cái cự đại trùng cầu nổi đồng bền giữa không trung. Thu. Hắn đem những này phệ kim trùng thi thể thu sạch tập. Đây chính là luyện độc chế dược bảo bối tốt, nói không chừng có thể cấp phệ nguyên thiên độc làm chất dinh dưỡng. Phi thuyền đánh nát dưới núi đá, có một cái cự đại sơn động, đây chính là phệ kim trùng quần hang ổ. Phi thuyền kích phá nơi ở của bọn nó, lúc này mới dẫn tới phệ kim trùng điên cuồng trả thù. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại trung tổ dưới đáy, Chu Lâm nhìn thấy thưa thớt mấy trăm con phệ kim trùng canh giữ ở một con lớn chừng bàn tay thân mềm phệ kim trùng vương trước mặt, những cái kia phệ kim trùng phát ra kịch liệt xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xông lên vật lộn. Phệ kim trùng vương thân thể là phổ thông phệ kim trùng mấy lần lớn, thân thể nhu nhuận vô cùng, hoàn toàn không có phổ thông phệ kim trùng loại kia không có gì không thôn phệ cứng rắn giáp xác. Hắn tại trùng vương trên thân cảm nhận được trí tuệ ánh mắt, mang theo cầu xin tha thứ sóng ý thức. Đây là một con mở ra linh trí trùng vương. Chu Lâm nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, thần phục với ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 621, chuẩn bị ở sau. Quan Âm Tông đám người đi ra phi thuyền, nhìn xem phi thuyền bên trên chiếu bật bật bị phệ kim trùng gặm nuốt ra lỗ thủng, lộ ra chưa tỉnh hồn biểu lộ. Phi thuyền bên trên có chút địa phương đã chỉ có thật mỏng một tầng, chầm nữa bên trên một lát, bầy trùng liền muốn đột phá vào đi, chờ đợi các nàng chính là tử vong. Đi thôi. Chu Lâm từ trùng tổ bên trong bay ra, trên thân không nhiễm bụi bặm. Cho dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, đám người cũng không tiện mở miệng đặt câu hỏi, nhiều như vậy phệ kim trùng quần làm sao lại biến mất không còn một ngống. Tại chữ vật không gian bên trong, phệ kim trùng vương an ủi bên cạnh mấy trăm con phệ kim trùng, trong ánh mắt của nó lóe ra hắc mang, bắt đầu từng bước nuốt ăn phệ kim trùng thi thể, mềm mại cái bụng thật nhanh phồng lên, bài xuất từng khỏa trứng trùng. Kia chiếc phi thuyền là không thể dùng, cũng may Ly Âm Tông chủ sớm có dự bị, mặt khác xuất ra một chiếc chở đám người nhanh chóng đi xa. Tại bọn hắn sau khi rời đi, bình tĩnh đầm lầy bỗng nhiên toát ra từng cái bọt khí, như là sôi trào, bên trong hiện ra đại lượng hung tàn độc trùng. Phệ kim trùng quần tựa như là tòa này đầm lầy vương giả, bây giờ bị triệt để diệt đi, cái khác độc trùng cuồng hoan sinh động. Cuối cùng không tiếp tục gặp được bầy trùng. Phía trước đã mơ hồ nhìn thấy cấm chế cửa vào, đám người nhẹ nhàng thở ra, rốt cục yên lòng. Trên đường đi nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, cuối cùng độ an toàn qua đầm lầy. Bọn hắn lại không biết, Chu Lâm trên thân mang theo phệ kim trùng vương khí tức, bình thường bầy trùng cái nào dám trọng. Từ phi thuyền bên trong ra, Chu Lâm bỗng nhiên nhìn nơi xa, lông mày nhíu lại, môi rung rung hai lần. Lâm Duệ Tình nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, nhìn cái gì đấy? Chu Lâm nhếch miệng cười khẽ, không có gì, chúng ta đi thôi. Khoảng cách sau lưng số ngoài trăm dặm Tử Sơn Lĩnh, giờ phút này đại chiến liên tục. Dòng sông ở trong hù dọa trận trận thú giống, một đầu tử quang cự mãng vọt ra khỏi mặt nước, bay lên tại không, hướng về bên bờ người xâm nhập phát ra chấn thiên gào thét. Yêu vương cảnh yêu mãng cũng dám gầm loạn. Chạm cho ta. Trong đám người một thanh niên mặt lộ vẻ ngạo nhiên, trên thân khí tức hùng hậu, đúng là một võ hoàng cường giả. Hắn đưa tay vạch một cái, chân nguyên diện hóa xuất một thanh nguyên khí cự nhận giữa trời hướng về tử quang cự mãng bảy tấc chém tới. Xoát. Trường nhận liệt không, như kinh hồng lóe lên, tử quang cự mãng mới bay lên tại không, không đợi cái đó nhiều gào thét vài tiếng liền bị chém đầu, thanh hôi yêu huyết vẩy xuống giữa không trung, nhuộm dần nước sông, đem nước sông trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tranh thủ thời gian nhận, vương cấp tử quang mãng yêu đan, da rắn cùng huyết nhục đều có giá trị không nhỏ, chớ lãng phí. Thanh niên đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng. Bên cạnh hắn, các loại a du âm thanh, mông ngựa âm thanh liên miên bất tuyệt, mã thiếu lợi hại, bực này yêu vương cấp bậc hung mãng thế mà tại mã thiếu trong tay đi bất quá một hiệp, thật sự là quá lợi hại. Ai nói không phải đó, nếu không phải đi theo mã ít, chúng ta nào có loại cơ duyên này tiến vào loại này bảo địa a. Mã thiếu quả thực là chúng ta phúc tinh. Lần này chúng ta huyết đao môn nhất định phải tới một món lớn, trong vắt kia lão ni cô nói đúng, kia cái gì bí cảnh sao có thể lưu cho những lao bà kia. Nhất định phải hiến cho đại nhân. Mã thắng lợi dương dương đắc ý, bị một trận mông ngựa vỗ toàn thân bộ xương đều sốt, đều thất thần làm gì. Tranh thủ thời gian động thủ, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi hái tử linh quả. Mấy người đi qua, thuần thục lột ra, sâu sắc, thu huyết, cấp tốc đem tử quang cự mãng thi thể chia cắt thu vào chữ vật đại bên trong. Không trung mùi tanh tràn ngập, tản ra một cỗ cường hãn khí tức ba động. Đây ba động phóng thích ra, khiến cho phía dưới dòng sông ở trong ẩn nút yêu thú nhao nhao lặn xuống nước, không dám động đậy. Phía trước trên dãy núi sinh trưởng một mảnh rậm rạp đàng thụ bên trên treo từng khỏa lóe ra tử quang linh quả, chính là tử linh quả. Mã ít, tử linh quả. Huyết Đao môn một đám người vây quanh Mã Thắng Lợi đi tới, như thưởng sơn chơi thủy, tư thế nhẹ nhõm. Đi, toàn hái được. Mã Thắng Lợi hăng hái, chỉ huy nói, Quan Âm Tông người hẳn là không đến, chúng ta phải thừa dịp đám kia lão nương môn còn chưa tới, toàn bộ hái đi, để các nàng qua không được độc trướng lâm. Mã nói ít đối với, chính là lãng phí, cũng không thể giữ lại cấp đám kia lão ni cô. Đám người này cười toe toét bắt đầu hái tử linh quả, cái này lấy xuống cắn một cái, cảm thấy chua, vứt bỏ, cái kia ngọt, ăn, còn lại đóng gói cùng một chỗ mang đi. Hô! Ngay tại Huyết Đao môn người tại trên dãy núi này hái linh quả lúc, phủ cận bóng người lấp lóe, một đám người chậm rãi đi tới. Mã Thắng Lợi liếc một chút, cảnh giác biểu lộ trầm tĩnh lại, cười nói, nguyên lai là Yến huynh, làm sao? Yến huynh cũng là phụng đại nhân chi mệnh tiến đến Ly Hỏa Bí cảnh sao? Người đến là Huyền Nguyên Tông đệ tử, cầm đầu thanh niên gọi là Yến Hổ, là tông chủ Yến Vân Hạc ruột thịt chất nhi. Năm đó tại Long Nham quận bị Chu Lâm bán qua một lần về sau, vẫn luôn mang theo kia 100 võ linh đệ tử bên ngoài dốc lòng tu luyện, thẳng đến gần nhất mới xuất quan, vừa về tới tông môn liền triệt để chấn kinh đám người, Yến Hổ tu vi vậy mà đột phá tới võ hoàng, mà những tông môn khác đệ tử thuần một sắc võ vương. Nhiều như vậy võ vương đệ tử hùng ngồi, Huyền Nguyên Tông bởi vậy thực lực tăng nhiều. Tông chủ Yến Vân Hạc cười đến không ngậm miệng được, lần này sự tình cũng liền giao cho Yến Hổ phụ trách. Yến Hổ thần sắc lạnh lùng, không lọt vào mắt Huyết Đao môn người, trực tiếp mang theo dưới trướng 100 võ vương quá khứ, mỗi người hái được 10 khỏa tử linh quả liền đi, tựa hồ không muốn cùng Mã Thắng Lợi bọn hắn phát sinh xung đột. Dù là tại hái linh quả thời điểm, bọn hắn y nguyên tiến thối có độ, có người tại đề phòng, có người tại hái quả, không chút nào cho người khác thời cơ lợi dụng. Hoành cái gì hoành, có gì đặc biệt hơn người? Thẳng đến Huyền Nguyên Tông người đi xa, Mã Thắng Lợi mới phun một bãi nước miếng, tức giận bất bình giận mắng một tiếng. Bị những người này làm cho không có hào hứng, hắn đá một cước người bên cạnh, quát lớn, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đuổi theo, cũng đừng làm cho bọn hắn đoạt trước, đến lúc đó tại trước mặt đại nhân cấp chúng ta Huyết Đao môn công lao. Hai nhóm người tuần tự tiến vào độc vụ trướng khí tràn ngập độc trướng lâm. Sắp tới hoàng hôn, độc trướng trong rừng độc vụ trướng khí tràn ngập, màu vàng xanh la xương độc ngăn trở ánh mắt. Siêu siêu siêu. Đông nhiên, đột ngột tiếng xe gió lên, bên trong truyền đến vài tiếng kêu thảm, sau đó một cái thanh âm tức giận nổ vang, Tiến Hổ, ngươi làm gì? Hẳn là muốn nuốt một mình công lao hay sao? Đinh đinh đinh. Các loại binh khí va chạm thanh âm đem nồng đậm xương độc quái, tại kia một mảnh độc trướng trong rừng, lăng lệ sát cơ hiện hiện. Vâng. Tiến Hổ trong mắt lạnh như băng bên trong dần hiện ra lăng lệ quan mang, trường kiếm trong tay huy sái mà xuất, lăng lệ kiếm khí chém ra, quái xương độc bốc lên. Kiếm khí bên trong sát ý bộc lộ, hắn không chút do dự giết tới. Đang. Mã Thắng Lợi thần sắc hai nhiên, cực lực thôi động mang theo người Huyết Đao đối kháng. Hai người đều là võ hoàng, tại đây ánh mắt bị ngăn trở độc trướng trong rừng tiếp thân cận chiến. Phúc. Có máu tươi vẩy xuống, kia là Huyết Đao môn đệ tử máu tươi. Thùng thùng. Lần lượt có thân thể ngã xuống đất tiếng vang trầm trầm, Huyền Nguyên Tông người tựa như là một đám trong đêm tối lang, trầm mặc mà âm tàn, đột ngột bạo khởi đả thương người. Đem Huyết Đao môn đệ tử lần lượt chém giết. Cái này giống như là một cái bẫy, một cái tử cục, từ Huyết Đao môn đệ tử bước vào nơi này thời điểm liền đã quyết định. Phốc phốc. Một thanh trường kiếm như độc xà từ trong xương mù dày đặc đâm ra, một kiếm chính giữa hậu tâm, trường kiếm thâu tâm mà qua, máu me đầm địa. Tiến Hổ, người chết không yên lành. Mã Thắng Lợi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quỳ rạp xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 622, Ngũ thải tử kim long cá. Hai năm thời gian, thế gian đã phát sinh tang thương biến đổi lớn. Năm đó tiện tay bày ra quân cờ tại Lý Thành Hóa Âm thầm bố cục dưới, cơ hồ đã trải rộng năm nước. Đây một chi Huyền Nguyên Tông võ vương chiến đội, từ năm đó tại Long Nham quận thành bên ngoài bị Chu Lâm bắt gieo xuống sinh tử hồn ấn, sau lại bán về Huyền Nguyên Tông bắt đầu, liền đã trở thành một chi đặc biệt hành động lực lượng. Chu Lâm mỗi một lần luyện chế hải lượng đan dược đều là giao cho Long Lâm các điều hành, trong đó đại bộ phận đều dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Đây chính là trong đó một chi. Biết được Quan Âm Tông phụ cận xuất hiện Ly Hỏa Bí cảnh, Chu Quốc tổ chức tình báo cơ hồ vận dụng lực lượng lớn nhất tập trung ở phụ cận, Yến Hổ đây một chi chiến đội thuộc về bên ngoài tiềm nhập tiến đến. Huyền Nguyên Tông cùng Huyết Đao môn bây giờ đã âm thầm quy thuận cùng một tên cường giả bí ẩn, cho nên bọn hắn tiềm nhập thuộc về đương nhiên, cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Độc trướng trong rừng, tất cả Huyết Đao môn đệ tử thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị trướng khí xâm nhập lạnh bại. Cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Xác nhận bọn hắn đều chết hết, Yến Hổ làm thủ thế, bóng người lấp lóe, đám người thuần thục đem binh khí, chữ vật giới chỉ thu thập thỏa đáng, hiện trường xử lý hoàn tất, xác định không có để lại một tia vết tích, lúc này mới nối đuôi nhau mà xuất, đi ra độc trướng lâm. Bọn hắn cũng không có tiến vào đầm lầy, mà là tại phụ cận du tẩu, thuận tiện tìm kiếm một chút linh dược, chém giết yêu thú cùng phi trùng. Chu Lâm cũng không nghĩ tới Lý Thành Hóa an bài dạng này một cái chuẩn bị ở sau, chỉ có tại Yến Hổ bọn hắn tới gần đầm lầy thời điểm, hắn hình như có cảm giác, ngóng nhìn chỉ chốc lát về sau, quay người tiến vào cấm chế cửa vào. Ly Âm Tông chủ nói, đầu này thông đạo là ta Quan Âm Tông lịch đại tiên tổ thăm dò ra, phía trước có một cái hàn đàm, dựa vào núi Bằng Lĩnh, trên hàn đàm có một chỗ tuyệt bích, phía trên sinh trưởng một loại linh tụ thập, đối ta Quan Âm Tông đệ tử có hiệu quả, quốc quân có thể hay không hỗ trợ lấy xuống. Ồ, cái gì linh tụ tập? Cựu tâm lệnh linh chi, cùng băng tâm quả. Ly Âm Tông chủ thẹn đỏ mặt nói, đây vốn là tiên tổ đã sớm phát hiện, làm sao phía trên thủ hộ thú quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, lúc này mới một mực lưu đến bây giờ. Bây giờ ta Quan Âm Tông di chuyển sắp đến, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tới, nếu là quốc quân có thể giúp đỡ, chúng ta vô cùng cảm kích. Mặc dù không rõ ràng Chu Lâm chân thực cảnh giới, bất quá chỉ từ hắn một tay đánh bay võ đế đến xem. Tuyệt đối sẽ không luận võ đế cảnh giới thấp, đối phó tôn này thủ hộ thú lại là đủ. Minh Tâm trưởng lão chờ Quan Âm Tông trưởng lão cùng nhau cúi đầu, còn xin quốc quân viện thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Cựu tâm lệnh linh chi có thể tẩm bổ thể phách sinh cơ, băng tâm quả có thể ôn tâm thần, tăng lên lực lượng linh hồn, đều là khó gặp linh tụ tập, đối với Duệ Tinh cũng rất có ích lợi. Tựa hồ sợ Chu Lâm không đáp ứng, nàng còn chuyển ra Lâm Duệ Tinh. Bị một đám niên kỷ cộng lại đều có mấy ngàn tuổi lão nhân ra dạng này khẩn cầu, Chu Lâm liên tục khoát tay nói: chư vị khách khí, ta đáp ứng chính là. Một đường tiến lên, ước chừng qua một canh giờ, phía trước một ngọn núi vắt ngang, Ly Âm Tông chủ chỉ vào cách đó không xa nói, hàn đàm là ở chỗ này. Cựu tâm lệnh linh chi ngay tại tòa kia trên vách đá. Chu Lâm dọc theo chỉ phương hướng, thấy được kia một mảnh vách đá, khắp nơi trồi lủi, mấy khối nham thạch to lớn bên trên treo đầy rậm rạp đằng mạn. Linh chi tính thích âm, tại vách đá khe hở ở giữa bị đằng mạn che đậy nơi hẻo lánh bên trong, đặc biệt thích hợp âm thuộc tính linh chi sinh trưởng. Ta đi xem một chút. Chu Lâm hai chân một điểm, bắn nhanh ra như điện. Dưới vách đá thuận tiện là chỗ kia hàn đàm, hắn dọc theo hàn đàm đi nửa vòng, đi vào vách đá chính phía dưới. Hàn đàm rất lớn, mênh mông như hồ, mặt nước hàn khí ngưng tụ thành một tầng thật mỏng lánh sương mù. Đầm nước không biết sâu bao nhiêu, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một chút cự thú thi cốt trôi nổi, âm trầm cực kỳ đáng sợ. Xem ra hẳn là tại tranh đoạt linh tuy quá trình bên trong chết đi yêu thú. Cũng không biết kia thủ hộ thú là trốn ở dưới nước đâu hay là giấu ở sân thương. Nghĩ như vậy, linh thức nô ra, hướng về hàn đàm dưới đáy cảm ứng mà đi. Ông, như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trên hàn đàm bỗng nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, một cỗ khí tức kinh khủng ba động từ dưới nước tràn ngập ra. Ở phía dưới, Chu Lâm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị thăm dò ra rồi. Mặt nước bắt đầu kịch liệt lan lộn, tựa hồ có cái gì kinh khủng yêu thú muốn nhảy lên mà xuất. Hắn lui về sau chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn ra. Nơi xa, Quan Âm Tông đám người lộ ra thần sắc khẩn trương, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Giống. Gầm lên giận dữ từ đáy nước truyền ra, trước mắt quang mang rực rỡ lóe lên, một đầu ngũ thải ban lan cá lớn đột nhiên từ trong hàn đàm nhảy lên mà xuất, to lớn đuôi cá hất lên, như thần long bãi vĩ, tạo nên một đợt sóng lớn chụp về phía trên bờ Chu Lâm. Chu Lâm lui lại nửa bước, một tay phất lên, thiên địa pháp tắc cắt chém. Sóng lớn giống như là đánh vào lớp kín tường không khí bên trên, trong nháy mắt bị đâm đến bọt nước tứ tán, hóa thành đầy trời nước mưa vẩy xuống, một giọt đều không có rơi xuống nước ở trên người hắn. Rõ ràng giữa hai bên liền cách xa nhau vài thước khoảng cách, lại giống như là cách xa nhau hai cái thời không khác nhau. Ngũ thải tử kim long cá. Chu Lâm ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ giữa không trung yêu thú, đầu như cá mập, hai bên sinh ra sừng thú, khoát miệng hai bên rủ xuống lấy mấy cây râu rồng. Một đôi mắt cá bên trên lóe ra hào quang màu tử kim. Long ngư hình thể rộng lớn, trên thân che kín ngũ thải lân giáp, từng mảnh lân giáp bên trên hàn quang lấp lóe, tản mát ra khiếp người ba động. Đuôi khoan hậu, càng đi về phía sau lại là càng nhỏ hẹp, cuối cùng lại hóa thành sư đuôi, phía trên sinh trưởng bộ lông màu vàng óng. Cái đó cứ như vậy trôi nổi tại không, há miệng gào thét ở giữa, một cô thuộc về yêu đế khí tức khủng bố tràn ngập ra. Tu vi của nó lại tăng lên, thật là khủng khiếp. Nơi xa Quan Âm Tông đám người lộ ra hoảng sợ thần sắc, nếu không phải Chu Lâm ở phía trước cản trở, lần này chỉ sợ bằng vào khí tức cũng đủ để áp chế các nàng. Nguyên lai là yêu đế, khó trách không địch lại. Rất nhanh, Chu Lâm con mắt tỏa sáng, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, ăn hàng bản sắc triệt để bộc phát, ngũ thải tử kim long cá, đồ tốt ta. Nghe đồn ngũ thải tử kim long cá có được một tia giao long huyết mạch, tự thân cực kỳ bất phàm, như ăn huyết nục, có thể so với phục dụng ngàn năm láo dược. Trọng yếu nhất chính là loại này long ngư hương vị cực kỳ ngon, khó gặp. Tiểu tử, ngươi kia cái gì ánh mắt? Dám khinh nhờn bản đế, chết. Bị trước mắt nhân tộc tiểu tử thấy lửa cháy, vốn là tức sôi ruột ngũ thải tử kim long cá mở ra miệng lớn, phun ra một đạo trắng bóng tấm lụa đánh về phía Chu Lâm. Còn tới, phá cho ta. Hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, Chu Lâm bước ra một bước, một tay một chảo, vậy mà trực tiếp bắt lấy đầu kia tấm lụa ra sức hất lên, đưa nó rơi đập tại hàn đàm trên mặt nước. Vâng, như là một khối vạn cân cự thạch rơi đập đầm nước, tóe lên đầy trời bọt nước, dẫn phát đám người kinh hô. Nho nhỏ một dải lụa là long ngư cô đọng nước nặng, trọng vô cùng, lại bị Chu Lâm tùy tiện quăng bay đi. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, một tay chụp xuống, một cỗ vô hình thiên địa pháp tắc trói buộc chặt ngũ thải tử kim long cá. Long ngư xuất không cam lòng cùng sợ hãi gầm thét, cái đuôi lớn điên cuồng vung dậy, quét ngang bát phương. Nhưng mà dạng này ngang ngược công kích, đối Chu Lâm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn một tay một vòng. Thu. Đúng là trực tiếp đem đầu này ngũ thải tử kim long cá thu nhập trong động phủ, cùng tạo hóa âm ngư nuôi thả tại cùng một cái trong ao. Chương 623, bí cảnh thủ vệ. Cái này thu. Quan Âm Tông đám người trợn mắt hốt mồm, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây cũng quá đơn giản đi, đây là đầu kia kinh khủng yêu đế long ngư. Lịch đại Quan Âm Tông tiên tổ ý đồ muốn thu hoạch linh túy, mỗi lần đều bị long ngư uy thế kinh khủng đánh lui, thụ thương thảm trọng, các nàng biết rõ đầu này long ngư kinh khủng. Hiện tại các nàng xem đến cái gì? Tại các nàng trong ấn tượng cực độ kinh khủng long ngư thế mà đưa tay ở giữa liền bị Chu Lâm chấn áp, triệt để thu phục. Đám người một trận lộn xộn, hồi lâu nói không ra lời. Ngay cả yêu đế bản lĩnh đều không có thi triển ra liền bị tóm, cái đó cũng quá thảm rồi. Chu Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, linh thức nô ra, phía dưới hàn đàm đáy nước tựa hồ có động thiên khác, hắn động thân nhảy vào dưới nước. Một tổ tiểu long cá. Tại ngũ thải tử kim long cá trong hang ổ tìm được một tổ cá con, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên là không chút khách khí đem đây một tổ tiểu long cá thu sạch nhập trong túi, cùng vừa mới bắt được mẫu cá nuôi thả cùng một chỗ. Về phần cái khác bảo vật không có gì đặc biệt, hắn cùng nhau thu, vọt ra khỏi mặt nước. Tông chủ, đây là long ngư lão tổ bên trong bảo vật, đối ta không có tác dụng gì, lưu cho các ngươi. Ly Âm tông chủ đang muốn chối từ, Chu Lâm đã quay người lăng không mà lên, dọc theo vách đá dậm chân mà lên, đi tới kia phiến chùi lủi trên vách đá. Thật là nồng nặc mùi thuốc. Đang mạn rủ xuống địa phương. Tại một khối đột xuất nham thạch bên trên thình lình treo đầy từng khỏa lóe ra bạch quang linh quả, đây linh quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, sinh trưởng tại đằng mạn cùng đằng diệp ở giữa, phía trên sương mù mờ mịt, hương khí nồng đậm, như là tiên quả. Tại linh quả phía dưới, còn có từng mảnh xanh ngọc linh chi, bóng ánh sáng long lanh, mọc khả quan. Thật sâu hít một hơi, giữa mũi miệng toàn bộ đều là nồng đậm mùi thuốc, làm cho người nhịn không được liền muốn say mê tại loại này khí tức ở trong. Xem ra đây chính là băng tâm quả cùng cựu tâm lạnh linh chi. Năm rất sung túc. Thô thô quét qua, khoảng chừng mấy chục gốc, Chu Lâm tự nhiên không có khách khí, sắp thành quen lão dược toàn bộ hái xuống tới, khoảng chừng 19 khỏa băng tâm quả, 12 gốc cựu tâm lạnh linh chi. Còn lại chưa thành thục, hoặc là năm không đủ, hắn không có hái, bất kỳ cái gì một loại linh dược cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt, kia là đường đến chỗ chết, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Siêu. Hắn phi thân mà xuống, rơi vào trước mặt mọi người, đem tất cả linh túy đều đặt ở Quan Âm Tông trước mặt mọi người. Tông chủ mời xem qua, băng tâm quả cùng cựu tâm lệnh linh chi, toàn bộ đều ở nơi này. Nhiều như vậy, toàn bộ đều cho chúng ta. Ly Âm tông chủ nói chuyện đều run rẩy, nhiều như vậy linh túy sẽ vì Quan Âm tông tạo nên nhiều ít cao thủ a, hắn thế mà thật liền đưa. Đa tạ quốc quân hậu đức, Quan Âm tông trên dưới suốt đời khó quên. Một đám Quan Âm tông trưởng lão từng cái khỏe mắt rưng rưng, cựu tâm lệnh linh chi bổ dưỡng sinh cơ. Đối với các nàng những này thọ nguyên gần lão nhân mà nói không có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn. Đây cũng là các nàng lần này kiên trì phải vào tới nguyên nhân. Ly Âm tông chủ đem vài quặng linh túy phân phát xuống dưới, mấy tên trưởng lão đúng là trực tiếp nuốt sống, lấy bí pháp vận hóa, các nàng thể nội sinh cơ tựa hồ nồng hậu dày đặc chút. Đám người tiếp tục hướng phía ly hỏa bí cảnh tiến lên. Quốc quân, bí cảnh cửa vào ngay tại chỗ kia quang môn bên trong, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Lần trước lao thân mang theo 5 tên trưởng lao tiến đến, vừa mới bước vào đi vào liền bị quất bay, bên trong khả năng công kích đả thương người linh hồn, phi thường đáng sợ. Ly Âm tông chủ lòng còn sợ hãi, chỉ một chỗ nơi xa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, nói, thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, chúng ta sớm đã thỏa mãn, bí cảnh cửa vào là ở chỗ này, lần này lao thân liền không tiến vào. Cái khác Quan Âm tông trưởng lão đồng dạng gật đầu, nhao nhao đồng ý. Trải qua nhiều chuyện như vậy, các nàng thật sâu cảm nhận được. Không có thực lực liền xem như có bảo vật đặt ở trước mắt, ngươi cũng lấy không được. Như là đã thu lợi, vậy liền hẳn là quả quyết dừng bước. Người sang có tự mình hiểu lấy, quá tham lam hạ chàng thường thường là cả người cả của hai mất. Tốt ta, vậy các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện, ta sẽ bố trí một cái trận pháp, đủ để bảo đảm an toàn của các ngươi. Chu Lâm cũng biết những người này đi theo nhiều ít là cái vương hữu, một khi tao ngộ không thể dự đoán nguy cơ, chỉ sợ rất khó chiếu cố. Hắn nhìn một chút quang môn phụ cận thế núi, thăm dò địa khí, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục bắt được một chỗ năng lượng thiên địa nồng đậm chi địa, bày ra trận pháp, sắp xuất hiện nhập pháp môn nói cho Lâm Duệ Tình, lúc này mới một thân một mình chuẩn bị đi hướng quang môn. Ngươi phải cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lâm Duệ Tình lưu luyến không rời, từ khi xác định cùng một chỗ về sau, hai người tiến vào tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ, hận không thể thời thời khắc khắc dính vào nhau, một khắc đều không xa rời nhau. Yên tâm, ta hiểu rồi. Chu Lâm cười cười, nhanh chân ngang dương đi hướng quang môn. Siêu. Quang mang lóe lên, hắn triệt để bước vào trong đó. Trước mắt là một mảnh rậm rạp rừng cây, xương trắng bốn phía, tươi mát mà nâng cao tinh thần, trong thoáng chốc như cùng đi đến một mảnh động thiên phúc địa, linh khí phi thường nồng đậm. Đông nhiên tiến vào lạ lẫm khu vực, Chu Lâm rất cẩn thận, kéo căng thân thể, đóng chặt toàn thân lỗ chân lông, không để cho mình tràn ra một sợi khí cơ, linh thức toàn bộ triển khai, một đôi mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Cổ mục rậm rạp, đang mạn bò đầy mô đất, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa sụp đổ bùn đất thành quách, tựa hồ đang giảng giải nhất đoạn mai táng tại bên trong dòng sông thời gian lịch sử tuyến nguyệt. Hắn tại quang môn phụ cận chôn xuống một viên cảm ứng thạch, lúc này mới thận trọng đặt chân phiến khu vực này. Phía sau quang môn đã triệt để ẩn vào trong sương mù khói trắng nhìn không rõ, hắn từng bước một thò vào, đi xuyên qua di tích ở trong. Hô! Phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe gió, Chu Lâm trong lòng run lên, vừa xài bước xuất, cực tốc né qua. Tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, một cái toàn thân che kín rêu xanh thạch đầu nhân toàn thân rung động khôi phục, nắm quyền ầm vang đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Cái đó nguyên bản vô thanh vô tức, yên tĩnh bất động, cùng cái tử vật giống như. Hiện tại phút chốc mở to mắt, tảng đá mí mắt lật qua lật lại, hai mắt ở giữa bắn ra hai đạo chùm sáng màu bạc, sáng chói vô cùng, khí tức khủng bố trong nháy mắt buộc phát ra. Một đầu võ đế cấp tảng đá thủ vệ. Chu Lâm sợ hãi mà kinh, may mắn hắn linh giác kinh người, không phải lần này nói không chừng liền muốn thụ thương. Khó trách Ly Âm tông chủ các nàng vừa tiến đến liền bị quét bay ra ngoài, nơi này nguy cơ trùng trùng, các nàng có thể sống trở về đều coi như là vật khí. Tự tiện xông vào Hỏa Vu thánh địa người, chết. Thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương, xương trắng bốc lên, tảng đá thủ vệ trực tiếp đằng không mà lên, hướng hắn vồ giết tới. Ầm ầm. Đại địa rung động, bị đằng mạn che giấu tảng đá thủ vệ bắt đầu khôi phục, từng cái trợn trừng hai mắt, chuẩn bị vây giết người xâm nhập. Nếu là bị tảng đá thủ vệ toàn bộ bao vây lại, còn không biết sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, Chu Lâm trong lòng run lên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Siêu. Hắn phản ứng cực nhanh, nhảy lên một cái, trực tiếp đón lấy tảng đá thủ vệ, tránh đi cái đó vung ra nằm đấm, ôm chặt lấy. Thu. Cương đại tảng đá thủ vệ bỗng nhiên biến mất, bị hắn nhận được hắc sắc thạch trong đỉnh trấn áp. A. Thế mà bất động. Hắn tâm thần điều tra, phát hiện tảng đá thủ vệ rời đi di tích thế mà lại lần nữa yên lặng, cái này khiến trong lòng của hắn đại hỉ. Siêu siêu siêu. Hắn cực tốc chớp động, đem khôi phục tảng đá thủ vệ đều thu nhập thạch trong đỉnh. Chương 624, đáng sợ móng vuốt. Ừm. Vừa mới đem tảng đá thủ vệ thu sạch lấy, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giáng lâm. Trong lúc nguy cấp, hắn một tiếng gầm nhẹ, toàn thân quang mang nở rộ, cất bước mà xuất, muốn né tránh. Phốc. Một con đáng sợ móng vuốt lớn đột ngột từ trong hư không nô ra, sắc bén nanh vuốt lóe ra hàn quang, từ sau lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc bén quang mang trực tiếp cào nát hắn hộ thể quang mang, mang theo mảng lớn huyết dịch vẩy xuống. Dù là hắn linh giác kinh người, giờ phút này ý nguyên thụ thương. Đối phương xuất thủ rất đột ngột, vô thanh vô tức, lại tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không được. Chu Lâm đứng tại trung ương đất trống, toàn thân khí tức phun trào, phía sau vết thương tự hành phong bế, khép lại. Ngay cả tảng đá cũng có thể là nơi đây thủ vệ, hắn căn bản không dám lưng tựa bất kỳ vật gì. Cách đó không xa, tại một gốc đổ rạp cây khô bên trên, bò lổm lổm một con to lớn ám ảnh báo, cái đó sau lưng mọc lên song rực, một đôi cự trảo trường thùng sắt lớn như vậy, giờ phút này chính vung lên nanh vuốt liếm láp lấy phía trên vết máu. Ánh mắt của nó nhìn chăm chú lên Chu Lâm, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu tức, tựa như mèo vờn chuột, thỏa thích trêu đùa. Lại bị một con báo cấp rất khinh bỉ. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Siêu. Hắn không chút do dự động, dưới chân dâng lên một vòng không khí gợn sóng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt xuyên qua hư không, một quyền đánh giết tới. Ám ảnh báo đỉnh chỉ liếm láp nanh vuốt, trong con mắt mang theo trêu tức, toàn thân da lông nổ lên, nhìn chăm chú lên hư không. Oeng. Nắm đấm từ trong hư không nô ra, một quyền nện xuống, sơn lâm phát sinh đại động đãng, cả cây cây khô bị nện thành bụi phấn, tan ra bốn phía, mà con kia ám ảnh báo lại giống như là hư không tiêu thất. Không có đánh trúng. Một chiêu thất bại, cấp tốc lướt ngang thân thể, đồng thời thể nội đạo kinh rung động, bên ngoài thân một tầng vàng nóng ánh thân chuông đống nhiên trống lên. Ông! Bên ngoài thân tuôn ra chói mắt kim quang, một ngụm hoàng kim chuông lớn gắn vào bên ngoài thân bên ngoài, phía trên vô số phủ văn lấp lóe, chính là hỗn độn chung. Đang! Ngay tại hỗn độn chung vừa mới trống lên sát na, trong hư không một vòng hàn quang lần nữa đột kích, sắc bén nhanh vuốt đánh vào chuông lớn màu vàng nóng bên trên, trên vách chuông phủ văn bộc phát ra hào quang sáng chói, thân chuông kịch liệt chấn động, phát ra hoàng trung đại lữ tiếng chuông du dương. Chu Lâm có thể cảm nhận được ám ảnh báo trên thân ẩn ẩn tán phát cường hoành khí tức, đã sớm lòng có phòng bị, lần đầu tiên là xử trí không kịp đề phòng, lần này tuyệt đối sẽ không để nó đắc thủ. Ám ảnh báo bị hỗn độn chung bên trên lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, một cái chân đều có chút phát run. Cỗ lực lượng kia quá lớn, chẳng khác gì là đá trúng tấm sắt. Nhưng là rất nhanh, thân thể của nó ngay tại chậm rãi biến mất, hoàn toàn giấu ở trong hư không, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Hiển nhiên, cái này ám ảnh báo đối với hư không chi lực trưởng không vượt xa hắn. Sắt. Chu Lâm hai mắt trợn trừng, ánh mắt như ngọn đuốc, khí huyết tại thể nội sôi trào, như đại dương huyết khí như hừng hực liệt hỏa tại bên ngoài thân thiêu đốt. Sắt khí ngút trời, hắn mang theo cuồng bạo chi ý vồ giết tới, quyền mang quét ngang, muốn thừa dịp cái đó dung nhập hư không trước đó tuyệt sát. Giống. Một tiếng đâm người màng nhĩ, chấn nhân tâm phách bén nhọn tiếng giống truyền đến, Chu Lâm trước mắt một nháy mắt có chút mơ hồ, ám ảnh báo tiếng giống mang theo tinh thần công kích, sắc bén phi phàm. Đại diễn thần quyết tự hành vận chuyển, nguyên thần phát sáng, trong khoảnh khắc đem những cái kia tinh thần công kích xua tan. Trong hư không, to lớn thân ảnh bị cưỡng ép từ trong hư không bức ra, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh cây. Một người một thú, giằng co lẫn nhau. Hắn đánh giá cẩn thận, loại này yêu thú trước kia chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng là báo nhưng lại sau lưng mọc lên song rực, có thể qua lại hư không, đối hư không đạo lĩnh ngộ so với hắn còn muốn tinh thông. Đây cũng là một loại thiên phú thần thông. Mà lại, cái đó thế mà tinh thông tinh thần công kích, kia chói hai tiếng gào thét, có thể tê liệt đối thủ. Địch nhân như vậy cực kỳ khó chơi, nếu như không thể chết chết cắn cái đó, liền nhất định tiếp cận vô cùng vô tận đánh lén. Chu Lâm ánh mắt ngưng trọng, linh giác gắt gao khóa chặt đối phương. Vừa mới một khắc này, ngay cả hắn đều kém chút nuốt hận. Cái này khiến hắn tỉnh táo, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, dù là hắn thực lực bây giờ cùng giai vô địch, nhưng vượt cấp chạm vũ thần cảnh giới cường giả, nhưng cũng không thể chủ quan. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải toàn lực ứng phó. Tự tiện xông vào hỏa vu thánh địa người, chết. Ám ảnh báo lần thứ nhất phát ra tiếng người, bắt đầu coi trọng cái này con kiến hôi đối thủ. Có ý định xuất thủ tất sát nhất kích thất bại, đối phương có được quỷ dị hộ thể thần thông, lại để nó có loại hạ không được miệng cảm giác. Hỏa vu thánh địa. Đây là Chu Lâm lần thứ hai nghe được cái này, trước đó tảng đá thủ vệ cũng là hô to lấy câu này, hiện tại trước mắt ám ảnh báo cũng giống như thế. Chẳng lẽ đây ly hỏa bí cảnh lại là cái gì hỏa vu tộc thánh địa? Bất kể có phải hay không là, trước mắt ám ảnh báo đều là chướng ngại vật, nhất định phải giải quyết hết. Dám phục sát ta, vậy trước tiên bắt người khai đao. Ánh mắt giết lạnh, Chu Lâm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt vọt tới. Toàn lực buộc phát tốc độ, như lưu tinh hóa thành chân trời, nắm quyền hoành kích đỉnh cây đạo thân ảnh kia. Vâng. Không khí nổ lớn, sơn lâm rung chuyển, bí cảnh ở trong liên miên cây rừng, núi đá bị hắn mang theo báo tố phong va chạm, ầm vang giải thể. Hắn không giữ lại chút nào ra quyền, phá thiên thần quyền uy lực tuyệt luân, gấp 10 tăng phúc quá mức kinh khủng, trực tiếp xé rách hư không. Giống. Ám ảnh báo lần nữa gào thét, trong miệng phun ra từng vòng màu đen gợn sóng, Chu Lâm quyền mang đụng vào gợn sóng bên trên, cuối cùng bị chôn vùi thành hư không mảnh vỡ. Vùng đất này triệt để bị hủy diệt. Hư không mảnh vỡ bạo động hình thành kinh khủng hư không phong bạo, lôi kéo hết thể hữu hình vật chất tiến vào hư không, cuối cùng triệt để chôn vùi. Bên ngoài thân hỗn độn trung phát ra hoàng trung đại lữ hoanh minh, hắn mảy may không sợ, trực tiếp đỉnh lấy hư không phong bạo giết khắp quá khứ. Sắt. Hắn nắm quyền, lần nữa ầm vang nện xuống. Ám ảnh báo linh xảo mà nhanh nhẹn nhanh chóng nhảy ra, không có đôi cứng. Đi được rồi chứ? Tức sùi bọt mép, mái tóc màu đen tại trong cuồng phong loạn vũ, tôn lên hắn như là tuyệt thế chiến thần. Chu Lâm cuồng hống, hai tay nắm quyền giao nhau, liên hoàn xuất kích, kinh khủng quyền mang quét ngang mảnh rừng núi này, uy thế cương mãnh bá đạo tới cực điểm, làm cho đối phương căn bản là không có cách toàn bộ tránh đi. Ám ảnh báo quay người xuất kích, một cặp móng tấn công xuống tới, muốn đối kháng, kết quả lại bị mênh mông như là biển quyền mang đánh trúng thân thể, toàn thân sợ run, nhanh chóng rút lui. Khoe miệng chảy ra một vệt máu, ám ảnh báo trong lòng hãi nhiên, đáng chết. tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Nguyên lai chỉ là yêu thân cảnh. Hắc, cho ta để mạng lại. Lần này va chạm đã thăm dò xuất ám ảnh báo chân thực lực lượng, hẳn là yêu thần cảnh, bài trừ cái đó quỷ dị thiên phú thần thông, cái đó chân chính chiến lực cũng không phải là không thể chiến thắng, cái này khiến niềm tin của hắn tăng gấp bội. Chu Lâm hét lớn, vọt tới, như đại nhật hành không, quanh thân phun ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, nhảy lên mà lên, truy kích đi lên. Ám ảnh báo trong mắt lóe lên một đạo hung quang, xoát chợt lấy người, quay người liền biến mất. Cái đó không dám ngạnh bính, trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông. Dung nhập trong hư không lần nữa đánh lén. Sau một khắc, hư không nhúc nhích, một con sắc bén móng vuốt vô thanh vô tức xuất hiện tại Chu Lâm bên trái, hàn quang lấp lóe, sắc bén nhanh vuốt hướng phía Chu Lâm bộ mặt ra sức vồ một cái. Lực lượng kinh khủng bộc phát, hỗn độn trung bên trên một mảng lớn phù văn lấp lóe, trực tiếp đem công kích chôn vùi, để một chiêu này tốn công vô ích. Chương 625, thần thánh tranh phong. Thủ đoạn giống nhau đối ta vô dụng. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy đầu hung hăng va đập tới. Ở ngoài thân thể hắn, hỗn độn chung không thể phá vỡ, đối phương lợi trảo bắt trên hỗn độn chung, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Dạng này trạng thái dưới hắn lực phòng ngự thái kinh người, đơn giản chính là kìm cương bất hoại chi thân, bất kỳ cái gì tổn thương không cách nào phá phòng, liền không có cách nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ầm. Đụng bay lợi trảo về sau, Chu Lâm nắm quyền cấp tốc truy kích. Siêu. Một kích tức lui, ám ảnh báo xuất quỷ nhập thần, xuyên thẳng qua hư không. Năng lực như vậy quả thực làm người nhức đầu. Chạy đi đâu? Lần nữa đưa nó bước ra hư không, một người một thú lẫn nhau truy kích, nhanh chóng so chiều, tốc độ nhanh như lôi điện, chỉ thấy hai đạo hư ảnh đang lóe lên, một đường tại đỉnh cây bên trên du tẩu, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm chiêu. Nơi này đã cách quang môn phi thường xa, bọn hắn kịch liệt chém giết, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Phía trước xương trắng biến mất dần, lộ ra một mảng lớn vùng núi. Yêu thần nhảy xuống vùng núi, hoán độc nhìn một cái phía sau thân ảnh. Bắt đầu hướng về phía trước lần trốn. Thực lực của nó mạnh phi thường, lấy yêu thần tu vi, bằng vào tự thân cường đại thiên phú thần thông, đủ để quét ngang một giới. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ võ thánh đuổi theo đánh, ám ảnh báo trong lòng mọi loại phiền muộn cùng biệt khuất. Thiếu niên kia tựa như là một cái xác rùa đen, vạn pháp bất xâm, căn bản không đánh nổi, mà lại hoàn toàn khắc chế nó thần thông. Tuổi con trẻ, thực lực cao cường, vô luận là hộ thể thần thông hay là lực công kích đều cực kỳ kinh người. Ám ảnh báo lần thứ nhất gặp gỡ đối thủ như vậy, nội tâm cực độ phiền muộn. Đây quả thực là vì khắc chế cái đó mà sinh, để nó một thân thần thông không có đất dụng võ chút nào, vô luận từ nơi nào xuất hiện, làm sao tiến công, đều rất khó đánh xuyên qua chiếc kia năng lượng kim trung. Ngay cả phòng ngự đều không phá được, thế thì còn đánh như thế nào? Đường đường yêu thần, thế mà không phá được một cái võ thánh cảnh phòng, còn có cái gì so cái này càng biệt khuất? Cái đó xoay người rời đi, không muốn tiếp tục trì hoãn, tốn công vô ích. Tiếp tục như vậy nữa, đối phương tiên thiên bất bại, mà cái đó liền nguy hiểm, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải bị thương. Người đi không nổi. Thiên yêu đồ lục thuật. Chu Lâm cuồng hống, một tay xúc thế, trên tay tử quang tràn ngập, hướng xuống một bổ, một đạo hào quang sáng chói bay ra. Thời không trong khoảnh khắc đó tựa hồ ngưng kết, hắn vận dụng thiên địa pháp tắc chỉ cầu bó buộc đối phương một cái hô hấp thời gian liền tốt. Ám ảnh báo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, yêu thần khí tức cuồng bạo trùng thiên, chỉ một nháy mắt liền tránh thoát thiên địa pháp tắc bó buộc. Nhưng là đồng dạng, kia một đạo hào quang màu tím đã vượt giai thời không giáng lâm. Phúc! Huyết quang bay lên không, nó chân sau thụ thương. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi làm sao lại kim ố thiên yêu đồ lục thuật? Yêu thần liên tục gầm thét, cái đó phi thường hung tàn, không những đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, cái đó thế mà quyết định thật nhanh, giơ tay chém xuống đem mình toàn bộ chân sau đều chặt đứt, máu tươi tản mát không trung. Thời đại kia yêu thú, người nào không biết thiên yêu đồ lục thuật uy lực kinh khủng. Đây là cùng nó thời không ám ảnh nổi danh thần thông thuật pháp, một khi đánh trúng, toàn thân tinh huyết sẽ bị thôn phệ, cực kỳ bá đạo. Cho nên cái đó nhịn đau không chút do dự đem trọn đầu chân sau đều chém rụng, chặt đứt thiên yêu đồ lục thuật cùng tự thân huyết mạch quan hệ, lúc này mới có thể bảo trụ một cái mạng. Hô! Máu me đầm địa chân sau trên không trung cấp tốc biến lớn, trở nên như là một tòa gò núi, nhưng mà tòa này gò núi kích cỡ tương đương chân lớn ngay tại mấy hơi thở thời gian bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa thành cho tàn, tựa như là bị một loại nào đó kinh khủng độc trùng gắm nuốt, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành cho bụi theo gió phiêu tán, trang diện cực kỳ doa người. Đây chính là thiên yêu đồ lục thuật uy lực sao? Chính Chu Lâm đều bị giật nảy mình. Ám ảnh báo ngừng lại thương thế của mình, trên mặt lưu lại e ngại cuối cùng triệt để chuyển hóa làm hung ác, cái đó toàn thân run rẩy nổi lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, làm tổn thương ta một cái chân, ta muốn mạng của ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trên bầu trời đột nhiên hạ lên dày đặc quang vũ, yêu thần vận dụng đại sát chiêu, thân thể lông tóc toàn bộ chóc ra thành một mảng lớn chiếu chiếu bật bật thần châm, mỗi một cây so với lợi kiếm còn đáng sợ hơn, âm vang rung động, mang theo thao thiên hỏa diễm, đằng không mà lên, hướng về Chu Lâm kích xạ mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi, sắt. Chu Lâm đằng không mà lên, lần nữa ngưng tụ thiên yêu đồ lục thuật, trên tay tử khí tràn ngập, muốn cùng đối phương quyết chiến. Hoàn chỉnh thời điểm đều không sợ, hiện tại chỉ còn lại ba cái chân, chẳng lẽ còn sẽ sợ? Đinh đinh đinh. Hỗn độn trung bên trên phủ văn không ngừng lấp lánh, hắn đỉnh lấy đầy trời kim châm cứu đạp không mà lên. Khắp thiên đô là ánh lửa, khắp nơi đều là xích diễm, đốt hư không vặn mèo. Phốc phốc phốc. Dưới chân hắn, mặt đất sôi trào, đầy trời kim châm cứu hóa thành lợi kiếm từng đạo cắm vào dưới mặt đất, toàn bộ vùng núi trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Thân hỏa cuồn cuộn, sơn lâm sụp đổ, mặt đất sụp đổ, lòng đất toát ra nham tương trên mặt đất điên cuồng tàn sát bừa bãi, kia khung cảnh chiến đấu như là ngày tận thế tới. Ám ảnh báo cực kỳ tức giận, tránh đi thiên yêu đồ lục thuật phong mang, mang theo kinh thiên sát ý nhào tới. Mất đi một cái chân làm sao không động đậy liền, cái đó dứt khoát hóa thành hình người, biến thành một cái râu quai nón nam tử trung niên, sắc mặt hung ác, thủ đoạn lăng lệ. Rầm rầm rầm. Bọn hắn ở giữa không trung kịch liệt va chạm, dẫn phát kinh khủng dị tượng, trên bầu trời quang diễm cuồn cuộn, như là một viên thái dương nổ tung, loại kia thịnh liệt cảnh tượng hết sức kinh người. Một cái là chân chính yêu thần, một thân vĩ lực vô song, khinh thường quân hùng. Một cái là tuyệt thế thiên tiêu, phá thiên thần quyền cương mãnh vô đúc, bá đạo tuyệt luân. Song phương va chạm, đơn giản cháy bạo hư không. Đây là tuyệt thế tranh bá, là thần thánh va chạm, song phương xuất thủ đều rất lăng lệ, nhất là bây giờ, song phương đều đánh nhau thật tình, cả đám đều vô cùng hung ác điên cuồng, khí thế mạnh vô biên. Yêu thần cầm bước lên song quyền giống như hai vòng thái dương, tự thân quang mang lóa mắt, trùm sáng xen lẫn, như là thần nhân hạ phàm, khí tức kinh khủng. Hắn lại thi triển ra báo quyền muốn cùng Chu Lâm tranh phong. Đông đông đông. Giữa hai người thần quang vỡ toang, năng lượng tàn sát bừa bãi, không ngừng va chạm. Không hổ là yêu thần, nhục thân chi lực thái dọa người, một đôi nắm đấm rung sụp sân lĩnh, cùng Chu Lâm quấn quýt lấy nhau, kịch liệt giao thủ. Phốc. Đột nhiên, ám ảnh báo há mồm phun ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Khoảng cách gần như thế, gần như vậy hồ thủ đoạn đánh lén, muốn né tránh cực kỳ gian nan. Chu Lâm lạnh cả người, không ngờ rằng đối phương cư nhiên như thế âm hiểm. Đinh. Trong lúc nguy cấp, hắn cương ép lướt ngang thân thể, tâm niệm vừa động, một vòng kiếm quang bay lên, Chu Lâm thôi động tiên kiếm chém ngang. Kiếm quang tương nên diện mà đến kia một vệt ánh sáng cắt thành hai nửa, hai chùm sáng dán gương mặt của hắn hướng phía sau kích xạ mà đi, thiên băng địa liệt, một ngọn núi bị đánh trúng, trực tiếp hòa tan, hóa thành một mảnh thâm nguyên, chạy xuôi tại mặt đất bên trên nham tương cấp tốc rơi xuống. Thập tượng phá thiên. Lấy tiên kiếm làm dẫn, giữa thiên địa đột nhiên đằng không mà lên 10 cái năng lượng lập trụ, các loại năng lượng toàn bộ trói buộc lại, hình thành một cái hoàn mỹ không gian. Tại mảnh này không gian bên trong, Chu Lâm chính là không gì làm không được thần chỉ, hắn đưa tay chộp một cái, vô hình năng lượng trói buộc chặt ám ảnh báo, mặc cho hắn làm sao dễ rủa đều không thể thoát khỏi bó buộc. Thật sự là cái gì không gian, phá cho ta. Yêu thần gấp, điên cuồng dãy rủa. Ngươi trốn không thoát, chết đi. Chu Lâm lạnh lùng nói, đưa tay bóp, vô hình pháp tắc nghiền ép, đem yêu thần đầu nghiền nát, nhất đại yêu thần hoàn toàn chết đi. Chương 626, thời không ám ảnh, thần bí cây liễu. Yêu thần chết đi, thi thể bành trướng hóa thành một tòa cự đại báo vằn gò núi, chân sau không công bố. Chu Lâm triệt hồi thần thông, tâm niệm vừa động, trong tay hình rồng chiếc nhận hóa thành trạm long đao rơi vào trong tay. Tay hắn lên đao lạc, đem ám ảnh báo khai tràng phá bụng, lột ra cạo xương, lấy bí pháp ngưng tụ ám ảnh báo toàn thân tinh huyết quán chú đến yêu thần trong lòng, linh hồn mật thiết chú ý, tinh tế cảm ngộ. Thời không ám ảnh, thì ra là thế. Thật lâu, Chu Lâm mở mắt ra, mắt lộ ra vui mừng. Năm đó ở yêu thần mộ bên trong thu hoạch yêu thần chi tâm, đạt được thiên yêu đồ lục thuật thần thông, môn thần thông này đối với yêu tộc lực sát thương đơn giản kinh người, một khi thi triển ra, không có gì bất lợi, chính là yêu thần đều muốn lui tránh. Bây giờ lần nữa chém giết một đầu yêu thần, hắn đôi ám ảnh báo hóa thân hư không thần thông đồng dạng tâm nóng. Đây chính là một môn để hắn chịu nhiều đau khổ cường đại thần thông, nếu là có thể lĩnh ngộ, sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Ám ảnh báo vừa mới chết, nó thần thông còn ngưng tụ tại trong mạch máu không có tiêu tán, Chu Lâm lấy bí pháp thăm dò, thế mà lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Hắn liền đứng ở nơi đó, đồng nhiên thân thể vô thanh vô tức biến mất, hư không xuyên thẳng qua, tùy ý hành tẩu, có thể xuất hiện đang tùy ý một nơi. Cái loại cảm giác này đặc biệt thoải mái, tính bí mật cũng càng cao. Yêu thần cảnh ám ảnh ra báo chế ra đồ phòng ngự chắc hẳn có ẩn tàng hư không thần hiệu, thứ đồ tốt này không dung bỏ lỡ. Chu Lâm một mạch đem yêu thần huyết nhục cốt cách tất cả đều thu nhập trong đình nhỏ, dù sao bên trong không gian cũng đủ lớn, nói không chừng ngày nào còn có thể lấy ra đồ nướng dừng lại, nếm thử tươi. Chỉ là hắn không biết là, tất cả đồ tốt toàn bộ nhét vào tiểu đỉnh trong không gian, lại phát sinh một chút hắn đều không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Thu thập xong hết thảy, hắn nguyên địa ngồi một hồi, đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới đi thẳng về phía trước. Trận này đại chiến, chiến đến hôn thiên hắc địa, hắn cũng không biết đi tới chỗ nào, quang môn phủ cận cảm ứng thạch chỉ có yêu ớt khí tức, chắc hẳn khoảng cách hẳn là cực xa. A, đây là cái gì? Một đoàn màu trắng ngoài lề từ trên bầu trời bay xuống, Chu Lâm đưa tay tiếp được, nhìn kỹ một chút, nhìn không ra đến tận cùng. Tại dạng này hoang vu vùng núi bên trên thế mà lại có hoa sợi thô, đây tương đối kỳ quái. Chu Lâm ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa. Tại tầm mắt phương xa, hắn thấy được một gốc to lớn thụ, chừng mấy trăm trượng cao, lẻ loi trơ trọi vắt ngang giữa thiên địa, ngay cả phụ cận núi thấp đều cản không thân ảnh của nó. Linh thức ngoại phóng, phương viên trong vòng trăm dặm giống như cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật, đây càng thêm kỳ quái. Tòa này Hỏa Vu Thánh Địa đến cùng là lai lịch gì, hắn hoàn toàn không có đầu mối, vừa tiến đến liền tao ngộ luân phiên công kích, làm cho hắn hiện tại không hiểu ra sao. Chu Lâm tiến lên, thi triển lĩnh ngộ thời không ám ảnh chi thuật, triệt để dung nhập hư không. Sau một khắc, hắn từ núi thấp trước trong hư không vừa xài bước xuất, đầy cõi lòng để phòng đi tới gần. Dạng này đi đường tốc độ đơn giản sắc bén, so chỉ xích thiên nhai còn muốn cấp tốc. Bất quá chỉ xích thiên nhai tốc độ là tại cùng một cái trong không gian, mà thời không ám ảnh lại là dung nhập một cái khác hư không chiều không gian, cả hai mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có sở trường riêng. Thật là lớn cây liễu, nơi này tại sao có thể có dạng này một gốc cây liễu? Chu Lâm ngẩng đầu, trong lòng nghi hoặc. Đầy gốc cây liễu thô to vô cùng, vỏ cây rạn nứt, như lão long ẩn nút, to lớn tán cây như hoa cái bao trùm phương viên 500 trượng khu vực, cây liễu cảnh theo gió phiêu lãng, thơ liễu một đóa lại một đóa, tuyết trắng mà xoa tung, đầy trời bay lả tả, như là tuyết lông ngỗng bay tán loạn. Đầy trời tơ liễu đang tỏa ra hơi nước trắng mịt mờ quang mang, giống như là tại đốt cháy, tản mát ra kinh người sinh mệnh khí cơ. Ngay cả tảng đá đều có thể trở thành nơi này thủ vệ, dạng này một gốc lẻ loi trơ trọi cây liễu đột ngột xuất hiện ở đây, luôn cảm thấy có chút quái dị. Chu Lâm đứng tại cách đó không xa, linh giác từng bước một thò vào, ý đồ tìm kiếm cây liễu bí mật. Ừm. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt ý chí giấu ở thân cây bên trong, lập tức dưới chân vút qua, cấp tốc lui lại, ngưng thần đề phòng. Bây giờ hắn là một cái đại cao thủ, thần giác kinh người, cảm ứng được đây gốc cây liễu phi phàm. Yêu thú muốn khai linh trí cực kỳ gian nan, nhưng là cây cối so yêu thú còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, một gốc mở ra linh trí thụ yêu đến tột cùng là kinh khủng bực nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chu Lâm điều tra giống như là đánh thức đây gốc cây liễu, vô số cành liễu bay múa, cây liễu rún gió trên thân thể ngạo nghệ thế mà lộ ra một khuôn mặt. Rất lâu không có nhìn thấy ngoại nhân tới, người trẻ tuổi, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cây liễu lên tiếng, lộ ra nụ cười hiền lành. Ngươi có thể xưng hô ta liễu thần, quá lâu không có nói chuyện, phương thế giới này lại muốn khôi phục sao? Lại, có ý tứ gì? Chu Lâm đè xuống trong lòng kinh hãi, ôm quyền hành lễ nói, tiểu tử Chu Lâm gặp qua liễu thần tiền bối, vãn bối vừa mới bước vào nơi này, vô ý quấy rầy. Không cần câu nệ, ta ở trên người của ngươi cảm ứng được một chút lão bằng hữu khí tức. Xem ra bọn hắn hẳn là đều rời đi nơi này. Cành liễu lay động, liễu thần chậm rãi nói, như là nhà bên lão gia gia. Nơi này là Hỏa Vu tộc tế tự chi địa, đã nơi này đều đã xuất thế, chắc hẳn khoảng cách thiên địa khôi phục cũng không xa. Thiên địa biến đổi lớn, có đại cơ duyên cũng có đại nguy cơ, người trẻ tuổi, gặp nhau chính là hữu duyên, đây một cây cành liễu ngươi nhận lấy, tương lai còn có gặp nhau ngày. Bầu trời bay xuống một cây xanh bích lục liễu nhánh, Chu Lâm do dự một chút, nhận lấy. Cành liễu ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, xem xét liền phi phàm, nhưng là Chu Lâm luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này hết thảy đều lộ ra quỷ dị, thập phần thần bí, để cho người ta nhìn không thấu, như là mê vụ che chắn ở trước mắt, căn bản là không có cách chạm tới chân tướng. Tốt, ta cũng nên đi, nơi này có cơ duyên của ngươi, ngươi muốn sống tốt nắm chắc. Liêu thần nói, đầy trời tơ liễu đông nhiên hóa thành óng ánh quang vũ bắt đầu vẩy xuống. Phương viên trăm trượng bên trong như hoa cái khổng lồ cây liễu vậy mà liền dạng này trực tiếp lên không biến mất. Liêu thần tiền bối, đến cùng cơ duyên gì hả? Chu Lâm hô to, trong mưa ánh sáng hiện hiện một tôn lão gia gia hiển hòa gương mặt, cuối cùng triệt để tiêu tán, chỉ để lại một khối chùi lùi đất trống. Lúc này đi a, nói rõ a. Lại nhải, hắn không hiểu ra sao, liêu thần tiền bối lời kia có ý tứ gì? Nơi này sẽ có cơ duyên gì? Ngắm nhìn trong tay cành liễu, hắn sắc mặt biến huyễn không chừng. Coi như nghĩ đến nát óc cũng chẳng được gì, Chu Lâm lắc lắc đầu, cất kỹ cành liễu, tiếp tục tiến lên. Mảnh này không gian quá mênh mông, tiến lên hơn nửa ngày về sau, cảm nhận được một cỗ hùng vĩ khí tức đập vào mặt, thần sắc hắn khẽ động, tâm tình phấn chấn, dự cảm đến nơi này cũng không phạm. Quả nhiên, khi đi xuyên qua một mảnh sơn lâm về sau, phía trước kinh hiện một cỗ bàng bạc ba động, sức chấn động kia quá cường đại, giống như là có một vùng biển sao đang phập phồng. Dù là cách một khoảng cách, đều cảm giác được tinh thần áp bách, làm cho người run rẩy. Đây là có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi động Chu Lâm tiếp tục hướng phía trước, bắt khai vân vụ, tìm kiếm chân tướng. Rốt cục, tới gần. Bước vào phiến khu vực này về sau, mây mù tan hết, phía trước hiện hiện một mảnh to lớn tế đàn, to lớn vô biên, giống như một tòa thành trì đứng sừng sững ở đó. Chương 627, tế đàn. Tế đàn. Chu Lâm ánh mắt rung động, dạng này tế đàn quá lớn, so một tòa thành trì còn muôn lớn, khí thế rộng rãi, bàng bạc to lớn. Cẩn thận lắng nghe, trong hư không quanh quẩn lượn lờ tế tự âm, giống như vượt giai thời không, từ viễn cổ thời không chỗ sâu truyền đến. Đây chính là Liễu Thần tiền bối nói Hỏa Vu tộc tế tự chi địa. Đang không mà lên, nhìn tế đàn, hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt quang mang sáng tối chập chờn. Tế đàn rất lớn, dù là cách rất xa, y nguyên thấy rõ ràng to lớn tế đàn trung ương, trưng bày một đầu dài mấy ngàn trượng rộng to lớn ngọc thạch năm màu bản, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, nở rộ sán lạn thần hà, mênh mông quang mang như là sóng nước chảy xuôi, chiếu sáng một phương hư không. Loại kêu bảo vật quang mang thái chói mắt, huy hoàng bảo khí phóng lên tận trời, đơn giản muốn sáng mắt ngủ. Có tế phẩm. Chu Lâm âm thầm kinh hãi. Thị lực của hắn kinh người, thấy rõ ràng bàn bên trên bày đầy tế phẩm, mỗi một dạng đều nở rộ hào quang thủy khí, quang mang lấp lánh, khí tức kinh người, xem xét chính là nghịch thiên chi vật. Luân phiên đại chiến mới đi đến nơi đây, bí cảnh bí mật lớn nhất đang ở trước mắt, muốn nói không tâm động kia là giả, nhưng là hắn không có vọng động. Nếu như truyền ngôn là thật, nơi này đã từng là cựu trọng thiên giới ngày đầu tiên, kia ngày thứ nhất tế tự chi địa, những cái kia tế tự tế phẩm tuyệt đối không có đơn giản như vậy có thể cầm tới, tất nhiên có trùng điệp phòng bị thủ đoạn. Ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt lạc trên bầu trời tế đàn kia một vùng biển mênh mông tinh hải bên trên. Tinh hải mênh mông, uy áp vô tận, phía trên chìm nổi lấy 9 khỏa to lớn tinh thần, mỗi một khỏa đều hào quang rực rỡ, chói lóa mắt. Tinh thần. Chẳng lẽ nói chỗ này tế đàn chính là vì tế tự đây 9 khỏa tinh thần sao? Vì cái gì Hỏa Vu tộc tại vô số năm trước muốn tế tự tinh thần? Chu Lâm không hiểu, thời gian trường hà bên trong lắng đọng quá nhiều chết đi cố sự. Hết thảy trước mắt sương mù nồng nặc, manh mối quá ít, quá nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp. Kinh ngạc nhìn kia 9 khỏa tinh thần, Chu Lâm nội tâm rung động, nhìn chằm chằm tinh thần nhìn thời điểm thậm chí cảm giác được tự thân tinh thần đều đang run sợ, muốn quỳ xuống dập đầu, quỳ bái. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, nhìn thấy tế đàn sát na, có người ngạc nhiên nói ra, năm đó Hỏa Vu tộc tế tự chi địa, rốt cục bị tìm được. Khi nhìn đến tế đàn đồng thời, giữa không trung đạo thân ảnh kia lộ ra phá lệ đột ngột. A tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Trong ba người duy nhất thanh niên người mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, một đôi con ngươi bỗng nhiên lạc trên người Chu Lâm, hàn quang bức người. Ở phía sau hắn, đi theo hai cái lao giả áo xám, khuôn mặt tiểu tụy, xoay người lưng quỏng, nhìn như giả nua không chịu nổi, giống như là hai cái trung thực lao phó. Hai người đứng xuôi tay, khí tức nội liễm, đôi mắt giả nua vẫn đục đang nhìn hướng tế đàn lúc đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Không nói. Tên thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, từng bước một đạp trên hư không đi tới. Mang theo một loại nào đó thần kỳ vận luật tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước như là đạp ở trong tim, để cho người ta nhịp tim không tự chủ tùy theo mà nhịp đập. Theo tiếng bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ tại nắm chặt, làm cho lòng người sinh một cỗ cảm giác hít thở không thông, giống như là bị bóp lấy cổ, khống chế hô hấp. Thanh niên đứng tại Chu Lâm đỉnh đầu hư không, ánh mắt lạnh lùng, khí tức của ngươi không yếu, đệ tam thiên bên trong không có ngươi nhân vật này, ngươi là ai? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn lướt qua đối phương, thản nhiên nói, chẳng lẽ cũng chỉ có đệ tam thiên người mới có thể ở chỗ này? Đừng quên nơi này là nhân gian giới, không phải là các ngươi đệ tam thiên. Thanh niên trước mắt một thân khí tức mênh mông như biển, là một võ thánh cảnh, sau lưng hắn kia hai tên còn xuống lao giả, nhìn như dần dần già đi, kỳ thật chỉ là khí tức thu liễm, tu vi thật sự đều đã bước vào vũ thần cảnh, hẳn là người hộ đạo. Ngươi là nhân gian giới người. Lúc nào nhân gian giới cũng có thể xuất ngươi dạng này thiên tài. Thanh niên rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc, đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu một nô buộc, ta nhìn ngươi rất thích hợp, quỳ xuống đi, nhớ kỹ tên của ta, Lăng Thiên. Sau lưng một lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, thiếu chủ, một con kiến hôi mà thôi, làm sao đến mức cùng hắn nói nhảm, nơi này tế phẩm quan trọng. Lăng Thiên quay đầu, thần sắc cung kính, Lê Thúc nói đúng, tế phẩm quan trọng, chỉ là một con kiến hôi, đợi lát nữa lại đến thu thập. ánh mắt của hắn lạc trên tế đàn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam. Trong truyền thuyết ngày đầu tiên chính là chín đại thiên giới đứng đầu, Hỏa Vu tộc năm đó cũng là ngày đầu tiên nhất đẳng tuyệt thế tông môn, thế thiên tuần thú, phụ mệnh tế thiên, phong quang vô hạn. Đáng tiếc về sau bởi vì trận kia biến cố, thiên địa đại biến, thần chiến cửu tiêu, Hỏa Vu tộc triệt để phong bế thánh địa, hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, mặc cho đại năng như thế nào thôi diễn đều không thể thôi diễn đến tin tức của nó. Đã nhiều năm như vậy, cái đó rốt cục xuất thế, nghĩ không ra à, năm đó những này tế phẩm đều còn tại nơi này. Ngày đầu tiên phá diệt, năm đó cửu trọng thiên giới hình chiếu, ai có thể thấy chân dung. Nghĩ không ra hay là ta Thiên Lôi Tông nhanh người một bước đạt được bực này đại cơ duyên. Tên kia gọi là Lê Thúc lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể đều tại run rẩy, con mắt nhìn chòng chọc vào tinh hải trên không lơ lửng chín quả tinh thần. Những cái kia tinh thần tán phát khí tức quá kinh khủng, sắc thái lộng lẫy, mỗi một quả đều khí tức hạo đãng, uy áp vũ trụ. Một tên lão giả khác ánh mắt sắc bén, nghe nói cả tòa tế đàn chính là một cái pháp bảo, luyện hóa về sau, tính cả cửu trọng thiên giới hư ảnh đều có thể thu sạch đi. Cửu trọng thiên giới hư ảnh cùng cửu trọng thiên giới ở giữa tồn tại liên hệ, chỉ cần luyện hóa câu thông, liền có thể mở ra chín đầu thế giới thông đạo, từ đây thiên giới bên trong, tùy ý tiêu giao, khắp nơi có thể đi. Những người này hoàn toàn không có đem Chu Lâm để vào mắt, là ở chỗ này tự mình thương lượng như thế nào thu lấy tế phẩm, như thế nào luyện hóa tế đàn. Thế giới thông đạo. Mấy chữ này vừa nói ra, Chu Lâm ánh mắt đột nhiên sáng lên, nỗi lòng chấn động kịch liệt. Hắn tìm chính là cái này, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này. Vô luận là thiên lộ hay là thế giới thông đạo, chỉ cần đạt được thứ nhất, hắn liền có thể thượng giới, đạo kinh quyển thứ tư manh mối, lập tức liền có thể để xác định. Bọn hắn giảng thuật quá nhiều hơn cổ bí mật, để Chu Lâm hiểu rõ đến năm đó phát sinh rất nhiều chuyện cũ, nghĩ không ra năm đó ngày đầu tiên nội tình thâm hậu như thế. Toa này tế đàn, ta tình thế bắt buộc. Chu Lâm con mắt nhắm lại, bắt đầu chậm rãi nâng quyền, hắn thậm chí có một loại xúc động, muốn lao ra đem ba người hoanh bạo. Toa này tế đàn cũng không dễ dàng như vậy thu lấy. Dù sao cũng là năm đó ngày thứ nhất tuyệt thế tông môn, đủ loại thủ đoạn không thể ước đoán, tổ thượng của ta là từ nơi này di chuyển đi ra, biết một chút bí mật, có lẽ có ít trợ giúp. Bất quá, ta cần thời gian. Lão Lâm, ngươi yên tâm, nơi này đã bày ra bí pháp che lấp thiên cơ, thời gian hẳn là đầy đủ, ngươi cứ việc hành động. Lê Thúc tránh ra địa bàn, ánh mắt liếc một chút Chu Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, sâu kiến, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hẳn là ngươi còn muốn ngấp nghé nơi này chí bảo hay sao? Trong mắt của hắn sát ý ngưng tụ, đang chuẩn bị xuất thủ. Lâm Trung Phong thân hình lóe lên, vây quanh tế đàn dạo qua một vòng, lại trở lại chỗ cũ, đưa tay từ chữ vật không gian bên trong xuất ra từng túi máu tươi chất đống tại dưới chân, trong miệng nói lẩm bẩm. Nghe được lão giả thanh âm, đầu hắn đều không có nhấc, nói ra, lão Lê trước không nên động thủ, người này là ngày thứ nhất thổ dân, tuổi còn trẻ liền có võ thánh tu vi, chắc hẳn trên thân tất có thiên địa ý chí chiếu cố, giữ lại hắn đợi lát nữa tế trận. Có nhiều như vậy đồng nam đồng nữ máu tươi hẳn là đủ để phá vỡ tế đàn trận pháp. Chương 628, các ngươi đều đáng chết. Nhìn thấy những cái kia máu tươi thời điểm, Chu Lâm con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Coi như những người này muốn giết mình hắn đều không đến mức đau lòng như vậy, nhưng nhìn đến những cái kia máu tươi, hắn thật là đau lòng. Hắn từ những cái kia máu tươi phía trên thấy được vô số oan hồn đang thét gào, quá khốc liệt, quả thực là cực kỳ bi thảm. Những người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vậy mà tạo hạ vô biên sát nghiệt. Vì chỗ này tế đàn, các ngươi giết nhiều ít người. Hắn mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm sát ý đã ngập trời. Không nhiều không nhiều, liền 10 vạn người thôi, đều là các ngươi nhân gian giới thổ dân, chỉ có các ngươi những này thổ dân máu tươi mới có thể phá vỡ chỗ này trận pháp. Làm sao, đau lòng. Đừng nóng nội, ngươi lập tức liền muốn đi cùng bọn họ. Lâm Trung Phong không ngừng xuất thủ, đầu đều không có nhấc một chút, đem những cái kia máu tươi chiếu xuống một cái trận pháp ở trong. Các ngươi đều đáng chết. Nghe được đây đều là nhân gian giới máu tươi về sau, Chu Lâm triệt để cuồng bạo, võ thần không tầm thường. Ta giết chính là võ thần. Siêu. Hắn một bước nhảy ra, trực tiếp đánh út về phía tên lão giả kia phía sau lưng. Hàn quang dâng lên, ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà như thế quả quyết cùng trực tiếp, gọn gàng hạ tử thủ. Tiên kiếm vừa ra, thịnh phóng tài năng tuyệt thế. Khoảng cách gần như thế, Lâm Trung Phong hoàn toàn không nghĩ tới một cái võ thánh mà thôi, cư nhiên như thế hung hãn. Dám ra tay đánh lén. Đột nhiên nổi lên, kiếm quang sáng chói trong nháy mắt đem hắn bao phủ, dù là hắn là một cái đại cao thủ, đột nhiên tao ngộ tập kích cũng trở tay không kịp. Nhất là, Chu Lâm căn bản cũng không phải là phổ thông võ thánh, tiên kiếm cũng không phải phổ thông binh khí. A! Lâm Trung Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kiếm quang trực tiếp chém ra hắn thân thể, đem hắn cắt thành trên dưới hai mảnh, máu tươi từ phần bụng tuôn trào ra, nhuộm đỏ đại địa. Quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này xuất thủ như thế quả quyết, thủ đoạn hung tàn như vậy. Vừa mới còn tại bảy trận, một giây sau liền bị chém thành hai nửa, Lâm Trung trên đỉnh nửa người tại kịch liệt dãy rủa. Chu Lâm đột nhiên tiến lên, phịch một tiếng, một cước giẫm tại trên đầu của hắn, đem vị này Thiên Lôi Tông người hộ đạo đầu giẫm tại kia trong một vũng máu, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa bên khuôn mặt, cả người lộ ra vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy không? Những cái kia chết đi âm hồn tại gặm nuốt linh hồn của ngươi, đây đều là bị các ngươi bọn này cầm thú giết chết người. Bọn hắn tại hướng ngươi lấy mạng. Chu Lâm con mắt đỏ bừng, khỏe mắt chảy ra lệ quang, hơi nhún chân nghiền ép. Vùng đất này trong nháy mắt tiến tĩnh, Thiên Lôi Tông hai người khác triệt để sợ ngây người. Bọn hắn thấy được có cái gì? Vừa mới còn một mặt ung dung tự tin bày trận, muốn đem Chu Lâm tế trận Lâm trưởng lao thế mà bị một kiếm chém ngang. Một kích mà thôi, thân thể liền bị chém thành hai nửa, bị thương thật nặng, Vũ Thần cảnh Lâm lão lại bị một cái võ thánh cảnh giẫm tại dưới chân, lớn tiếng gào thét. Thiên Lôi Tông thiếu chủ Lăng Thiên sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc, nắm chặt nắm đấm lại bùng ra, thân thể tại rất nhỏ run rẩy, không biết là khí hay là bị hủ. Ngay tại vừa mới, hắn còn tại uy hiếp Chu Lâm, nói muốn tiện tay nghiền sát, nào biết được trong nháy mắt hắn liền xuất thủ, trực tiếp đem Lâm lão phế đi. Thái hung ác, thái hung tàn, đơn giản vô pháp vô thiên. Tiểu tử, ngươi động thủ a. Lâm Trung Phong bị giẫm tại dưới chân, hai mắt phun ra hào quang cừu hận, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Thân thể kịch liệt đau nhức làm sao hơn được đau lòng. Hắn nhìn chòng chọc vào cao cao tại thượng Chu Lâm, nội tâm đoán độc đã đạt đến đỉnh điểm. Một cái hô hấp thời gian, tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân là Thiên Lôi Tông trưởng lão, thiếu chủ người hộ đạo, địa vị cao thượng, nhất hô bách đứng, hiện tại thế mà bị một cái hạ giới thổ dân sâu kiến lật tung, một cước giẫm trên mặt của hắn. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Sắt. Chỉ một cái mắt, Lê Trụ Kiên tựa như là đột nhiên tỉnh táo lại, phẫn nộ cảm xúc nhét đầy lồng ngực, chỉ là một cái võ thánh, hắn cũng dám tại mình ngay dưới mắt đống nhiên nổi lên. Thân thể đang kịch liệt run rẩy, trong lòng của hắn run rẩy, sinh lòng sợ hãi, nếu là vừa mới tiểu tử này mục tiêu là mình, đây chẳng phải là người nằm trên đất chính là hắn. Loại người này, phải chết. Sắt khí doanh tiêu, vùng đất này bị tạc mở, từng khối tảng đá lơ lửng. Uy thế kinh khủng tràn ngập hư không. Oeng. Lê Thúc đống nhiên xông ra, quanh thân lôi quang tràn ngập, đánh tan bức tường âm thanh, dẫn phát không khí nổ lớn. Tay phải hắn năm ngón tay cùng xoè ra, đầu ngón tay lôi quang lấp lánh, giống như là một con thần cầm mở ra lợi chảo, hướng về Chu Lâm đỉnh đầu chụp tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ven đường lơ lửng cự thạch bị đâm đến phân toái, lôi kéo xuất một đầu đường hầm hư không, tử vong khí cơ tràn ngập bên trong, cảnh tượng mười phần dọa người. Chu Lâm hai mắt đống nhiên co rụt lại, không hổ là đệ tam thiên võ thần cường giả, đối lôi đạo năng lượng trưởng khống đến một cái phi thường kinh người tình trạng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, giống như là một đạo tia chớp màu đen tập kích, thấy hoa mắt, đã đến phụ cận. Cơ hồ là bản năng xách cánh tay hoành quyền, phá thiên thần quyền ầm vang ném ra. Phá thiên thần quyền là từ phá thạch quyền diễn hóa mà thành, hắn luyện tập không hạ mấy vạn lần, sớm đã dung nhập bản năng, giờ phút này đột nhiên tao ngộ công kích, không cần nghĩ ngợi trực tiếp liền dùng đến. Ầm. Cả hai đối cứng, lực lượng kinh khủng bộc phát, hư không bị đánh bạo, chấn động xuất từng vòng không khí gọn sóng, lơ lửng cự thạch đều giải thể, bị chấn thành một mịn. Lăng Thiên sắc mặt cuồng biến, dưới chân lóe lên, cả người đã tránh đi đi. Kia giải đất xe triệt để cuồng bạo, lực lượng kinh khủng kích phát hỏa vu thánh địa xuống tồn tại vô số năm trận pháp, lòng đất phun ra từng đạo quan mang, phong cấm mặt đất, phòng ngừa nơi này bị đánh phá. Chu Lâm nắm quyền, bảo trì tư thế, hai chân gắt gao chạm đất. Liền nghe đến thổi phù một tiếng, bị hắn dâm tại dưới chân Lâm Trung Phong đầu gặp thai bay vạ gió, trực tiếp bị một cước dâm bằng, óc phun ra, như một viên đạp nát dưa hấu. Vị này Thiên Lôi Tông người hộ đạo đại khái đến chết đều không nghĩ tới, thúc giục đồng bạn xuất thủ vậy mà lại liên lụy mình triệt để chết đi. Ngươi dám giết ta Thiên Lôi Tông trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Lê Trụ Kiên năm ngón tay kịch liệt đau nhức, rút lui bên trong liền thấy Lâm Trung Phong đầu bị dâm bạo, trực tiếp chết đi, căn bản không kịp cứu viện. Cái này trong mắt bọn họ hèn mọn thổ dân. Nhân gian giới sâu kiến xuất thủ tàn nhẫn vô tình, thủ đoạn lợi hại đến mức đáng sợ. Siêu. Một chút lùi lại, bầu trời lần nữa hiện lên một đạo chói mắt thiểm điện, nhanh chóng mà hung mãnh, hắn xuất thủ lần nữa muốn tuyệt sát đối phương. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, vận dụng đại tuyệt chiêu. Toàn thân lỗ chân lông phun ra điện quang, tràn ngập điện mang ở sau lưng hình thành một đôi quang rực hai cánh chấn động, giữa thiên địa nhấc lên trận trận sấm chớp mưa bao âm thanh, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng tốc. Như là một tòa núi cao trực tiếp đập xuống, tư thế cuồng bá vô cùng. Hư không tại điện quang bên trong vặn mèo, bị hắn phát ra khí tức đè ép, giống như là tại sụp đổ. Lê Trụ Kiên lao xuống, lăng không một cước đạp xuống, điện xạ mà tới. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, thân thể dung nhập hư không, thi triển ra thời không ám ảnh. Đây là ám ảnh báo thiên phú thần thông, từng để hắn ăn đau khổ lớn, hiện tại thi triển đi ra, trực tiếp dung nhập trong hư không. Chết đi cho ta. Lê Trụ Kiên tàn nhẫn xé rách Chu Lâm thân thể, mong đợi huyết vụ nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Chương 629, đánh nổ Thiên Lôi Tông trưởng lão. Là tàn ảnh, không được. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, sắc mặt kỳ biến, dưới chân ngay cả đạp, điên cuồng lui lại. Hiện tại mới nghĩ lui, không cảm thấy đã quá muộn sao. Trong hư không một đạo kiếm quang từ phía sau bỗng nhiên đâm ra, kiếm quang trầm mặc mà lăng lệ, mang theo tử vong thanh âm, như là cửu u hoàng tuyển trào lên hét giận dữ, làm cho lòng người sinh mê vong ảo giác. Chu Lâm thi triển thời không ám ảnh chi thuật, dung nhập hư không về sau ngang nhiên thôi động tiên kiếm công kích. Suy suy, điện quang lấp lóe, bên ngoài thân trong nháy mắt dâng lên một mảng lớn lôi điện, tiên kiếm đâm về phía sau lưng của hắn, bị lôi điện cắt trở, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảng lớn điện quang tàn sát bừa bãi. Tựa là hủy diệt khí tức chôn vùi đại địa, vặn vẹo hư không, lực lượng cuồng bạo thôi động Lê Trụ Kiên ra tốc lui lại, tránh đi tiên kiếm cuồng bạo một kích. Hắn sờ lên vết thương trên vai, sắc mặt dị thường khó coi. Một kích này trực tiếp phá hủy trên thân một kiện hộ thân bí bảo, mặc dù bảo vệ tính mệnh, cuối cùng vẫn là bị thương nhẹ, trên bờ vai bị lăng lệ kiếm khí vạch ra một đạo tơ máu. Tiểu tử, muốn chết. Toàn thân khí tức phồng lên, vết thương thật nhanh khép lại, vị này Thiên Lôi Tông trưởng lão trợn trừng hai mắt, trên bầu trời đột nhiên nổ vang một mảng lớn lôi đình. Dẫn xét đánh. Siêu. Hắn chỉ một ngón tay, lôi đình ở trong đống nhiên bắn ra một đạo thiểm điện, chừng như thùng nước phẩm chất, xoẹt một tiếng vượt qua trường thiên, xẹt qua chân trời, bay thẳng Chu Lâm mà tới. Đạo này thiểm điện cực kỳ cuồng bạo, chạm đến trước người lúc, trực tiếp đốt cháy toàn bộ hư không, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Như là núi lửa phun trào, cuồng bạo lôi điện năng lượng toàn diện bộc phát, hóa thành một cỗ lôi điện sóng dữ bao phủ hoàn toàn tới. Thiên Lôi Tông lôi điện chi thuật đem lôi điện năng lượng vận dụng phát huy đến cực hạn, có được đời thiên hình phạt kinh khủng uy năng. Đương đương đương. Chuông lớn đung dung, tiếng chuông khoan thai khuấy động ở giữa thiên địa, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng. Bên ngoài thân hỗn độn trung nở rộ sáng chói kim quang, chói mắt thiểm điện đánh trúng thân trung dẫn phát đủ loại dị tượng. Lão phu cũng không tin giết không được một cái hạ giới tiểu tiểu thổ dân. Thời khắc này Lê Trụ Kiên lửa giận ngút trời, đủ loại thủ đoạn liên tiếp sử xuất, cuồng bạo mà bá liệt, hai tay dâng trào xuất lôi điện chi quang, chỉ dẫn lấy phía sau lôi đỉnh bên trong kích xạ xuất từng đạo thiểm điện, liên tục không ngừng đập đến, quyết tử vành kích. Chu Lâm chống lên hỗn độn trung, cảm thụ được trên thân trung không ngừng nổ bay năng lượng màu vàng nóng. Loại này năng lượng cùng thể nội đạo kinh lá vàng ẩn ẩn hô ứng. Tâm hắn niệm khẽ động, chặt đứt quan hệ giữa hai cái, một tay đem thân chuông tung bay, đánh tới hướng giữa không trung. Oeng! Hỗn độn trung sụp ra, năng lượng kinh khủng nở rộ, một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Lê Trụ Kiên có chút chật vật, veo một tiếng triển khai phía sau lôi điện song rực, xông lên trời, tránh né loại này nổ lớn. Phốc phốc. Coi như tốc độ của hắn lại nhanh, loại này bốn phương tám hướng toàn phương vị vô góc chết công kích hay là đánh trúng vào hắn, một khối thân chung mảnh vỡ như là ám khí đánh vào trên đùi của hắn, tóe lên một đoàn máu tươi. Hắn nhanh chóng dùng nhẹ tay nhẹ một vòng, trên đùi vết thương thẳng khép lại, thần sắc hắn cảnh giác phòng bị bốn phía. Cái này gian xảo tiểu quỷ tại bạo tạc trước một khắc đã dung nhập hư không tránh né, loại này có thể dung nhập hư không bản lĩnh để hắn khó lòng phòng bị. Xoẹt. Một đạo sáng chói kiếm quang lần nữa xông ra, xích hà lóa mắt, từ giữa không trung xuất hiện. Hung ác một cái phách chạm, trực tiếp đem lão giả từ giữa không trung rơi đập. Chiếm cứ tiên cơ về sau, đạo kiếm quang kia chém ngang trẻ dọc, phát động sắc bén nhất cuồng bạo công kích, một đường áp chế đến vị này Thiên Lôi Tông trưởng lão không còn cách nào khác. Thiên Lôi ấn. Lê Trụ Kiên gầm thét, hai tay thật nhanh kết ấn, trong tích tắc, đếm không hết lôi điện năng lượng ngưng tụ, hóa thành một khối lấp lánh lôi điện ấn phóng lên tận trời, đứng vững tiên kiếm kiếm khí điên cuồng chém giết. Thương thương thương. Mặc cho tiên kiếm như thế nào chém giết, đúng là không cách nào chạm phá Thiên Lôi ấn phong tỏa. Tiểu tử, cái tuổi này có thực lực như vậy, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là sâu kiến chính là sâu kiến, ngươi kỹ pháp thái thô giáp, coi như nắm giữ một hai môn truyền thừa lại như thế nào, coi như ngươi cầm tuyệt thế thần binh lại như thế nào, cuối cùng không phải đối thủ của lão phu. Lê Trụ Kiên thét dài một tiếng, hai mắt phút chốc trợn trừng, hai đạo màu vàng chùm sáng sáng chói bắn ra, phối hợp Thiên Lôi ấn ý đồ phản sát. Siêu. Cảm nhận được kia hai đạo màu vàng chùm sáng uy hiếp, Chu Lâm bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong tích tắc vượt giai thời không, trực tiếp xuất hiện tại Lê Trụ Kiên sau lưng, lần này hắn không có lựa chọn vận dụng tiên kiếm, mà là trực tiếp cận thân tới gần. Rầm rầm rầm. giữa thiên địa đống nhiên dâng lên 10 cái năng lượng lập trụ, mỗi một rất đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt liền đem Lê Trụ Kiên giam ở trong đó. Dù cho là nắm giữ một hai môn truyền thừa, ta cũng có thể giết ngươi như giết gà. Nếm thử ta thập tượng phá thiên. Tại thập tượng không gian bên trong, Chu Lâm trưởng khống thiên địa, không gì làm không được, thực lực bản thân lại lần nữa tăng phúc. Phanh phanh phanh. Không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn thi triển phá thiên thần quyền, điên cuồng công kích. Khoảng cách gần như thế, cuồng bạo quyền thế giống như là biển gầm đánh ra tới. Lê Trụ Kiên hãi nhiên, thiếu niên ở trước mắt chiến lược so vừa mới đâu chỉ mạnh gấp đôi, đơn giản biến thái. Lực lượng cuồng bạo đánh cho hắn không có chút nào phòng thủ chi lực, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hoa một tiếng ho ra đầy máu. Thiên Lôi Tông kỹ pháp am hiểu cự ly xa tác chiến, khoảng cách gần như vậy bị cuốn lên, tất cả kỹ pháp đều mất hiệu lực. Liên hoàn 18 quyền, một quyền so một quyền nhanh, Chu Lâm lấy một hơi cơ áp chế, điên cuồng xuất thủ, cường thế đánh tan đối phương phòng ngự, cuối cùng một quyền nện ở khuôn mặt của hắn bên trên, máu tươi phun tung tóe, lực quyền đánh vào thể phách của hắn bên trong, chấn động đến Lê Trụ Kiên cả trường mặt mo đều bầm méo. Siêu. Vị này Thiên Lôi Tông trưởng lao máu me đầy mặt, thi triển bí pháp muốn trùng thiên, kéo dài khoảng cách, kết quả bị Chu Lâm một khi kéo lấy mắt cá chân hắn, đem hắn bắt lại xuống tới, như là mang theo một con bao cát thịt, mạnh lực đập trên mặt đất. Oeng. Mặt đất sụp ra, đất đá văng khắp nơi, lòng đất lại lần nữa bay lên không lên ánh sáng chói mắt, tế đàn phòng hộ trận pháp phát động, phản kích xuất hào quang sáng chói rơi vào hắn mặt già bên trên. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, đây chính là Hỏa Vu tộc vì tế đàn bố trí tuyệt thế thủ đoạn, những ánh sáng kia có được không thể địch nổi vĩ lực, trong nháy mắt chọc mù vị này Thiên Lôi Tông trưởng lao hai mắt. Chu Lâm kinh dị, đàng không mà lên, tránh đi trận pháp quan mang, sau đó một cước đem vị này hai mắt mang huyết lao ra hỏa đá lên không trung. Đệ Tam Thiên không nổi a. Xem thường hạ giới, luôn mồm sưng sâu kiến, vậy hôm nay, ta cái này trong miệng các ngươi hạ giới sâu kiến liền đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là lực lượng. Cực tốc tiến lên, hai tay điên cuồng xuất kích, một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, lực lượng cuồng bạo rơi vào trên người lão giả, đánh cho thân thể của hắn run rẩy, thân thể cong lên, như là lão cẩu. Phanh phanh phanh. Lão nhân không ngừng trúng quyền, trực tiếp bị đánh đến bay tứ tung, không ngừng ném lên không trung, trong miệng ho ra máu không ngừng, thê thảm vô cùng. Đi chết đi. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, một bước nhảy lên thật cao, vèo một tiếng hiện lên không trung, sau đó cực tốc rơi xuống. Như là như đạn pháo mãnh liệt một cước đạp ở ném đi Lê Trụ Kiên trên lưng, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, phần lưng của hắn cốt cách vỡ vụn, triệt để tàn phế. Oeng. Hắn cứ như vậy dẫm lên thân thể của đối phương rơi xuống trên mặt đất, phía dưới dâng lên kịch liệt hỏa diễm, đem tên này Thiên Lôi Tông trưởng lao thiêu thành cho tàn. Ầm. Một đại đoàn vật phẩm tuôn ra, rơi lả tả trên đất, đều là hắn chân tàng. Vị này Thiên Lôi Tông trưởng lão bị sinh sinh đánh nổ. Chương 630, Kỳ Hoa thiếu chủ. Một tay một vòng, đem trên mặt đất tất cả bảo vật thu sạch lên, Chu Lâm ánh mắt nhìn kia một đoàn dần dần dập tắt cho tàn, như có điều suy nghĩ. Người này nói không sai, thủ đoạn của hắn rất mạnh, thần binh lợi khí, thủ đoạn bảo vật đều viễn siêu địch thủ, cũng đã nhận được mấy môn không tầm thường truyền thừa, đủ để tại đây một giới tung hành. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Vì cái gì ngày đầu tiên gọi là nhân gian giới, ngày hôm sau gọi là thương lan giới, mà từ đệ Tam Thiên bắt đầu mới chính thức tiếp tục sử dụng cửu trọng thiên giới lúc đầu xưng hô. Có lẽ tại những cái kia chân chính thiên kiêu trong mắt, đã từng ngày đầu tiên ngày hôm sau đã là một mảnh man hoang chi địa, ở chỗ này xưng hùng tính không được bản lãnh gì. Chu Lâm cũng ý thức được mình kỹ pháp bên trên thiếu hụt càng ngày càng rõ ràng, tới tới đi đi cứ như vậy mấy chiêu, một khi bị người khắc chế, sẽ rất khó ứng biến. Nhân gian giới tồn tại truyền thừa có nhiều không trọn vẹn, năm đó trận đại chiến kia cơ hồ triệt để phá hủy đây một giới, lưu lại tới công pháp phần lớn là căn cứ kẻ đến sau hồi ức biên soạn mà thành, cũng không hoàn mỹ. Tăng thêm hắn một mực là một thân một mình tu luyện, không có danh sư chỉ đạo, coi như từ bí cảnh ở bên trong lấy được truyền thừa bất phàm lại như thế nào, ở thế tục giới vô địch lại như thế nào. Cuối cùng không cách nào đạt tới trí cường cảnh giới. Nhân gian giới thái cằn cỗi, liền xem như thương lan giới cũng không khá hơn chút nào, chỉ có đợi đến đi đệ Tam Thiên sau mới có thể có thay đổi. Chờ ta đến đệ Tam Thiên, nhất định phải gia nhập tông môn, hệ thống học tập một chút bí pháp. Chu Lâm nghĩ đến, trong lòng hào tình vạn trượng. Liền xem như cựu trọng thiên giới thiên kiêu lại như thế nào. Ta Chu Lâm. Không sợ. Ánh mắt quét qua, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, chạy đi đâu. Nơi xa rón rén chậm rãi lui lại, chuẩn bị lặng yên rút đi Thiên Lôi Tông thiếu chủ Lăng Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó điên cuồng ra tốc trốn chạy. Một thanh âm dưới đáy lòng điên cuồng giống to, Lâm Láo chết rồi, Lê Thúc cũng đã chết, hắn làm sao lại khủng bố như vậy. Ai nói hạ giới đều là sâu kiến, thật là đáng sợ, ta muốn chạy trốn. mau trốn trở về. Hắn thật sự là dọa sợ, hai tên người hộ đạo trưởng lão lần lượt bị sát, hắn một cái võ thánh, ở đâu là người ta đối thủ. Siêu. Dừng bước, Chu Lâm truy kích đi lên. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Chính là con thỏ gấp còn muốn cắn người, ngươi không nên ép ta. Lăng Thiên ngoài mạnh trong yếu, điên cuồng trước trốn, làm sao căn bản là không có cách ngăn cản hậu phương cái kia đạo ma thần thân ảnh tới gần. Một đoạn thời khắc, hắn đông nhiên quay người, cầm trong tay một cây thanh kim trường thương, hoành không mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về Chu Lâm đâm tới. Trường thương chỗ hướng, sắc bén vô song. Thân là Thiên Lôi Tông thiếu chủ, trên người đồ tốt há có thể thiếu. Trường thương đâm tới, hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, gợn sóng bên trong ẩn chứa nồng đậm lôi điện chi lực, có tê liệt cản trở hiệu quả. Đang. Chu Lâm mảy may không sợ, nắm quyền, ầm vang một quyền ném ra. Lực lượng kinh khủng đụng vào thanh kim trường thương bên trên, phát ra tiếng leng keng. Cùng giai bên trong, hắn sợ qua ai? Ngay cả võ thần đều chém, chỉ là võ thánh, dễ như trở bàn tay. Không được, ta đánh không lại, ta đánh không lại, ta không thể chết, ta không nên chết. Trường thương trong tay bị chấn động đến tạo nên, suýt nữa rời tay bay ra đi, từ trường thương bên trên truyền lại tới lực lượng bá đạo vô biên, hơn xa hắn gặp qua tất cả đối thủ. Lăng Thiên hổ khẩu run lên, cơ hồ vỡ ra, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Nội tâm cái thanh âm kia đang lớn tiếng gầm thét. Còn chưa chiến, tâm đã khiếp đảm, thân thể của hắn đều tại run rẩy. Thiếu niên trước mắt chiến tích hoàn toàn hù ngã hắn, mãnh liệt sợ hãi vểnh lên ở nội tâm của hắn, hắn điên cuồng quấy trường thương trong tay, ý đồ vì chính mình tránh thoát xuất một con đường sống. Tại loại này sợ hãi bức bách dưới, thực lực của hắn vậy mà lại đột phá tiếp, vượt xa bình thường phát huy. Sắt. Chu Lâm gầm thét, dũng mãnh vô cùng, một quyền chấn khai trường thương về sau, song quyền vung mạnh, liên hoàn xuất kích. Dã man va chạm, quyền ấn cương mãnh mà bá đạo, nhấc lên cắt bay đá chạy, hỏa vu thánh địa ở trong nhất thời báo tô phong, cuồng bạo báo tô gió thổi thấp bé bụi cây kịch liệt lay động, từng khúc giạn nước, vô số phiến lá mạn thiên phi vũ. Đông, thùng thùng, quyền của hắn ấn cùng Lăng Thiên vung vẩy ra thương mang đụng vào nhau, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Dạng này va chạm dẫn phát kinh người dị tượng, khắp nơi mênh mông, cỏ cây vỡ nát, đất đá đầy trời, hư không hỗn loạn. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Đây chính là ta Thiên Lôi Tông bí bảo Thiên Lôi chấm A, hắn vậy mà có thể tay không ngạnh hám, nhục thể của hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Lăng Thiên phi thường sợ chết, tại loại này mãnh liệt sợ hãi kích thích dưới, hắn không dám chút nào chủ quan, trong tay Thiên Lôi chấm đã là hắn bảo mệnh duy nhất cơ hội, hắn căn bản không dám từ bỏ. Hô! Chu Lâm bay rớt ra ngoài, cánh tay tê dại, trên nắm đấm máu me đầm địa, dạng này dài thời gian cùng binh khí đối hoành. Dù cho là hắn cũng thụ thương. Bất quá, kinh lịch dạng này ác chiến, hắn đã minh bạch, coi như không sử dụng hỗn độn trùng, kỳ thật nhục thể của hắn đã đủ để ngạnh kháng phần lớn tổn thương. Cách đó không xa, Lăng Thiên thở hừng hực, từng ngụm thở, trong tay thanh kim trường thương đã biến hình, thế mà bị Chu Lâm sinh sinh lấy cự lực đánh cho vặn mèo. Cái này cần là nhiều ít to lớn lực đạo. Chẳng lẽ hắn là man thú hay sao? Trong lòng của hắn đều đang phát run, hai tay hộ khẩu đã sớm kết vảy, thân thể không cầm được run rẩy. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy đối thủ, thế mà có thể lấy một đôi nhục quyền hoành kích Thiên Lôi châm. Sắt. Chu Lâm thật dài thở ra một hơi, khí cơ chuyển đổi, lần nữa tiến lên. Thanh âm của hắn rất lạnh, dù là bị thương, hai tay đang chảy máu, y nguyên muốn tuyệt sát người này, không có khả năng buông tha. Tha mạng. Van cầu ngươi tha mạng. Lăng Thiên bỗng nhiên quỳ xuống, không có tiết tháo chút nào nằm dạp trên mặt đất, đem Thiên Lôi châm bày ra trước người, không ngừng dập đầu, đánh không lại. Không đánh, ta nhận thua, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chu Lâm vừa mới cầm bước lên nằm đấm, nhìn thấy thanh niên trước mắt thế mà quỳ rạp xuống trước mặt, trực tiếp lưu manh cầu xin tha thứ, ngược lại để hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Thật sự là kỳ hoa. Trên chiến trường thế mà vứt bỏ binh khí cầu xin tha thứ, loại người này thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Ngươi cho rằng cầu xin tha thứ ta liền sẽ buông tha ngươi. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, từng bước một tới gần. Có ít người sẽ thừa dịp cầu xin tha thứ. Vương lỏng đối phương cảnh giác, tối hậu quan đầu đột nhiên gây khó khăn, nếu như người trước mắt thật là dạng này, hắn không ngại cho hắn cơ hội này. Van cầu ngươi, vương tha ta, cha ta là Thiên Lôi Tông Tông Chủ, ngươi chỉ cần bắt được ta, có thể tìm cha ta đổi rất nhiều bảo vật, cha ta chỉ một mình ta nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ cần ngươi thả qua ta. Lăng Thiên toàn thân run lẩy bẩy, hung hăng dập đầu, trên trán đều chảy ra huyết đến, bộ dáng kia thê thảm vô cùng. Chu Lâm linh thức ngoại phóng, đã sớm đem chung quanh từng tấc một đều trường khống, đối phương biểu lộ không giống giả mạo, chẳng lẽ hắn thật như thế kỳ hoa. Chu Lâm tiến một bước tới gần, làm bộ muốn giết. Khoảng cách giữa hai người không đến ba thước, khoảng cách như vậy đã rất khó làm ra kịp thời phản ứng. Nếu là đối phương cố ý chém giết, lúc nào cũng có thể nổi lên. Thậm chí, ví dụ hoặc đối phương xuất thủ, hắn thậm chí cố ý lộ ra một tia khí cơ bên trên sơ hở trở lấy con cá mắc câu. Kết quả, Lăng Thiên chỉ là hung hăng dập đầu, càng là tới gần càng là sợ hãi, trên trán máu me đầm địa, hắn lại giống như là không có phát giác được. Thật là có loại này kỳ hoa. Chu Lâm trong mắt lộ ra một chút thương hại, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đã ngươi nghĩ như vậy còn sống, vậy liền làm quân cờ của ta đi. Chỉ tay một cái, Lăng Thiên thân thể cứng đờ, chỉ chốc lát sau hai mắt ở giữa hắc mang lấp lóe, triệt để trở thành sinh tử hồn ấn hồn nô. Chương 631, thế. Chủ nhân. Lăng Thiên chắp tay mà đứng, mặt không biểu tình. Về sau cùng người địch, không thể tham sống sợ chết. Chu Lâm thu quyền ấn, đứng chắp tay. Sắt một cái nhấc tay đầu hàng người, hắn còn làm không được, nhất là làm người này đã biến thành con cờ của mình về sau. Chỉ là chung quy là không quen nhìn hắn tham sống sợ chết bộ dáng, cố ý dặn dò hai câu. Vâng, chủ nhân. Lăng Thiên gật đầu, đem câu nói này là cấn dưới đáy lòng. Từ đó về sau, vị này Thiên Lôi Tông thiếu chủ tính tình đại biến, trở nên sát phạt quả đoán, xuất thủ lôi lệ phong hành, ẩn ẩn mang theo vài phần Chu Lâm phong cách. Đi, đi xem một chút tế đàn. Chu Lâm mang theo Lăng Thiên cấp tốc trở về, trên đường hắn cẩn thận hỏi thăm Thiên Lôi Tông truyền thừa, học xong Thiên Lôi bí truyền Cửu Thiên Thần Lôi, dẫn lôi thuật. Siêu siêu. Hai người rơi vào Lâm Trung Phong chết đi địa phương, Chu Lâm nhìn xem trên mặt đất từng bãi vết máu, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm, các ngươi có thể nghỉ ngơi, nguyện các ngươi trùng nhập luân hồi, chuyển thế tại một cái không có sát lục thế giới. Ầm ầm. Thiên địa hạ xuống lôi quang, hắn lấy dẫn lôi thuật tiếp dẫn thiên địa lôi đỉnh xuống tới. Tịnh hóa những huyết dịch này bên trong mãnh liệt toán hận, đưa bọn hắn vãng sinh. Bầu trời vẩy xuống từng mảnh nhỏ quang vũ, thiên địa một mảnh tươi mát, Chu Lâm tắm rửa trong đó, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhõm mấy phần. Làm xong đây hết thảy, hắn mới bắt đầu đem ánh mắt rơi vào trên tế đàn, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn nói tế đàn vốn là một chỗ bí bảo, nếu là có thể thu lấy bảo vật này, chẳng những trong đó tế phẩm đều nhập tay ta, về sau cửu trọng thiên giới cũng tận có thể đi được, ngược lại là một công nhiều việc. Chính giữa tế đàn trưng bày tế phẩm rất nhiều, quang mang bao phủ, mỗi một cái đều là hiếm thấy thần vật, nở rộ dạng rỡ thần quang. Năm đó ngày đầu tiên sau khi vỡ vụn, linh khí thối lui, trước mắt dạng này phẩm tướng bảo vật trên đời khó tìm, có lẽ đây chính là duy nhất còn lại một phần. Chu Lâm trong lòng lửa nóng, ánh mắt tại mỗi một phần tế phẩm thượng lưu ngay cả, nếu là có thể đạt được những này tế phẩm, thực lực của hắn chắc chắn thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh bay vọt. Chật vật đem ánh mắt rời đi đến, hắn ý đồ tìm thu lấy tế đàn manh mối. Đó là cái gì? Đông nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, ngưng tụ tại tế đàn một cái góc, nơi đó có một khối đen nhánh bia đá, phía trên mơ hồ có chữ, giống như là tại ghi chép cái gì. Đây rất quỷ dị, tại như thế trang nghiêm thần thánh tế tự chỗ, lại có một tấm bia đá cùng bản thờ đặt chung một chỗ, lẫn nhau đều không đắp phối, để cho người ta không thể không hoài nghi. Xem ra nhất định phải đi đến tế đàn mới có thể nhìn thấy tấm bia đá kia lên tới ngọn nguồn ghi lại cái gì. Lấy hắn bây giờ thị lực, vậy mà không cách nào thấy rõ phía trên chữ, nói rõ tế đàn bên trên có trận pháp che lấp, để cho người ta mông lung thấy không rõ lắm. Chủ nhân, nếu không để cho ta đi trước thử một chút. Lăng Thiên mở miệng, kích động. Càng là cảnh giới cao, càng là linh trí tự nhiên. Võ thánh cảnh hồn nô, ngoại trừ tính tình đại biến, hoàn toàn trung thành với Chu Lâm bên ngoài, đúng là hoàn toàn nhìn không ra đã bị khống chế dấu hiệu. Chu Lâm lắc đầu, không cần. Chờ ta trước phá vỡ trận pháp, ngươi lại đến. Hắn dọc theo toàn bộ tế đàn chuyển hai vòng, cuối cùng tuyển định vị trí cùng Lâm Trung Phong lựa chọn địa phương nhất trí, nơi này là toàn bộ tế đàn trận pháp chỗ yếu nhất. Lâm Trung Phong nghĩ tới biện pháp là lấy nhân gian giới người máu tươi ô uế trận cơ, từ đó phá vỡ trận pháp, mà Chu Lâm biện pháp khác biệt. Hắn là trận pháp đại sư, ánh mắt khác biệt, hắn có thể nhìn ra được kỳ thật tại cái này trận cơ địa phương có một đạo cửa nhỏ, đây cũng là bảy trận người tận lực lưu lại tay chân. Hắn đi tới, ý đồ cảm ứng cái kia đạo cửa nhỏ vị trí. Ông. Tế đàn trên không đống nhiên hiện ra một đạo kim sắc quang môn, thật lâu không tiêu tan, cái kia đạo cửa nhỏ thế mà tự hành kích phát, mở ra trận pháp lôi vào. Tại sao có thể như vậy? Lăng Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm lão phế đi khí lực lớn như vậy, kết quả trận pháp này dễ dàng như vậy liền mở ra. Đi thôi, đi vào chung, hiện tại ngươi nếu là muốn đi thử một chút, ta không ngăn cả ngươi. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng nghĩ không rõ nguyên do, chỉ biết là giờ phút này như có thần trợ. Tay vừa mới chạm đến trận pháp cửa nhỏ liền tự hành kích phát. Bất quá, hắn cũng không có từ bên trong phát giác được nguy cơ, lúc này mới lên tiếng để Lăng Thiên tiến đến thử một chút. Tốt. Lăng Thiên không nói hai lời, bước vào quan môn. Hai người tiến vào tế đàn về sau, vị trí liền như là một tòa thành trì cửa thành, muốn đi đến tế đàn bàn đi lên, còn có một khoảng cách. Thật nặng áp lực. Lăng Thiên cảm giác đống nhiên trầm xuống, một cỗ vô hình áp bách chi lực đè ở trên người, theo tới gần tế đàn, loại kia áp lực càng lúc càng lớn. Hắn từng bước một đến gần, càng chạy càng chậm, càng chạy sắc mặt càng ngưng trọng. Trái lại bên cạnh hắn Chu Lâm, nhưng thật giống như người không việc gì, tả hữu tư phương, đem tế đàn bên trên mỗi một chỗ chi tiết đều nhìn ở trong mắt. Chu Lâm tâm tư căn bản không tại trận pháp ban cho trên áp lực, mà là tại cẩn thận tìm kiếm thu lấy tế đàn manh mối. Tới gần, đã có thể nhìn thấy bàn, phía trước là một đầu thật dài thềm đá. Lăng Thiên trực tiếp dọc theo thềm đá hướng lên sông, kết quả mới đi ra khỏi đi 15 bộ liền bị áp chế đến khỏe miệng chảy máu, thân thể run rẩy. Chủ nhân, trên thềm đá áp lực so phía dưới lớn mấy lần, một bước gia tăng gấp đôi, ta. Phúc. Một câu chưa nói xong, hắn trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra đến, rơi xuống dưới thềm đá phương, thân thể dì dào run rẩy, thần hồn bất ổn, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn đầy vết máu. Khoảng cách gần như thế, đã có thể cảm nhận được phía trước bàn bên trên tế phẩm tán phát nồng đậm khí tức, loại kia sáng chói bảo quang thái kinh người, khiến người tâm động. Làm sao thực lực không đủ, trên căn bản không đi. Lăng Thiên đấy mắt hiện lên một tia không cam lòng, nếu là trừ đi nhát gan sợ chết tính cách, lấy Thiên Lôi Tông thiếu chủ tư chất, có thể tại dạng này niên kỷ bước vào võ thánh cảnh, thực lực của hắn cũng phi phàm, chỉ là không nghĩ tới thậm chí ngay cả đạp vào thềm đá tư cách đều không có. Chu Lâm không để ý đến, hắn tỉ mỉ tra xét toàn bộ tế đàn, ngoại trừ uy áp sâu nặng, cái khác cũng vô tính sát thương trận pháp bao trùm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là tế tự cửu trọng thiên giới thần thánh nơi trốn, làm sao lại dính dáng tới sát nghiệt. Tế đàn rộng rãi mà khổng lồ, đứng tại cả tòa trên tế đài, ngưỡng vọng đỉnh đầu tinh hải, chín khỏa lớn tinh uy áp thế gian, cực đại mà bằng bạc, người đứng tại trước mặt, cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Chín đại tinh thần hư ảnh treo cao ở đây, có một loại trấn áp thiên địa ý vị. Loại kia ý vị rất khủng bố, mang theo một loại nào đó trang nghiêm mà hùng vị khi thế. Chu Lâm yên lặng thể ngộ, mở miệng nói ra, không vẹn vẹn coi là nơi này có áp lực, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được đây là một loại thế. Trải nghiệm loại này thế, đối ngươi tu hành có chỗ tốt. Cùng là võ thánh cảnh, hắn lại có thể chỉ điểm Lăng Thiên tu hành. Bị ngần ấy phát, Lăng Thiên như có điều suy nghĩ, tinh tế thể ngộ, hình như có đoạt được. Gánh vác áp lực nặng nề, hắn lần nữa đạp vào thêm đá. Cả người như là gánh vác sơn nhạc mà đi, ép tới thân thể đều còng xuống, đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, bên ngoài thân vậy mà nổ tung xuất từng kia lôi quang. Có mấy lời Chu Lâm chưa hề nói, trận pháp là một loại thế, dẫn dắt cùng dẫn đạo sông núi chi lực, ngưng tụ địa mạch cùng danh sơn chi khí, câu thông thiên địa chi thế, cuối cùng thành hình. Kiếm thế cũng là một loại thế, hắn sớm liền lĩnh ngộ ra kiếm thế tồn tại, bao quát thiên lôi kiếp thế. Loại vật này không thể nắm lấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Hiểu rõ có thể một bước lên trời, minh ngộ không được cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may chỗ này tế đàn thế không có gì thay đổi, rất đơn giản một, không có gì lôi điện, phong hỏa sát khí, chỉ là đơn thuần toàn diện áp chế, đứng thẳng trong đó, như bị trấn áp. Một đoạn thời khắc, Lăng Thiên bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta hiểu được. Chương 632, biến mất. Hắn bước ra một bước, đứng lên thềm đá, bên ngoài thân dũng động từng lớp lôi quang tạo dựng một loại thế, ý đồ trừ khử áp đặt ở trên người áp lực khổng lồ. Anh. Làm như vậy hiệu quả rất kinh người, lấy Thiên Lôi Tông bí lực kích phát lôi quang tạo dựng thành thế dẫn phát tế đàn oanh minh, bao phủ trên tế đàn ở khắp mọi nơi thiên địa sông núi chi thế vì vậy mà buộc phát ra, hùng manh chấn áp. Một bước hai bước ba bước. Lăng Thiên liên tiếp bước ra 20 bộ, khí định thần nhàn, đúng là hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó, so với trước đó ngạnh kháng lại là phải cường đại quá nhiều. Vị này Thiên Lôi Tông thiên tử kiêu tử một khi cải biến nhát gan sợ phiền phức hèn yếu tính cách. Tự thân thiên phu hoàn toàn hiện lộ ra. Chu Lâm cười nhạt, quay người hướng phía bàn trước bia đá đi đến. Hắn một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì tại dạng này thần thánh tế tự nơi trốn tại sao có thể có một tấm bia đá, bây giờ vừa vặn dò xét. Trên tế đài thiên địa đại thế với hắn mà nói như không, hắn nhẹ nhõm vượt dai thềm đá đi vào bàn phụ cận. Phía trên ghi lại cái gì? Chu Lâm càng phát ra hiếu kỳ, chậm rãi đến gần. Ông! Ngay tại hắn tới gần bia đá trong vòng 3 thước thời điểm, hư không đột nhiên run lên. Một tầng vô hình gợn sóng bị xúc động, mênh mông ba động giữa trời lật út mà xuống. Sức chấn động kia, ép tới hư không như muốn sụp đổ. Đây là cái gì ba động? Chu Lâm sắc mặt biến hóa, khoảng cách gần như vậy cảm thụ, sức chấn động kia mênh mông như biển, đập vào mặt, thân ở trong đó, loại khí tức kia làm người ta kinh ngạc lạnh mình, ngay cả trong cơ thể hắn chân nguyên tựa hồ cũng muốn ngưng trệ bất động. Trên thềm đá, Lăng Thiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, cả kinh nói, thật là nồng nặc khí tức. Bất thình lình khí tức ba động hoàn toàn chấn kinh hắn, tòa này tế đàn bên trên tại sao có thể có khủng bố như vậy gì đó. Bia đá run rẩy, chợt buộc phát ra hào quang sáng chói, vô số phù văn màu vàng như phi vũ lóe ra bay múa, dung nhập trong hư không, phiến thiên địa này ở giữa nổi lên từng vòng gợn sóng. Những cái kia kim sắc lông vũ xoay tròn lấy tới gần, cuối cùng đem Chu Lâm triệt để bao khỏa, nắm kéo hắn lăng không mà lên, không tự chủ được hướng về bia đá bay đi. Quá trình này rất nhanh, thân ở trong đó, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lại hoặc là nói, hắn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong căn bản không kịp phản kháng liền bị kéo kéo vào đi. Hô! Kim sắc phi vũ quang mang lóe lên, Chu Lâm tùy theo trống rông tiêu tán. Chủ nhân! Lăng Thiên kinh hô, dưới tấm bia đá, trống rông sẽ không còn được gặp lại Chu Lâm thân ảnh, hắn cứ như vậy sống sờ sờ ở trước mắt biến mất. Đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, hắn đắm chìm trong đối thế lĩnh ngộ bên trong vừa mới phát giác, chủ nhân liền đã biến mất, căn bản không kịp xuất thủ. Quang mang kia tựa hồ bao vây lấy chủ nhân chui vào trong tấm bia đá. Cách đó không xa, Lăng Thiên ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ đang hồi tưởng một màn này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó cơ duyên? Hắn cau mày, đứng thẳng nơi đó. Hắn không biết thu được tấm bia đá này tán thành A. Chu Lâm đối với thế lý giải hoàn toàn siêu việt hắn, liền xem như hắn muốn đi bia đá chỗ tìm chủ nhân biến mất bí mật, bàn cùng phía dưới cách xa nhau nhiều như vậy thêm đá, liền trở thành một tòa thiên nhiên cách trở, để hắn thúc thủ vô sách. Ầm ầm, tế đàn đống nhiên chấn động, ngay cả trên tế đài bàn đều tại lay động, phía trên tế phẩm quang mang bốn phía, để cho người ta lo lắng có thể hay không lăn xuống tới. Nhưng vào lúc này, tế đàn trên không đống nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng đỉnh đầu chín khỏa tinh thần có chút rung động, một cô mênh ngông ba động chấn động ra tới. Tại sao lại động? Lăng Thiên gắt gao đâm vào trên thềm đá, mắt lộ ra hoảng sợ. Sau một khắc, một cỗ vô hình gợn sóng che mất hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai chân tự nhiên cách mặt đất. Đúng là trống rông bay lên. Chẳng lẽ ta cũng muốn bay vào đi? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, hình tượng đột biến, bên ngoài thân loại kia khí tức cường đại bỗng nhiên tiêu tán, hắn ngưng mắt xem xét, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở Hỏa Vu Thánh Địa bên ngoài. Ta bị khu trục ra rồi. Xem ra hẳn là chủ nhân đạt được nơi này cơ duyên. Lăng Thiên ánh mắt sâu kín nhìn qua Hỏa Vu Thánh Địa cửa vào, cái này bí cảnh triệt để phong bế, cũng không còn cách nào tiến vào. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh từ không trung bỗng nhiên giáng lâm. Chính là Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử Trung Thiên Minh cùng Đông Đức Nghị, Liêu Chí Khải. Biết được Chu Lâm tiến về Quan Âm Tông bí cảnh về sau, bọn hắn từ Chu Quốc chạy đến, đem toàn bộ Quan Âm Tông phía sau núi đều lật cả đáy lên trời cũng không có tìm được bí cảnh chỗ. Thẳng đến cảm nhận được một cỗ không gian ba động, bọn hắn mới cấp tốc xuất hiện. Là ngươi? Trung Thiên Minh ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm nhận được trên người đối phương kia cô giống như đã từng quen biết khí tức, thân thể run lên. Đáy mắt tự hành hiện ra bôi đen mang. Cùng là hồn nô, lẫn nhau ở giữa có một loại nhàn nhạt cảm ứng, chỉ cần khẽ rửa gần liền có thể phát giác. Ngữ khí của hắn mềm nhũn ra, không có chút nào ngăn cách mà hỏi, đây là có chuyện gì? Chủ nhân đâu? Lăng Thiên nói, vừa mới còn tại bên trong, bất quá chủ nhân bị một đạo bia đá hút vào trong đó, tựa hồ xúc động cấm chế nào đó, ta liền bị gạt ra khỏi tới. Hoàn toàn không mở được sao? Trung Thiên Minh chưa từ bỏ ý định, truy vấn một câu. Lăng Thiên lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh, không biết, đây là Hỏa Vu tộc tế tự thánh địa, bên trong có quá nhiều thần bí, chủ nhân hẳn là đạt được một loại nào đó cơ duyên, cho nên toàn bộ bí cảnh triệt để phong bế. Chủ nhân trước khi rời đi, có cái gì bàn giao? Những ngày này, bọn hắn dựa theo trước đó thương nghị kế hoạch, đem toàn bộ năm nước ở trong bốn nước đã thành công nắm giữ ở trong tay, ngoại trừ Chu Lâm đáp ứng tự mình đi trước thần phong quốc. Về sau, Chu Quốc truyền đến tin tức nói Chu Lâm tại Nam Hải chi địa Quan Âm Tông, hư hư thực thực phát hiện bí cảnh. Bọn hắn lúc này mới chạy tới, ai biết hay là chậm một bước. Lăng Thiên lắc đầu, lúc ấy rất đột ngột, căn bản không kịp truyền âm. Trung Thiên Minh trầm mặc liếu hồi lâu, nói, vậy liền dựa theo cố định kế hoạch của chủ nhân là đem toàn bộ nhân gian giới triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta, khu trục cái khác đệ Tam Thiên Thánh Tử, Liệt Dương Môn đã bị loại, bọn hắn Thánh Tử người hộ đạo đã toàn bộ bị chém giết. Hiện tại có ngươi, thực lực của chúng ta lần nữa tăng nhiều, chờ vững chắc năm nước về sau, liền nên đi khu trục cái khác Thánh Tử. Nơi này không cần sắp xếp người chờ sao? Lục Thiên Minh lắc đầu, lấy chủ nhân thực lực, sau khi đi ra nhất định thực lực đại tiến, chỗ nào còn cần chúng ta ở chỗ này chờ đợi? Chu Quốc tự có những người khác sẽ tiếp cận nơi này. Người nào? Nói đến Chu Quốc thời điểm, đột nhiên phía dưới truyền đến một trận yếu ớt ba động, Lục Thiên Minh quát chói tai một tiếng, trực tiếp lách mình tới, ầm vang một quyền. Liền nghe đến bịch một tiếng, một chỗ trận pháp bị hoành bạo, Quan Âm Tông chủ bọn người chật vật trốn thoát. dừng tay. Lâm Duệ Tình giọng dịu dàng hô to, là Chu Lâm để chúng ta chờ ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Mấy tên võ thánh cường giả bỗng nhiên lách mình tới, kinh khủng uy áp đột nhiên phóng xuất ra, đem Quan Âm Tông đám người nghiền ép đến sắc mặt tái nhợt. Chu Lâm hai chữ tựa hồ mang theo lực lượng nào đó, để bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo. Bọn hắn cho là có người nào ở bên cạnh nghe lén, kết quả xác định là Chu Lâm an bài về sau, tự nhiên yên lòng. Một đoàn người trở về Quan Âm Sơn, chuẩn bị tiếp dẫn Quan Âm Tông trước mọi người đi Chu Quốc dàn xếp, đây đều là nói sau. Chương 633, song tiêu chiến. Hỗn độn mê vụ bao phủ thời không bên trong, Chu Lâm thân thể nhẹ nhàng nổi lơ lửng, một tầng kim sắc quang mang bao vây lấy hắn, như là mẫu thai bên trong hài nhi, yên tĩnh mà tường hòa. Một đoạn thời khắc, hắn hai mắt rung động, tựa hồ cố gắng muốn mở ra. Oeng! Thiên địa rung động, ngay tại hắn mở mắt sát na, hỗn độn mê vụ cấp tốc tản ra, sông núi tại biến ảo, thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, cổ mục liên miên, cây xanh râm mát, xa xa thành trì trung hành người vãng lai như dệt. Đây là nơi nào? Ngay tại hắn mở mắt sát na, trên thân một màn kia tối nghĩa ba động triệt để tiêu tán. Chu Lâm một mặt mộng bức, ngắm nhìn bốn phía, xa lạ tràng cảnh làm hắn có chút không hiểu rõ nổi. Ký ức trở về, hắn cẩn thận hồi tưởng, nhớ đến lúc ấy ta muốn chạm đến bia đá, làm sao lập tức đến nơi này. Đột nhiên biến cố khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ nơi này là trong tấm bia đá ẩn chứa nhất trọng thế giới, ta tiến vào nơi này. Nội tâm của hắn suy đoán. Đi xem một chút liền biết. Hắn một bước lên trời. Đứng tại mấy vạn thước không trung, nơi xa mơ hồ có thể thấy được một tòa thành lớn. Có thành trì. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, siêu. Một tiếng, thân thể nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở tòa thành lớn kia ở trong. Thành lớn mênh mông vô biên, khí tức cổ xưa tràn ngập, những cái kia đường đi tựa hồ gánh chịu lấy vô số vạn năm ký ức, pha tạp cũ kỹ. Hành tẩu trên đường phố, vãng lai người đi đường như dệt, dòng người chen chúc, bên cạnh các loại tiểu thương lớn tiếng giao hàng, một bộ vui vẻ phồn vinh cảm giác. Những người này phục sức cực kỳ giống cổ nhân trang phục, mỗi người khí tức cực mạnh, thỉnh thoảng có thể phát giác được cường giả khí tức hoành không mà lên, đây cũng là một chỗ cực kỳ thiện chiến thành trì, nhân gian giới ở trong hẳn không có chỗ như vậy. Nước chảy bèo trôi, khắp nơi có thể cảm nhận được một cô cực mạnh khí tức đang tràn ngập. Ta đây là tới nơi nào? Chu Lâm trong lòng kinh ngạc, càng thêm mơ hồ. Ánh mắt liếc nhìn chỗ, tùy ý liền có thể cảm ứng được rất nhiều cường giả tồn tại, những người kia thực lực thâm bất khả trắc. Cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Trên đường, võ thánh cảnh giới thanh niên đang đi lại, mỗi một cái đều khí tức hùng hậu, trên thân mang theo một cỗ sát khí, kia là trải qua sinh tử huyết chiến khí tức. Trong đó võ thánh cảnh giới thanh niên quả thực là nhiều vô số kể, Chu Lâm đứng tại trong đó, đúng là chẳng khác người thường, không chút nào xuất chúng. Những người này nhìn xem cùng ta không chênh lệch nhiều, cũng liền 17-18 tuổi thôi, làm sao đều cường đại như vậy. Cả đám đều bước vào võ thánh cảnh. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn càng thêm mơ hồ. 17-18 tuổi võ thánh cảnh khắp nơi trên đất đi, dạng này đánh vào thị giác lực quá mạnh. Nghĩ hắn Chu Lâm, tại cái tuổi này bên trên quật khởi, khinh thường bắt phương, tại toàn bộ nhân gian giới, thương lan giới đều là phượng mao lân giác tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn nhìn thấy cái gì? Vũ thần cảnh đều tính không được cái gì, võ thánh cảnh càng là khắp nơi có thể thấy được, mà lại lấy ánh mắt của hắn xem ra, những người này khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải loại kia công tử bột, mà là thật có cực mạnh chiến lược thiếu niên thiên tiêu. Chu Lâm trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nội tâm rung động có thể nghĩ, cái này, đây rốt cuộc là đi tới địa phương nào hả? Đông dưng, đỉnh đầu trong hư không một cỗ mênh mông ba động cuốn tới. Đường đi bên trong, dòng người cuồn cuộn, đám người tựa hồ hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Nhanh nhanh nhanh, Chu gia Chu Hằng Vũ đại chiến huyết tộc huyết phệ thiên, hai người đều là trẻ tuổi nhất đại ở trong nhân tài kiệt xuất, lần này có đẹp mắt. Một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên ở trong đám người vang lên, càng thêm gây nên đám người bạo động. Chu Hằng Vũ. Chu gia năm đó cái kia tuyệt thế thiên tiêu. Nghe đồn Chu gia gia kỳ lân tử, 14 tuổi bước vào võ thánh cảnh giới, dẫn phát thiên địa dị tượng, bây giờ lại qua 3 năm, không biết mạnh đến trình độ gì. Ta nghe nói huyết phệ thiên cũng xưa đâu bằng nay, huyết thần một mạch tuyệt thế yêu nghiệt, lấy tuổi mới 20 đem tự thân huyết mạch phản tổ, mở ra thần chi huyết mâu, một thân đồng thuật kinh thiên động địa. Nghe đồn bất luận kẻ nào chỉ cần bị đồng thuật định trụ, liền sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào huyết hải địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Chỉ bằng người này thân mâu, hỗn độn vạn linh bảng bên trên huyết tộc xếp hạng vậy mà tiến lên 2 vị, xếp tới Chu gia phía trước. Chu Hằng Vũ cùng huyết phệ thiên một trận chiến, xem ra là vì tranh đoạt gia tộc xếp hạng chi chiến. Mới không phải đó nghe nói bọn hắn là vì Lâm gia thiên chi kiểu nữ tranh giành tình nhân, bây giờ muốn phân cao thấp. Rầm rầm rầm. Nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt. trong thiên địa lôi đình trận trận, thỉnh thoảng có thần chỉ riêng kích xạ phá không, dẫn tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Mau lui! Bọn hắn đã đánh tới, tất cả mọi người thối lui. Xôn xao tiếng vang triệt ra, toàn bộ trên đường phố một mảnh sao động, tuyệt thế thiên kiêu đại chiến, dẫn phát kinh thiên ba động, có người lui lại không muốn bị trận đại chiến này tác động đến. Phiến thiên địa này tựa hồ phá lệ kiên cố, võ thánh cảnh giới đại chiến, vậy mà không cách nào đánh tan hư không, người vây xem tựa hồ không có sợ hãi, có người lui lại, càng nhiều người chỉ là lui tại đường đi bên cạnh, một mặt hưng phấn nhón chân lên tiếp tục quan chiến. Một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, một đầu đầy huyết phát nam tử đứng ở trong hư không, hai mắt sáng chói như tinh thần, hắn ngửa đầu gầm thét, Chu Hằng Vũ, có gan lại đến. Hắn toàn thân tản ra mãnh liệt huyết khí ba động, thanh âm ù ù chấn động cả con đường. Vô cùng náo nhiệt đường đi lập tức tập thể nghẹn ngào, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một trận tim đập nhanh biểu lộ, cảm giác được một cỗ khó mà nói nên lời kinh dị. Thân ở trong đó, nhất trực quan cảm thụ chính là, người thanh niên kia tựa như là một đầu thái cổ hung thú tại khiếu thiên, uy năng vô tận, khí tức khủng bố tràn ngập, chấn nhiếp bát phương. Hắn chính là huyết phệ thiên. Hắn đều đã mạnh thành dạng này, kia Chu Hằng Vũ lại hẳn là sao mạnh. Chu Lâm biến sắc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu đổi lại là mình. Đối mặt bên trên dạng này, một tôn cường đại đối thủ sợ rằng cũng phải kinh lịch một phen huyết chiến, mà hắn tựa hồ đang cùng Chu Hằng Vũ trong tranh đấu ở vào phía dưới. Nơi này thiên kiêu cũng quá là nhiều đi. Siêu. Nơi xa một thanh niên bay lượn mà đến, hắn toàn thân áo trắng phần phật, tóc đen đầy đầu bay múa, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, quắc, huyết phệ thiên, ta tới, ngươi muốn chết như thế nào? Trong mắt của hắn có thiểm điện bay ra, trong hư không lốp bốp rung động. Cả người tản mát ra một tầng chói lọi ánh sáng, bao phủ tự thân, che cản khuôn mặt. Sắt. Huyết phệ thiên hai mắt bắn ra hai vệt huyết quang, một đôi thiết quyền phá không mà lên, hai người như thiểm điện đụng nhau qua khứ. Vâng. Trong hư không, giống như là hai vòng thái dương nổ tung, giữa hai bên lóe ra ánh sáng chói mắt, quả thực là kinh khủng vô biên, thiên địa chấn động mạnh. Phía dưới kiến trúc bên trên sáng lên từng tầng chói mắt cấm chế chi quang, ngăn cản hai người đại chiến dư ba phá hủy thành trì. Quan chiến đám người bình yên đứng tại hai bên đường tràn đầy phấn khởi. Đây chính là Chu Hằng Vũ sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hai người đại chiến hoàn toàn chính xác rất kinh diễm, Chu Lâm thấy nhiệt huyết sôi trào, đủ loại thủ đoạn thậm chí là hắn đều chưa từng gặp qua. Vị tiểu huynh đệ này là nơi khác tới. Nghe được Chu Lâm nói một mình, bên cạnh một mặc hoa phục thanh niên hiếu kỳ mở miệng bắt chuyện. Chu Lâm gật đầu, ôm quyền thi lễ một cái, hỏi, tại hạ Chu Lâm, mới đến, còn không có thỉnh giáo vị huynh đài này. Nơi này là nơi nào? Chương 634, ngoài ý muốn mới biết được nhân tâm. Đây là nơi nào? Ngươi người đều tới, còn không biết nơi này là nơi nào? Thanh niên liếc mắt, lộ ra một bộ đầu góc ngươi có ma bệnh biểu lộ, nếu không phải nhìn Chu Lâm ánh mắt coi như chân thành, hắn thật muốn coi là gặp được cái ngu xuẩn đang tiêu khiển hắn. Tại Hạ Thạch Phi Vũ, mặc dù cùng Chu Hằng Vũ có một chữ giống nhau, cũng không biết năm nào tháng nào mới có hắn một thành bản sự. Thanh niên thở dài một hơi, lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến thân ảnh, trong miệng nói ra, nơi này là Thiên Vũ Thành, chỉ là một cái biên hoang thành nhỏ. Thiên Vũ Thành. Biên hoang. Chu Lâm ngây ngẩn cả người, không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là cái nào hả, ta làm sao lại xuất hiện ở đây. Hắn càng phát không hiểu thấu, nơi này hết thảy đều là xa lạ, hoàn toàn không hiểu rõ nơi này là nơi nào. Thạch Phi Vũ há hốc mồm. Vâng. Tiếng vang truyền ra, thanh âm ủ ủ như kinh lôi. Bí mật mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra, đúng là che giấu thanh âm của hắn. Trong hư không kim quang lấp lóe, Chu Hằng Vũ cùng huyết phệ thiên hai người điên cuồng xuất thủ, một đường hoành kích kinh thiên. Như thế mất một lúc, song phương vậy mà đều triệu hoán ra mình chiến thú xuất chiến, Chu Hằng Vũ toàn thân áo trắng, phiêu nhiên như tiên, đứng tại một đầu màu xanh giao long trên đầu, giao long toàn thân thanh quang lấp lánh, phun ra ở giữa, mây mù lượn lờ. Hai tay của hắn dẫn dắt, kết thành bảo ấn, hướng về phía trước trấn áp mà xuống. Giống. Đối diện huyết phệ thiên máu me đầy đầu phát bay lên, dưới chân một đầu huyết kỳ lân bay lên không đứng ngạo nghễ, tay hắn cầm tử văn kim thương, hướng về phía trước đánh tới. Hai người đều rất trẻ trung, giống như Chu Lâm đều là người đồng lứa, nhưng bọn hắn lại cường đại dị thường, trên thân kia cỗ hùng hồn khí tức tràn ngập ra, một cỗ bẩm sinh uy thế như màn trời áp bách, làm lòng người thần run rẩy. Vô hình bên trong, Chu Lâm cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, đây mới thật sự là thiên kiêu, ta cùng bọn hắn so sánh còn có một khoảng cách. Bất quá, ta cũng không sợ, cùng giai bên trong ta vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn nhìn thẳng vào hiện thực, nhưng đồng dạng, trong lòng của hắn ý nguyên có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin. Bất quá loại này cưỡi chiến thú đối chiến phương thức hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn chính xác kinh người. Lấy Chu Lâm ánh mắt, tự nhiên đã sớm nhìn ra, chiến thú cùng chủ nhân ở giữa tâm ý tương thông, giữa hai bên sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Quan sát chiến đấu như vậy, đối với hắn cảm xúc phi thường lớn. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, trong hư không quang mang lấp lóe, huyết phệ thiên bị bảo ấn đánh bay, thân thể bay rất ra ngoài, thoát ly huyết kỳ lần phía sau lưng, hơi có vẻ chật vật rơi vào trên đường phố. Thùng thùng. Ở sau lưng của hắn, huyết kỳ lân bộ pháp trầm ổn, đi theo mà lên, mỗi một bước rơi trên mặt đất, đều để đến toàn bộ đường đi run rẩy, hai bên ốc xá lay động, kiến trúc hạ quan chiến đám người cảm giác được mình giống như muốn té ngã. Chu Hằng Vũ từ màu xanh dao long trên lưng lăng không bay xuống, đồng dạng rơi vào trên đường phố. Đi, đi làm thịt đầu kia xuất sinh. Hắn vô vô thanh dao sừng rồng, tọa kỵ màu xanh dao long phát ra một tiếng chấn thiên long âm, hướng phía huyết kỳ lân gầm thét, hai đại chiến thú đằng không mà lên, ở trên không chém giết. Huyết phệ thiên, vận dụng ngươi thần mâu đi, để cho ta kiến thức một chút đến cùng là ngươi huyết tộc thần chi huyết mâu lợi hại, hay là ta Chu gia bất động thần ấn lợi hại. Chu Hằng Vũ chậm rãi đi tới, song quyền kim quang lấp lánh, hắn ánh mắt khiếp người, trong ngôn ngữ tràn đầy một cỗ cường đại tự tin. Thanh âm không lớn, sóng âm vang vọng tứ phương, cả con đường bên trên người đều nghe được. Đây là tuyệt học mạnh nhất quyết đấu a, đến cùng là ai có thể thắng đâu. Vây xem đám người đồng dạng tâm tình khuấy động, phi thường chờ mong. Áo bào nghênh phong mà động, huyết phệ thiên cầm trong tay trường thương chỉ xéo lấy phía trước, ánh mắt lấp lóe, Chu Hằng Vũ, ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Thần mâu vừa ra, thấy thần giết thần, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền để ngươi lĩnh giáo một chút ta huyết tộc đời thứ nhất huyết thần thần mâu chi uy. Ngón tay chỉ tại mình mi tâm bỗng dưng hiện ra một viên cổ lao huyết sắc phù văn, huyết phù lóe lên một cái rồi biến mất, nội ẩn hai con ngươi, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Huyết phệ thiên lần nữa mở hai mắt ra. Siêu siêu. Hai mắt bắn ra một mảnh kinh khủng hoa văn, kèm thêm thần âm vang lên, một mảnh từ huyết phù tạo thành mịt mờ huyết quang đem phía trước bao phủ. Loại cảnh tượng này rất kinh người, ánh mắt chiếu tới chỗ, giống như tạo dựng một cái biển máu, mịt mờ huyết quang định trụ hư không, phóng thích huyền ảo thần năng. Đồng thuật. Chu Lâm giật mình trong lòng, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, đây cũng là một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, đáng giá học tập cùng quan sát. Ha ha, đã sớm nghĩ linh giáo ngươi thần mâu đồng thuật. Đến chiến. Chu Hằng Vũ không những không sợ, ngược lại hai mắt sáng chói, trong mắt chiến ý kéo lên, hai tay của hắn bóp bảo ấn, kim quang tràn ngập, hướng phía trước đánh tới. Lập tức liền muốn phân ra thắng bại, đến cùng ai mạnh hơn. Thật sự là kích động a. Tất cả mọi người căng thẳng tiếng lòng, chăm chú nhìn phía trước, muốn kiến thức hai người thiếu niên cường giả quyết đấu đỉnh cao. Chu Lâm đồng dạng cảm xúc bành trướng, hoàn toàn quên hắn mục đích tới nơi này. Nhưng vào lúc này, một tiếng khóc tiếng gãy không đúng lúc vang lên, không biết là ai xô đẩy một chút, một vị ôm ấp hải tử phụ nhân hướng về phía trước một cái lảo đảo, trong tay hải nhi bỗng nhiên bay ra, vừa lúc hoành không bay về phía giữa hai người. Một bên là Chu Hằng Vũ vô song quyền mang, một bên là huyết phệ thiên kinh thiên thần mâu lực xoắn, tiểu bảo bảo rơi vào đường đi trung ương, mắt thấy là phải bị khủng bố uy năng nghiền nát. Con của ta. Không. Tên kia phụ nhân ngã nhào trên đất, phát ra tuyệt vọng mà gào thét thảm thiết. Loại tình huống này thái ngoài ý muốn, song phương giao chiến tên đã trên dây, căn bản không có cách nào dừng tay, Chu Hằng Vũ toàn vẹn không biết, cặp mắt của hắn hoàn toàn bị chiến ý chỗ tràn ngập, trong mắt chỉ có đối thủ. Người vây xem cũng không có người nào có cái này dũng khí xuất thủ ngăn cản hai đại thiên kiêu một kích toàn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia bị nghiền nát. Không được. Nghe được tiếng khóc, Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, lập tức sắc mặt đại biến, loại tình huống này thái nguy cơ, nếu là chậm hơn một lát, kia Hải Nhi liền muốn uổng mạng. Dừng tay. Hắn cuồng hống một tiếng, ý đồ ngăn cản. Nhưng là hắn quá coi thường song phương giao chiến quyết tâm, hắn căn bản không ai nghe. Đáng chết, bọn hắn tại sao có thể dạng này? Chu Lâm siết chặt nằm đấm, thần sắc tức giận. Bên cạnh Thạch Phi Vũ ánh mắt nhàn nhạt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ bất nhẫn, một đứa bé thôi, sao lại bị loại thiên tài này để vào mắt? Một đứa bé thôi. Tại sao có thể dạng này coi thường sinh mệnh? Đây cũng là một cái mạng. Chu Lâm nhướng mày, nhìn thấy cách đó không xa tên kia phụ nhân trên mặt loại kia bất lực sợ hãi biểu lộ, hắn bỗng nhiên phẫn nộ, một đầu hoạt bát sinh mệnh hẳn là có tương lai tốt đẹp, sao có thể cứ như vậy mất mạng nơi này? Coi như bọn hắn là thiên kiêu liền có thể coi thường sinh mệnh sao? Chẳng lẽ người bình thường cứ như vậy không đáng tiền sao? Ha ha, ngươi thật sự là nơi khác tới, xem ra ngươi còn không hiểu à, tại những này chân chính thiên chi kiêu tử trong mắt, người bên ngoài lệnh hoàn toàn chính xác không đáng tiền. Bên cạnh Thạch Phi Vũ đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên đường phố những cái kia quan chiến người vây xem tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong mắt, loại kia ánh mắt lạnh lùng làm lòng người rét lạnh. Chương 635, đây tình huống như thế nào? Hưu. Thân hình lóe lên, Chu Lâm cấp tốc nhảy vào, lấy thời không ám ảnh chi thuật trong nháy mắt đột phá hư không, rơi vào tên kia tuyệt hài nhi trước mặt, đưa tay chụp tới, đem hài nhi ôm vào trong ngực, xác định không ngại về sau trở tay đẩy. Tiếp lấy, một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy đưa hài nhi rơi vào tên kia phụ nhân trong ngực, phụ nhân tuyệt vọng lúc đống nhiên bảo bảo vui như lên trời, nhìn thấy mẫu thân vậy mà cười khanh khách. Hài nhi cười thuần túy nhất tinh khiết, phụ nhân nước mắt chưa khô, ôm thật chặt hài tử, hướng phía Chu Lâm dập đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn ân nhân, tạ ơn ân nhân. Một khắc này, nàng thật tuyệt vọng, nếu như không có Chu Lâm xuất thủ, con của nàng khẳng định về không được. Chu Lâm nhưng không có thời gian để ý tới phụ nhân dập đầu gửi tới lời cảm ơn, bởi vì nguy cơ đã giáng lâm, huyết phệ thiên thần chi huyết mâu kích phát huyết hải lực xoắn cùng Chu Hằng Vũ vô song bảo ấn từ phố dài hai phe đồng thời tiến công, cách hắn chỉ có không đến 3 thước khoảng cách. Quá nguy hiểm, khí tức kinh khủng thổi đến đầu hắn phát bay phất phới, hắn cơ hồ là lấy tự thân thay thế hài nhi vị trí, như nghĩ bất tử, nhất định phải đồng thời nên chiến hai tên võ thánh cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Cách đó không xa, Thạch Phi Vũ lắc đầu, mang trên mặt mấy phần đáng tiếc, quá vọng động rồi, đây là tại muốn chết. Tiểu tử này là ai? Cũng dám quấy nhiều Chu Hằng Vũ cùng huyết phệ thiên hai đại thiên tiêu quyết chiến, thật sự là không muốn sống nữa. Đây là muốn lấy một người nên chiến hai đại thiên tiêu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn chết chắc, cứu được người khác, chết mình, đáng giá không? Trên đường phố, người vây xem từng cái châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo lạnh lùng, hoàn toàn không có đồng tình, càng không có muốn viện thủ ý tứ. Phá cho ta. Chu Lâm gầm thét, tay trái nắm quyền, lấy phá thiên thần quyền nên chiến Chu Hằng Vũ bảo ấn, mà tay phải hóa trưởng mở ra, lòng bàn tay vòng xoáy màu đen thoáng hiện. Lấy thôn thiên thần quyết diện hóa thôn phệ vòng xoáy đem huyết phệ thiên thần mắt lực xoắn đều thôn phệ. Ầm ầm. Kim sắc quyền ấn đụng nhau kim sắc bảo ấn, thuần túy lực lượng đụng nhau, dẫn phát kinh khủng chỉ riêng hiệu, như là thái dương nổ tung, ánh sáng chói mắt tứ tán ma phi, mênh mông dư ba như nộ hải cuồng đảo quét sạch, toàn bộ trên đường phố bị đánh đến thất linh bát lạc, phụ cận một chút quầy hàng đều bị nghiền nát, hai bên kiến trúc bên trên hào quang sáng chói không ngừng thoáng hiện, đang cật lực chống cự loại lực lượng này xung kích. Một bên khác, Thần Mâu thả ra huyết hải chi lực bành trướng khuấy động, thôn thiên thần quyết diễn hóa thôn vệ vòng xoáy xoay tròn lấy, đem tất cả huyết hải chi lực đều lôi kéo trong đó, đường đi bỗng nhiên không còn, không còn có một tia huyết mâu chi lực. Bên ngoài cơ thể dư ba đã lâu không đi nói, đây chính là hai đại tuyệt thế thiên kiêu một kích toàn lực, lực lượng của hai người xông vào Chu Lâm thể nội điên cuồng va chạm, hắn có một loại thân thể muốn bị xé thành mảnh nhỏ cảm giác, mỗi một tấc da thịt bên trên đều muốn tiếp cận hai chủng hoàn toàn khác biệt năng lượng rào sát, loại đau khổ này đau đến đơn giản muốn chết, nhưng là lại thống khổ cũng muốn tiếp cận. Chu Lâm lần nữa gầm thét, phá phá phá. Một cỗ dư lực từ thể nội bộc phát, bảy đại khiếu huyệt đồng thời phát lực, tại chịu đựng lấy hai người liên thủ sau một kích lại còn có thừa lực phản kích. Và anh, Chu Hằng Vũ bị đánh bay ra ngoài, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Huyết phệ thiên thần sắc lạnh lùng, mi tâm viên kia thần mâu lóe ra huyết quang, khí tức tựa hồ đang nổi lên. Cái gì? Hắn thế mà chặn, ông trời ơi! Thạch Phi Vũ kèm chút cắn nát miệng của mình, một màn trước mắt thái rung động, vừa mới thiếu niên kia hắn vậy mà thật chặn Chu Hằng Vũ cùng huyết vệ thiên hai đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ một kích, cái này sao có thể? Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây chẳng lẽ là thật sao? T. Vây xem đám người hít một hơi lãnh khí, thiếu niên kia đến cùng là ai? Tại sao có thể mạnh như vậy? Chu Hằng Vũ bị cự lực đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài ba trượng đường đi trung ương, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm. Lớn tiếng chất vấn, tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cản ta cùng hắn quyết chiến? Ngươi có mục đích gì? Cách đó không xa, huyết phệ thiên chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm, dạng này đột ngột xuất hiện một thiếu niên, vậy mà có thể ngăn cản hai người hợp lực một kích, lại là thiếu niên thiên tài trước kia thế mà chưa từng thấy, lúc nào thiên vũ thành xuất hiện cao thủ như vậy. Đây quả thực là đạp trên bả vai của hai người, thành tựu mình vô hạn phong quang. Nói. Chu Hằng Vũ bước dài tiến, hai mắt trợn trừng, cuồng bá chi khí triển lộ không bỏ sót. Cái mục đích gì? Các ngươi mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy một đứa bé rơi vào ở giữa rồi? Chu Lâm lau khỏe miệng rỉ ra máu tươi, trong lòng có một cơn lửa giận trùng thiên. Nếu không phải vì cứu người, các ngươi đã sinh đã tử ăn thua gì đến chuyện của ta? Cái này lại liên quan gì tới ngươi? Ai biết có phải hay không là ngươi cố ý tìm người ném đi ra, mục đích đúng là vì làm người khác chú ý, để cho ngươi xuất thủ cứu người. Huyết phệ thiên đồng dạng ánh mắt âm tàn, như vậy nói ra có thể nói là chữ chữ châu tâm. Ta cố ý làm ra. Nghe được câu này, Chu Lâm phổi đều muốn tức nổ tung, hàm răng phát run, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng lạnh ý, chỉ vào Chu Hằng Vũ cùng Huyết Phệ Thiên nói, quả nhiên là đại gia tộc đệ tử, dội nước bẩn loại chuyện này há mồm liền ra, mạng của các ngươi chính là lệnh, tiểu hài tử lệnh cũng không phải là lệnh rồi. Cho cười. Sâu kiến lệnh há có thể cùng ta chờ đánh đồng. Không cần nói nữa, tại ngày này võ thành bên trong, còn dung ngươi không được làm cản, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Chu Hằng Vũ lời nói rất nhạt, lại tràn đầy một cô ba khí. Không sai, ta huyết tộc vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, kẻ khinh nhẫn, chết. Huyết Phệ Thiên một đôi huyết mâu trận trường, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, hóa thành khắp thiên sát khí bức bách tới. Hai người đúng là không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ, dự định cùng nhau liên thủ diệt trừ người thiếu niên trước mắt này. Tốt một cái sâu kiến lệnh. Trong mắt ngươi, người khác đều là sâu kiến, há không biết ở trong mắt người khác, ngươi cũng là sâu kiến. Hai đại thiên tiêu. Ta nhổ vào, vậy cũng là thiên tiêu. Chu Lâm thịnh nộ, há miệng phun một bãi nước miếng. Không nghĩ tới ngoài ý muốn lại tới đây, vậy mà gặp loại này không nói lý bá đạo nhân vật, coi thường sinh mệnh thì cũng thôi đi, vậy mà như thế ngang ngược vô lý. Lúc này không gì khác, chỉ có một trận chiến. Hắn cũng không đi quản nơi này đến cùng là nơi nào, gặp được loại tình huống này, hắn không thể không quản, đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Đường đi bên cạnh, người vây xem lộ ra vẻ suy tư, có lẽ là lạnh lùng quá lâu, sinh mệnh ở chỗ này lộ ra quá mức giá rẻ, đột nhiên xuất hiện thiếu niên này lại cho bọn hắn một loại suy tư. Thạch Phi Vũ mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn thực sự không muốn nhìn thấy mới vừa quen thiếu niên này bị sống sờ sờ đánh giết. Vâng! Song phương đã động, trong hư không hai đạo quang mang cực tốc mà đến, thẳng hướng Chu Lâm. Chu Lâm toàn thân khí tức phồng lên, hắn thậm chí đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, hết thể bỗng nhiên đọc lại, trong hư không bỗng dưng nổi lên một mảnh gọn sóng, một cái trung niên đại thúc từ gọn sóng bên trong đi ra, vung tay lên một cái, cảnh vật trước mắt đều tiêu tán. Cái gì cổ thành, cái gì đường đi, cái gì thiên kiêu, tất cả cũng không có, hết thể hóa thành hỗn độn mê vụ bao phủ lạ lâm không gian. Cái này, đây đột nhiên xuất hiện một màn để Chu Lâm mắt trợn tròn, đây tình huống như thế nào? Chương 636, Phong đạo nhân khảo nghiệm. Mênh mông không gian bên trong, dáng người vĩ ngạn trung niên đại thúc mặt mỉm cười, khẽ vươn cằm, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi rất không sai, ngươi không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có cốt khí, tại cái tuổi này, ngạo khí, cốt khí đều có, còn có một viên không sợ cường quyền chính nghĩa chi tâm, ngươi thật rất không sai. Người này nhìn xem bất quá 3-40 tuổi, chính vào trắng niên, hai đầu lông mày quang văn lấp lóe, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, trống rông xuất hiện, chung quanh xoay tròn lấy một cô mênh mông khí tức. Tiểu tử Chu Lâm, xin hỏi ngài là? Chu Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Đối phương hai mắt thâm thúy, giống như có thể ẩn nấp thiên nạp địa, xem xét liền phi phàm. Ở sau lưng của hắn cũng không có ảnh tử, xem ra chỉ là một cái bóng mờ hoặc là ẩn ký. Ta là ai? Nam tử trung niên khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng vọng hư không, mặt mũi tràn đầy tang thương. Thế nhân đều hỏi ta là ai, ai nào biết ai là ta? Chân ngã không ta, có tướng vô tướng. Người này đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ cô đơn, tự rêu cười cười, ngược lại để ngươi chê cười, ngươi có thể xưng hô ta Phong đạo nhân, điên điên khủng khủng một đạo nhân, ha ha ha. Phong đạo nhân. Chu Lâm run lên trong lòng, đối phương tùy tiện một câu tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đạo lý, hắn nghe qua về sau, vậy mà đáy lòng rung động. Đây vẫn chỉ là người này lưu lại một cái bóng mờ, nếu là người này khi còn sống, thực lực tất nhiên đang phong tạo cực, không thể phỏng đoán. Vạn bối Chu Lâm xin ra mắt tiền bối. Chu Lâm vứt bỏ trong lòng những cái kia suy đoán, cung kính ôm quyền hành lễ, hướng về người này thật sâu cúi đầu. Phong đạo nhân gật gật đầu, thản nhiên nhận đây cúi đầu, lúc này mới lên tiếng nói, lấy sự thông tuệ của ngươi chắc hẳn đã nhận ra, hiện tại ta chỉ là một sợi tàn hồn. Chu Lâm im lặng, coi như là thừa nhận. Hắn cũng không phải đồ đần, muốn lừa qua hắn cũng không dễ dàng như vậy, chỉ là trong lòng vẫn như cũ có quá nhiều nghi vấn. Người cả đời này, tầm thường vô vi cũng tốt, kinh tài tuyệt diễm cũng tốt. Kết quả là chung quy là khó thoát khỏi cái chết, tại thiên đạo trước mặt, người người bình đẳng. Thế nhưng là tại sinh tử đại nạn tiến đến trước đó, ai có thể thoát khỏi sinh dụ hoặc? Chu Lâm, ta lại hỏi ngươi, ngươi tu đạo đến tột cùng là vì cái gì? Phong đạo nhân bỗng nhiên nói, tu đạo đến tột cùng là vì cái gì? Chu Lâm cẩn thận nhấm nuốt, trước đó hắn chưa hề không có suy nghĩ qua vấn đề này, ở vào tuổi của hắn, nhân sinh vừa mới bắt đầu, hết thể làm tiến bộ dũng mãnh, nơi nào sẽ nghĩ đến thâm ảo như vậy vấn đề? Bất quá đã Phong đạo nhân đã nhắc lên, hắn nghiêm túc suy tư một hồi, lúc này mới nói, ta tu đạo là vì trường sinh. Phong đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói, không sai, tại ngươi cái tuổi này có thể nghĩ đến cái này, hoàn toàn chính xác bất phàm. kia trường sinh lại là vì cái gì? Trường sinh. Chu Lâm xoắn suýt thật lâu, Phong đạo nhân nói ra hai vấn đề, hắn đều tại để tay lên ngực tự hỏi, đang tự tra hỏi mình nội tâm, tuân theo ý tưởng chân thật nhất, đạt được mình nội tâm đáp án. Hắn không biết là, đây kỳ thật chính là một trận hỏi. Mỗi người đạo đều không cần, hỏi tự thân, mới có thể minh ngộ chân ngã. Trường sinh là vì trách nhiệm. Hắn cuối cùng phun ra mấy chữ. Trước mắt hiện lên từng bức họa, khi còn bé cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau chẳng cảnh, đạt được thôn thiên thần quyết sau từng bước một cường đại, khi hắn thực lực càng cường đại, trên người trách nhiệm cũng càng lớn. Bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người, năm đó Long Nham quận thành Lý Gia, về sau Kiếm Tông, về sau Lập Quốc, về sau một phương khí hậu bách tính, còn có những cái kia bị gieo xuống sinh tử hồn ấn quân cờ. Kỳ thật hắn cũng không có làm bọn hắn là có thể tùy thời hy sinh quân cờ, mà là xem như một cái hoàn toàn mới đồng bạn, thậm chí không tiếc lấy tư nguyên của mình đi bồi dưỡng cùng bồi dưỡng bọn hắn. Tựa như năm đó Huyền Nguyên Tông những cái kia bị bán đi đệ tử, lấy sinh tử hồn ấn khống chế về sau, bây giờ đã toàn bộ đều là võ vương, võ hoàng. Trường sinh là vì trách nhiệm. Phong đạo nhân lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, có thể tại ta tàn hồn ý thức tiêu tán trước đó gặp được ngươi, đây lão tặc thiên đợi ta cũng coi như không tệ. Trong mắt của hắn vô số quang mang lưu chuyển, đã ngươi thông qua được lao phu khảo nghiệm, như vậy nơi này hết thảy đều có thể truyền thừa cho ngươi. Khảo nghiệm? Chu Lâm sững sờ, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là vì khảo nghiệm ta sở thiết? Kia trước đó thiên vũ trong thành phát sinh một màn đều là giả. Phong đạo nhân ha ha cười nói, thật làm giả thì giả cũng thật, ngươi cho rằng là giả, nhưng chưa hẳn thật chính là giả, ngươi nói hắn là thật, cũng chưa chắc liền nhất định là thật. Chu Lâm trợn tròn mắt, đây có ý tứ gì? Hắn triệt để mộng bức, đùa ta đây. Hết thảy cuối cùng cũng có định số, chờ tương lai ngươi tự sẽ biết được. Phong đạo nhân cười nhạt một tiếng, ta cả đời này đã kết thúc, duy nhất còn lại chính là cả đời này kinh nghiệm tu luyện có thể truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có chỗ linh ngộ. Hô! Hắn đại thủ phất một cái, trước mắt hư không nhúc nhích, nổi lên một trận gợn sóng, cuối cùng hình thành một mảnh mặt kính, trên mặt kính diễn hóa xuất một phương thế giới tráng cảnh. Hình tượng chớp động, không ngừng có nhân vật xuất hiện, như là cưỡi ngựa xem hoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Hình tượng từ một đứa bé xuất sinh bắt đầu, đến khi còn bé vất vả cần cù luyện công, đổ mồ hôi như mưa, đến thời niên thiếu lịch luyện bắt phương, cùng người tranh đấu. Giảng thuật chính là phong đạo nhân ầm ầm sóng dậy một đời. Chu Lâm từ trong đó tìm tới chính mình một chút bóng dáng, lòng có cảm khái. Mỗi một thiên tài phía sau đều là vô số lần đổ mồ hôi như mưa chăm học khổ luyện, gây nên thiên tài, hơn phân nửa là bởi vì so những người khác càng thêm chăm chỉ thôi. Hình tượng nhất chuyển, tài hoa xuất chúng thanh niên gánh vác trường kiếm một mình bước vào một tòa phồn hoa cổ thành ở trong. Quen thuộc trang cảnh, quen thuộc phố dài, Chu Lâm trong lòng thỉnh thịch nhảy một cái, đây không phải liền là Thiên Vũ thành sao? Nguyên lai Phong đạo nhân cũng đi qua tòa thành kia. Hẳn là ở nơi đó phát sinh một chút cái gì lúc này mới dẫn đến hắn khắc sâu ấn tượng. Sau đó một màn hoàn toàn lặp lại. Chu Hằng Vũ đại chiến huyết phệ thiên, khung cảnh chiến đấu ở trước mắt từng cái hiện lên. Khác biệt chính là, lần này lấy người thứ ba thị giác lần nữa một lần nữa xem kỹ một màn kia, tâm tình trong lòng thật lâu khó mà lắng lại. Cách làm của ngươi cùng lão phu năm đó cách làm không có sai biệt, đây là cuộc thử thách đầu tiên. Phong đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, mang trên mặt mấy phần cảm khái cùng thổn thức. Hình tượng lần nữa lắc lư, tại một chỗ non xanh nước biếc bên trong, một tóc trắng xóa lao giả hỏi vấn đề giống như trước, ngươi tu đạo là vì cái gì? Thanh niên ánh mắt sắc bén, ta tu đạo là vì cường đại, bình định hết thể chuyện bất bình. Hình tượng bên trong tóc trắng xóa lao giả một mặt rung động. Phong đạo nhân một mặt thổn thức, ánh mắt rơi vào trong tấm hình cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh trên thân, năm đó ta hăng hái, chỉ câu cường đại, nói ra nói như vậy đến, hiện tại xem ra, ngược lại không bằng ngươi trường sinh trực chỉ bản tâm. Đây đạo thứ hai khảo nghiệm, ngươi cũng thông qua được. Hình tượng lại chuyển, trong mặt gương thanh niên đã cùng trước mắt phong đạo nhân không có khác nhau quá nhiều, trên thân khí tức như vực sâu như trụ, hắn đã cường đại đến đủ để khiến hình tượng rung động. Tại một hồi đại chiến kinh thiên bên trong, hắn công kích phía trước, giết địch vô số, cuối cùng cũng bị vô số địch nhân thiết kế giết chết. Tu đạo mục đích khác biệt, ta lựa chọn cường đại, cho nên ta chết đi, tại trước khi chết, ta đứng trước sinh tử khảo vấn, ta lại làm mặt khác lựa chọn. Hình tượng lúc ních hiện ra chính là đại chiến qua đi chiến trường, thê lương, lùi bại, một cái bóng mờ tại liên miên thi thể chồng lên trôi nổi. Một thân ảnh từ trong tấm hình đi tới, trong tay nâng một cái mâm tròn. À, nghĩ không ra đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ta hỏa vu tộc tế linh có chỗ dựa rồi. Chương 637, chân tướng phơi bày. Mặt kính một trận mơ hồ, chỉ chốc lát về sau hình tượng thoáng hiện, bày biện ra tế tự chẳng cảnh. từng đoàn đống lửa bên cạnh, vô số ở trên mặt vẽ đầy hỏa chi tiêu chí hỏa vu tộc nhân khoa tay múa chân, trong miệng nói lẩm bẩm, tại trắng trận chúc mừng, bọn hắn đem lên tốt tế phẩm hiến tế thương thiên, khẩn cầu trời xanh cho bọn hắn mưa thuận gió hòa. Những cái kia tế phẩm từng cái lóe ra ánh sáng chói mắt, xem xét liền vật phi phàm, nếu là đặt ở hiện tại, đó chính là thần dược, bọn hắn thế mà cứ như vậy hiến tế cho trời xanh. Đỉnh đầu chín khỏa lớn tinh uy áp vô tận, như là tuyên cổ vĩnh tồn. Hình tượng như vậy ngưng kết, phong đạo nhân thanh âm chậm rãi truyền đến, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Năm đó ta chiến tử về sau, một sợi linh tính bất diệt, hóa thành lũ linh xuất hiện tại trốn chiến trường kia, về sau liền bị hỏa vu tộc luyện hóa xem như tế đàn tế linh, tựa như ngươi nói, ta được đến trường sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta rất sợ hãi, nhiều người như vậy, trên mặt vẽ đầy các loại xấu xí không biết chỗ ích lợi gì ký hiệu, nhìn xem rất dữ tợn, bọn hắn đang khiêu vũ, tại hướng thương thiên tế tự, biểu đạt mình nội tâm hướng tới. Những cái kia tế phẩm, xem xét chính là đồ tốt, bọn hắn vậy mà liền dạng này hiến tế, kia chín khỏa lớn tinh cư nhưng cũng như thế thản nhiên tiếp nhận, dựa vào cái gì? Lén lút quan sát qua mấy lần về sau, ta vận dụng tế linh quyền lợi, ẩn giấu một bộ phận đối với khôi phục linh thể hữu hiệu thần dược, thân thể của ta đang từ từ khôi phục, ta linh tính tại trở về, thực lực tại tăng cường. Nhưng là đồng dạng, ta phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự tình, thân vị tế linh, đang hưởng thụ thế nhân tế bái đồng thời, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể giam cầm trên tế đàn. Kia một sợi tàn hồn trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, hắn lớn tiếng la lên, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tại sao muốn giam cầm ta? Lại về sau, ta thấy tận mắt hỏa vu tộc quật khởi, từ một cái nam hoang nho nhỏ bộ lạc đến cuối cùng thống trị một giới, ta hóa thân tế đàn biến thành hỏa vu tộc đồ đằng biểu tượng. Tại xác định không cách nào thoát ly tế đàn về sau, tại từ từ tuế nguyệt bên trong, buồn bực ngán ngẩm ta âm thầm thao túng hỏa vu tộc thuế biến, mỗi một lần mấu chốt tiết điểm, ta đều lặng lẽ ám chỉ, cuối cùng tự tay đem đây phồn vinh hết thể đẩy hướng hủy diệt thâm nguyên. Phong đạo nhân ánh mắt điên cuồng, giờ khắc này hắn trong đôi mắt quang mang tĩnh mịch, Chu Lâm nghe được lạnh cả người. Đây cũng quá điên cuồng, tồn tại vô số năm tế linh vậy mà tại phía sau thôi động đây hết thảy. Hắn sợ hãi mà kinh, nghĩ đến ngày thứ nhất hủy diệt, hỏa vu thánh địa mở ra, nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đây phía sau chính là hắn tại đẩy tay. Chuyện này quá đáng sợ. Chu Lâm thân thể một trận run rẩy, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu một lần nữa hồi tưởng lại từng màn, mình tại trên tế đài sau cùng ký ức chính là đụng vào tòa kia bia đá, sau đó tất cả hồi ức biến mất, liền xuất hiện ở nơi này. Thân lâm kỳ cảnh kinh lịch một loại nào đó khảo nghiệm, tận mắt nhìn đến thuộc về hắn hồi ức, để hắn tin là thật coi là đây là truyền thừa tới tay, sau đó triệt để buông lòng cảnh giác. Nếu như đây hết thảy đều là tế linh gây nên, vậy hắn mục đích đến cùng là cái gì? Hắn thật chỉ là một sợi tàn hồn sao? Phong đạo nhân lại giống như là không có phát giác, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt điên cuồng mà tàn nhẫn? Làm như vậy ta đương nhiên này nấy. Ta sở tác sở vi cuối cùng đổi lấy là thiên đạo trừng phạt, thiên đạo vô hình, cái đó đem ta chạm diệt hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại một sợi tàn hồn, chờ đợi người hưu duyên tới. Vô số năm qua đi, ta cho là ta truyền thừa cuối cùng đem theo ta hủy diệt mà tiêu tán, nghĩ không ra tại tối hậu quan đầu ta gặp ngươi. Chu Lâm trong lòng lộ bột một tiếng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bất luận cái gì một cường giả, tự thân thiên phú rất trọng yếu, có hay không ngông nghênh cũng rất trọng yếu, không có ngạo nghệ trên trời đất dũng khí. Cuối cùng sẽ chỉ biến thành người bình thường. Đương nhiên, trừ cái đó ra, một viên chính nghĩa không sợ cường quyền tâm quan trọng hơn. Phong đạo nhân đột nhiên mang theo vài phần cảm khái, khí hư nói, bởi vì thế giới này, thái cần dạng này người đứng ra. Vừa lúc, ngươi đây mấy phương diện đều phù hợp, cũng chính bởi vì ngươi có nảy tâm, cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Phong đạo nhân ánh mắt hiền lành, mang theo một loại nào đó không thể diễn tả quan mang, vừa cười vừa nói, hy vọng ngươi một mực muốn kiên trì bản tâm, không bị ngoại vật mà thay đổi, nếu không một khi mất đi bản tâm, tương lai muốn có lập nên gần như không có khả năng, cuối cùng sẽ chỉ biến thành một giới người tầm thường. Chu Lâm gật đầu, ánh mắt chớp động, giả bộ như không hề có cảm giác dáng vẻ, nói, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định ghi nhớ dạy bảo, kiên trì bản tâm, thẳng trèo lên đại đạo, chứng đạo trường sinh. Ngươi có phần này tâm cũng rất tốt, đây sợi tàn hồn sắp tiêu tán, trước khi chết đem truyền thừa của ta toàn bộ truyền thụ cho ngươi, dựa theo quy củ. Ngươi cần hướng ta dập đầu ba lần, coi như là thụ nghiệp tri ân. Chu Lâm gật đầu, quỳ xuống dập đầu, chống đỡ trên địa hai tay căng cứng, vãn bối bái tạ tiền bối thụ nghiệp. Lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu phong thanh bỗng nhiên gào thét mà đến, Chu Lâm trong lòng biết không ổn, trước đó suy đoán quả nhiên trở thành sự thật, đây phong đạo nhân lòng mang ý đồ xấu nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn. Siêu. Hai tay của hắn khẽ trống, cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại cách đó không xa, mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm Phong đạo nhân tàn hồn, tiền bối đây là muốn làm cái gì? Quả nhiên thông minh, lại bị ngươi phát hiện. Phong đạo nhân đông nhiên hai mắt đỏ bừng, từng đầu đen như mực khói đặc trống rông xuất hiện, tại hắn thất khiếu bên trong ra ra vào vào, tôn lên hắn như là ma thần. Ngươi cho rằng trường sinh là cái gì? Nếu không thể lĩnh hội thiên đạo, mỗi một cái linh hồn đều có cố định tuổi thọ, đến đại nạn, ai cũng trốn không thoát sinh tử luân hồi. Đáng chết hỏa vu tộc, nếu không phải bọn hắn phong bế tế đàn, ta như thế nào lại bị vây chết ở nơi đó, tìm không thấy thích hợp linh hồn. Cũng may trời không quên ta, tại cuối cùng này trước mắt, vậy mà gặp ngươi, chỉ cần đoạt xá ngươi linh hồn, ta liền có thể sống thêm 500 năm. Tới đi, đừng lại vùng vẫy, tại chỗ này không gian bên trong, ta mới là chúa tể, ngươi trốn không thoát. Phong đạo nhân giống giận, một chân nâng lên, đột nhiên một cước bước ra. Gió nổi mây phun, quy tắc của nơi này ba động ngưng tụ thành một đầu to lớn thần chân, từ phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng giẫm tại Chu Lâm trên lưng. Oeng! Thiếu niên bị ép loan liều yêu, cơ hồ liền muốn quỳ xuống, giáng chống đỡ lấy một hơi, mới không có bị hắn một cước giẫm đến lâm vào mặt đất. Chu Lâm hai đầu gối hơi ngồi xổm, cắn răng cong lưng, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên sống lưng là không ngừng tăng thêm lực đạo thần tốc, hắn một chút xíu đứng thẳng cái eo. Tâm niệm vừa động, chạm, một vòng kiếm quang hiện lên, tiên kiếm quét ngang, bước lui Phong đạo nhân thần tốc. Giờ khắc này hắn buộc phát ra kinh người chiến lực, bước nhanh như bay, ném ra ngoài tiên kiếm lấy linh thức trường khống, thi triển ra tiên kiếm sơn cửu kiếm chẳng thần, kiếm quang sáng chói bỗng nhiên bay ra, đón Phong đạo nhân đánh tới. Tại tiên kiếm về sau, hắn nắm quyền, theo sát phía sau, thi triển phá thiên thần quyền ầm vang đánh ra. Liên tiếp 18 quyền, một quyền so một quyền nhanh, rơi vào Phong đạo nhân kia một sợi tàn hồn bên trên, đánh cho trên người hắn khói đen đưa ra. Phong đạo nhân bị đánh đến lơ lửng mà lên, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị, linh hồn. Ngon linh hồn, cho ta đoạt xá. Chương 638, đói bụng. Phong đạo nhân một đôi tròng mắt tinh hồng như máu, tản mát ra tà ác cùng khí tức âm sâm, Chu Lâm thân thể cứng đờ, trong chốc lát lưng phát lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thốt ra, ngươi là huyết phệ thiên. Tại ban sơ trong tấm hình, kia là Chu Hằng Vũ cùng huyết vệ thiên tranh phong một trận chiến, trong này ẩn chứa tin tức gì, giờ khác này mới nổi lên. Đoán đúng, đáng tiếc ngươi lập tức liền phải chết. Phong đạo nhân lộ ra biểu tình dữ tợn, hóa làm một đạo ưu ảnh đỗng nhiên hướng về phía Chu Lâm mi tâm cấp tốc mà tới. Hắn từ bỏ tranh đấu, mặc cho Chu Lâm hành động, vì chính là rút ngắn khoảng cách, chờ đến cùng nhìn nhau giờ khác này, đồng thuật phát động. Vâng! Chu Lâm thất khiếu ở trong ma yên cuồn cuộn, cả người triệt để nhập ma. Huyết vệ thiên kia một sợi tàn hồn tiến vào Chu Lâm thức hải không gian, lập tức liền muốn thi triển đoạt xá. Hết thể mục đích đúng là vì giờ khắc này, tựa như trước đó rất nhiều lần đoạt xá như thế, đây một bộ linh hồn đã giả, hắn cần lập tức đổi một cái hoàn toàn mới linh hồn kéo dài sinh mệnh ấn ký. Sau một khắc, Chu Lâm trong miệng truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia là huyết vệ thiên thanh âm, Chu Lâm, ngươi chết không yên lành. Thức hải bên trong, kim sắc nguyên thần đỉnh đầu lơ lửng chấn hồn đỉnh, toàn thân phát ra dạng rỡ quang huy. Ngươi cho rằng ta thật tùy ý ngươi tiến vào thức hải. Để ngươi tiến đến chính là đóng cửa đánh chó, ngươi trốn không thoát. Phệ hồn phong bạo. Kim sắc nguyên thần không chút do dự thi triển linh hồn bí kỹ, kim sắc phong bạo quét sạch, dần dần tan rã huyết phệ thiên linh hồn. Chu Lâm lạnh lùng nói, giết ngươi, ta hẳn là có thể nắm giữ tòa này tế đàn đi, lấy tính cách của ngươi, tại đây tế đàn ở trong giấu bao nhiêu thần dược bảo vật. Huyết phệ thiên linh hồn rít gào lên, cả ngày đánh nhạn không nghĩ tới hôm nay bị nhạn mổ mắt bị mù, Chu Lâm, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Thật sao? Thường tại bờ sông đi đâu có không ước dày, đến địa bàn của ta, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, hôm nay đến lượt ngươi đền tội. Chu Lâm toàn lực thôi động nguyên thần chi lực rào sát. Ta hận à, thiên địa khôi phục, ta chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể triệt để thoát ly tòa này lồng giam. Huyết vệ thiên thanh âm mang theo mãnh liệt hận ý, đã muốn chết, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ngươi muốn thu hoạch nơi này cơ duyên? Không có khả năng. Ta muốn đem ngươi. Đem ngươi. Kia một sợi tàn hồn kịch liệt lay động, kinh khủng linh hồn năng lượng triệt để bộc phát, trực tiếp tại Chu Lâm thức hải bên trong hóa thành một đám lửa hừng hực cháy hừng hực. Thần bí không gian kịch liệt rung động, tế đàn phía trên tinh hải bên trong 9 quả lớn tinh chìm nổi, trong đó một viên đột nhiên sáng lên. Siêu. Bầu trời hiện lên một đạo lưu tinh truy nhập sâu trong tinh không. A. Kim sắc nguyên thần phát ra một tiếng kêu đau. Huyết vệ thiên quá âm hiểm, trước khi chết tại trong thức hải thiêu đốt linh hồn, cho hắn tạo thành cực lớn linh hồn thương tích. Kia một đoàn cháy hừng hực linh hồn hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, từ đó rơi xuống xuất một cây đen như mực bia đá, chính là trước đó nhìn thấy tế đàn bàn lúc trước tòa bia đá, chỉ là rút nhỏ vô số lần. Đây mới là khống chế cả tòa tế đàn mấu chốt. Chu Lâm cầm trong tay hắc sắc thạch địa, lặp đi lặp lại quan sát, thu nhỏ vô số lần bia đá cùng một đầu ngón tay không sai biệt lắm, nhìn xem giống như là một cái chìa khóa, phóng đại về sau cùng bia đá rất giống. Trước khôi phục thương thế lại nói, nhất thời bán hội không cách nào đào móc xuất bia đá bí mật, Chu Lâm dứt khoát nhắm mắt lại, dốc lòng vận chuyển đại diễn thần quyết, kim sắc nguyên thần chi lực lật qua lật lại, tu phục linh hồn thương tích. Thời gian từng giờ trôi qua. Một đoạn thời khắc, đông nhiên toàn bộ không gian run lên, hắn bị ném đi ra ngoài, từ trên cao gấp truy. Như một khối thiên thạch vũ trụ rơi đập, vang một tiếng đem một tòa núi thấp ném ra một cái sâu đạt mấy trăm trượng hồ sâu. Phốc phốc phốc. Chu Lâm phất phất tay, vung nhìn lầm trước nồng đậm bụi mù, liên tiếp nôn mấy miệng bùn cho bụi, chật vật từ trong hố sâu leo ra. Không có chút nào phòng bị từ mấy vạn trượng cao không trung bị ngã xuống tới, cũng may mắn là hắn thể phách mạnh mẽ, nếu không đã sớm quẳng thành một cục thịt bùn. Đây là nơi nào? Bên ngoài hẳn là đêm khuya, đỉnh đầu đám mây che đậy trăng sao, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn roi mắt nhìn về nơi xa, phía trước đèn đuốc điểm điểm, mơ hồ có thể thấy được từng dãy kiến trúc ảnh tử. Cô! Bụng đống nhiên một trận núp đích, phát ra đói khát tín hiệu. Ta thế mà đói bụng. Chu Lâm lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, cái này cần là bao lâu chưa từng có sự tình, từ khi tu vi ngày càng cao thâm về sau, bình thường đồ ăn đều chỉ có thể thỏa mãn miệng ăn chi dụ, cũng không cần no bụng. Hiện tại hắn thế mà cảm giác được đói khát, thật rất không tầm thường. Không biết lại là huyễn cảnh A. Bị phong đạo nhân lừa một lần, tâm hắn có sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, cảm thụ được ngoại giới khí tức, hắn lại đẩy ngã chính mình suy đoán, không giống, nơi này linh khí rất nồng nặc. Phiến thiên địa này áp lực thật lớn. Ở thế tục giới lúc, hắn có thể tùy tiện xé rách hư không, ở chỗ này cũng rất gian nan. Mà lại, một cỗ vô hình áp lực mỗi giờ mỗi khắc tồn tại, chính là bởi vì cỗ này áp lực, dẫn đến nhục thân tiêu hao tăng lớn, bụng rất nhanh liền đói bụng. Đây dã ngoại hoang vu, ngay cả dã thú đều không có, xem ra chỉ có thể tới đó thử xem. Mồm dài trên người mình, muốn biết tới nơi nào, tìm người hỏi một chút liền biết. Nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi hướng đèn đuốc dã rời chỗ. Đi tới gần mới phát hiện, nơi này là một chỗ đơn sơ thôn xóm, ngoại trừ đầu thôn vẫn sáng chút đèn lồng, phần lớn trong phòng đều đã tắt đèn. Ước chừng là thái vắng vẻ, ban đêm ngay cả phu canh đều không có. Chu Lâm rất cẩn thận, vây quanh thôn đi một vòng, rốt cục tại góc hẻo lánh bên trong tìm được một cái lóe lên ánh đèn tiểu viện tử. Viện tử trên tường rào treo đầy hồng khô rau xanh, trước cửa trên xà ngang treo lấy mấy khối hun đen thịt khô, tại trong gió đêm phiêu đãng xuất mê người hương hương. Bụng của hắn càng thêm đói bụng. Kẹt kẹt. Đẩy cửa ra, bên trong cách cục xác nhận hắn phỏng đoán, đây là một cái tiệm cơm. Lão nhân gia, còn có ăn sao? Tiệm cơm rất nhỏ, liếc mắt qua liền bốn tờ bàn, những cái bàn kia xem xét cũng có chút năm tháng, đều lau sạch ra quang trạch, nhìn cổ kính, phi thường sạch sẽ. Gió đêm thổi loạn tóc, tóc hoa dâm lão nhân vẩy hỗn loạn phát, cong lên còng xuống bóng lưng ngẩng đầu quan sát, tiểu hòa tử, đóng cửa. Muộn như vậy tới, cũng không có gì thức ăn ngon. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống tang thương. Nếp nhăn đầy mặt bên trong giảng thuật quá khứ chua xót, dãi dầu xương gió lão nhân quần áo trên người đánh không ít miếng vá, nhìn sinh hoạt cũng không khá lắm. Không cần cái gì tốt đồ ăn, ta canh cổng treo thịt khô, trên tường rào còn có hong khô cải ngọt, lao bản cắt mấy khối thịt khô làm thịt khô nồi lẩu, chặt gọi món ăn cảm thấy lấy liền tốt. Đêm hôm khuya khoắt ngược lại là vất vả lão nhân ra. Đói khát để cho người ta hoài cựu, không tự chủ nhớ tới khi còn bé tại Kim gia trang gia gia làm thịt khô nồi lẩu, thịt rừng hun làm về sau làm đáy nồi. Hương vị đẹp để cho người ta chảy nước miếng. Xem ra tiểu ca là nếm qua khổ người, đi, lao hán cái này đi làm. Xoa xoa tay, đem khăn lau đặt ở trên quầy, lão nhân khập khiễng đi hướng về sau chủ. Chu Lâm ánh mắt quét qua, lộ ra một vòng dị sắc. Chương 639, Thiên Nhân. Xem ra lão nhân gia này cũng là có chuyện xưa người. Chu Lâm chọn lấy bàn lớn ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Tiệm cơm thực sự quá nhỏ, xem xét liền đã xem thấu. Thật sự là phổ thông, lão nhân gia sinh hoạt điều kiện không phải rất tốt, mình đã là trưởng quỹ, lại là hỏa kế cùng đầu bếp. Không bao lâu, thịt khô nổi lẩu bưng lên, mùi thơm nước muối thịt khô, tại băm cải ngọt bên trong chìm nổi, tô mì hơn mấy khỏa trôi nổi cây ớt để cho người ta nhãn tình sáng lên. Cô, bụng lần nữa bất tranh khí kháng nghị, Chu Lâm nước bọt đều muốn chảy xuống, không khách khí nắm lên đũa ăn như gió cuốn. Xem ra tiểu ca là thật đói bụng, trong nồi còn thừa lại hai bát cơm thừa, nếu là không chê. Lão hán đi làm cái cơm chiên. Tốt tốt tốt. Chu Lâm liên tục không ngừng gật đầu. Cơm chiên đầu tới, hắn nhanh chóng lột mấy ngụm, quả thực là ăn như hổ đói. Tại thời khắc này, giống như trên đời vị ngon nhất đồ ăn không gì hơn cái này, cái gì sơn chân hải vị tất cả đều đứng sang bên cạnh, xa xa không có trước mắt mấy thứ để hắn ăn dễ chịu. Đừng nóng nội, từ từ ăn, đừng nghẹn. Lão nhân thiện ý nhắc nhở, cười khẽ một tiếng, chậm rãi chuyển đến bên quầy, kéo lên có mảnh vá tay áo, tiếp tục cầm lấy khối kia khăn lau, lau sạch lấy cái bàn. Cơm nước non nê, Chu Lâm một tay một vòng, cầm ra một nắm lớn vàng lá đặt ở trên mặt bàn. Lão nhân ra, những này vàng tạm thời cho là cơm của ta tư. Lão nhân giật nảy mình, một mặt khẩn trương nhìn hai bên một chút, nói liên tục, hương giã người ta dừng lại cơm rau dưa, chỗ nào đáng giá nhiều tiền như vậy, tiểu ca mau thu hồi đi, tiền tài lộ ra ngoài, đây là gây tai họa à, mau thu hồi đi. Đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng. Phía sau lủi bại đại môn bị người đá mạnh một cước mở, gió đêm thổi vào, treo ở góc tường đèn lồng bị thổi làm lay động kịch liệt. Một mắt tam giác thanh niên, mọc ra một bộ hai vô lại dạng, mang theo mấy tên dữ tợn mà hung ác nam tử xông vào. Thanh niên ánh mắt tại vàng óng ánh vàng lá bên trên nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hoàng lao đầu, người ta đưa tiền, ngươi đến thu à, này làm sao gọi gây tai họa đó đây gọi chiêu tài. Hắc hắc, không nghĩ tới ta nửa đêm sẽ đến thật sao. Ngươi cho rằng bảo ngươi khuê nữ tàng đến phía sau núi trong sơn động ta liền không có biện pháp tìm được. Còn gạt ta đi nói thăm người thân, ta nhổ vào. Ngươi chưa hề đến chúng ta Chu gia trang 3 năm lẻ 5 tháng, mở nhà này phá tiệm cơm, liền không gặp ngươi đi qua cái gì thân thích. Ngươi ở đâu ra thân thích? Thanh niên một cước giẫm tại Chu Lâm ngồi trên ghế đầu, vung tay lên, mang cho ta tiền đến. Sau lưng hắn, khóc sức mướt thanh âm truyền đến, hai tên trung niên hán tử mang lấy một mười mấy tuổi thiếu nữ kéo tiền đến, một khi nhét vào trong quán ăn ở giữa. Thiếu nữ bị ngã đến một cái lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt hoảng sợ, ríu rít thút thít, cha. Ô ô ô. Lão nhân ra một chút liền gấp, lảo đảo nghiêng ngã phá tan cái bàn, vọt tới thiếu nữ trước mặt, lo lắng nói: không phải bảo ngươi hảo hảo giấu đi sao, ngươi làm sao? Ta. Ô ô ô. Thiếu nữ sớm đã là khóc không thành tiếng. Lão nhân hoa dâm tóc rối tung xuống dưới, vô lực ngồi dưới đất, tràn đầy miếng va trong quần chảy ra một vòng đỏ thắm vết máu. Khó trách trước đó nhìn xem hắn một quẻ một quẻ, nguyên lai đúng là đã sớm bị thương. Tàng. Tàng đi nơi nào? Tại đây Chu gia trang là thuộc ta Chu Bát lợi hại nhất, ta Chu Bát muốn tìm người, ngươi chính là tàng đến bầu trời, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Mắt tam giác nam tử dương dương đắc ý nói, đưa tay chụp vào trên bàn vàng lá, bất quá hôm nay có rất nhiều vàng lá, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ôi! Hai vô lại Chu Bát bỗng nhiên như thiểm điện rút tay về, giống như kia vàng lá phòng tay. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta. Chu Bát đột nhiên phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, tin hay không lão tử hôm nay giết chết ngươi. Chu Lâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích, ánh mắt thoáng vừa nhấc, ánh mắt lạnh như băng quét tới. Ẩm! Người kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường, ngã xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lần này biến cố quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng, Chu Bát liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Ngươi là tiên nhân. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, che ngực, một mặt sợ hãi lui lại, tựa hồ muốn rời khỏi môn đi, nhưng lại bị một cô vô hình khí kình phong tỏa ở chỗ này. Tiên nhân. Hai chữ này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Chu gia trang những này ác bá từng cái toàn thân run rẩy như run khang. Nằm dưới đất thiếu nữ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngừng tiếng khóc. Lão nhân ra nhẹ nhàng nắm cả khuê nữ của mình, sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm biết dáng vẻ. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra cái chủng loại kia khí thế triệt để chấn nhiếp bọn này ác bá. Hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng là chết ở trong tay hắn hung đồ tuyệt đối không phải một cái hai cái, giết nhiều, đều không cần tận lực. Liền có một cỗ sát phạt quả đoán khí thế, một ánh mắt liền đem người đụng bay. Ta để ngươi đi rồi sao? Vô hình khí thế tràn ngập ở quán cơm bên trong, bọn này ác ba không thể động đậy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn đứng dậy, đi đến lão nhân già trước mặt, đưa tay nâng đem gần đất xa trời thiện lương lão nhân nâng đỡ, một tay một vòng, hắn đi đứng thương thế liền lập tức khôi phục, đủ loại thủ đoạn như là thần tích. Lão nhân già thở dài một hơi, khuyên nhủ, tiểu ca hay là đi nhanh một chút đi, đây Chu Bát mặc dù ương ngạnh bá đạo, còn không đến mức muốn lao hắn lệnh, nếu là tiểu ca xảy ra án mạng đến, Chu gia trang phía sau cũng là có tiên nhân. Chu Bát nghe xong, đông nhiên một cỗ hung hãn chi khí xông tới, kêu gào nói, không sai, Chu gia ta lão tổ bây giờ ngay tại Yên Hà Sơn tu tiên, ngươi nếu là dám đụng đến ta, tự sẽ có người đưa tin lão tổ trở về giết ngươi, còn không tranh thủ thời gian buông ra ta. Đối mặt loại này ngoài mạnh trong yếu, lẫn yếu sợ mạnh tiểu nhân vật, Chu Lâm không có một tia lòng giết người tình. Hắn sắc mặt bình thản đi đến Chu Bát trước mặt, lạnh lùng nhìn lướt qua. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không. không sợ ngươi. Chu Bát run rẩy, thân thể đều đang rung động, còn tại dáng chống đỡ. Phốc phốc phốc. Chu Lâm xuất thủ như điện, tại Chu Bát trên thân xuất liên tục bắt chỉ, điểm ra 8 cái giới ba. Chu Bát, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Chu Bát giới, ngươi nếu là dám lại vì họa một phương, phạm vào bát giới bên trong bất luận cái gì một giới, trên người ngươi 8 đạo ấn ký liền sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi có thể đi Yên Hà Sơn tìm các ngươi lao tổ, xem hắn có thể hay không phá. Cút. Đưa tay vỗ, đất bằng cuốn lên một trận báo tô phong, đem những này ác bá toàn bộ cuốn bay ra ngoài. Tiểu viện tử bên ngoài, đột nhiên nhớ tới một trận chửi ầm lên âm thanh, sau đó liền nghe đến một trận kêu thảm như heo bị làm thịt, chỉ cần Chu Bát mới mở miệng, trên người ấn ký liền sẽ phát sáng, dẫn phát đau đớn kịch liệt, như là thiên đao vạn quả, để hắn thấu triệt nội tâm, hoa hoa trực hiếu. Một đoàn người dọa cho sợ rồi, xám xịt đi xa. Chu Lâm thản nhiên ngồi xuống, đem vàng lá đẩy quá khứ, lão nhân ra, số tiền này ngươi nhận lấy, từ hôm nay trở đi, hẳn là không người lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Thu thập chút ác bá chỉ là tiện tay mà thôi, mấu chốt là hắn đã nhận ra một chút dấu hiệu. Tiểu ca hẳn không phải là người địa phương đi, lần này hai người chúng ta liền thật ở chỗ này không có nơi sống yên ổn. Lão nhân cười khổ một tiếng, phất phất tay nói, tiểu anh, ngươi về phía sau viện dọn dẹp một chút. Cấp vị tiểu ca này đưa ra đến một căn phòng, cha có lời muốn cùng ca ca nói. Nhìn gần nhất phiếu đề cử đều là không điểm đến giữa trưa đoạn này thời gian tương đối nhiều, khả năng các bạn đọc đoạn này thời gian tương đối có rảnh đi, tháng này đem đổi mới thời gian đổi ở buổi tối không điểm cùng 12 giờ trưa, 8 giờ tối vô cảng. Chương 640, xua đổi. Thiếu nữ chưa tỉnh hồn đứng lên, tiến đến hậu viện. Chi đi nữ nhi, lão nhân bỗng nhiên lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính hạ bái. Mên Nguyệt Sơn khi đổ Hoàng Thiên Minh bái kiến tiên sư. Tiên sư. Chu Lâm sửng sốt một chút, những cái kia du côn kinh hô hắn vì tiên nhân, lão nhân ra kia lại gọi hắn tiên sư, đây là vì cái gì? Ta đây là tới nơi nào hả? Đứng lên đi. Đưa tay hư đỡ, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, giữa cử chỉ tự có một cỗ tông sư khí phái, hắn ngựa khí lạnh nhạt nói, trước đó vì cái gì không hoàn thủ. Ta nhìn trong cơ thể ngươi có chân nguyên vận chuyển vết tích, đối phó mấy cái du côn lưu manh. Làm sao đến mức chật vật như vậy? Lấy bây giờ võ thánh tu vi, được người túi đầu cũng không tính là gì. Ánh mắt của hắn quét qua, đã sớm nhìn ra trước mắt tên này lão nhân ra bất quá võ linh cảnh giới. Hoàng Thiên Minh cười khổ nói, thiên sư không biết lão hán khó xử. Lão hán năm đó đắc tội một cái đối đầu, người này về sau bái nhập Liệt Dương môn bên trong, trở thành nội môn đệ tử, danh tiếng nhất thời có 102, tông môn e ngại người kia thế lớn, đem ta đuổi ra khỏi sân môn, từ đó cảnh giới giảm nhiều. Người kia biết được tin tức liền phái người một đường bám đuôi truy sát, ta cùng bọn hắn chém giết mấy lần, cuối cùng trọng thương lưu lạc tại đây. Bên người mang theo nữ nhi, hành động bất tiện, thế là ngay tại đây Chu gia thôn mở nhà này tiệm cơm. Chờ một chút, ngươi nói Liệt Dương môn. Chu Lâm nhíu mày, đống nhiên ngắt lời nói. Rõ. Lão nhân bỗng nhiên một mặt khẩn trương, tâm tình tốt thấp thỏm nhìn xem Chu Lâm, tiên sư. Không phải là cùng Liệt Dương môn. Có cũ a. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên. Không có. Tâm tình của hắn tốt đẹp, thế mà hỏi ra Liệt Dương môn đến, cái này khiến hắn nhớ tới Liệt Dương môn thiếu chủ Hồ Phi, bọn hắn thế nhưng là đệ tam thiên thiên tiêu, nơi này cũng có cái Liệt Dương môn, chẳng lẽ lần này ngoài ý muốn, vậy mà may mắn đi vào đệ tam thiên. Phong đạo nhân thiêu đốt linh hồn muốn đồng quy vu tận cùng hắn, thông qua tế đàn mở ra thế giới thông đạo đem hắn trục xuất, nghĩ không ra cuối cùng đem hắn dẫn tới nơi này. Hắn hao hết tâm tư, muốn tìm kiếm thế giới thông đạo tiến về đệ tam thiên. Nghĩ không ra vậy mà lấy loại này phương thức ngoài ý muốn thực hiện. Nếu là phong đạo nhân biết, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết, dù sao hắn cũng đã chết đến mức không thể chết thêm. Không biết nhân gian giới bây giờ đến cùng thế nào, nhất định phải nhanh xác định là không phải đệ tam thiên, sau đó tìm kiếm đạo kinh quyển thứ tư manh mối, về sau trở về nhân gian giới. Chu Lâm nghĩ đến, nội tâm đã xác định lần này đệ tam thiên kế hoạch. Hắn đã là võ thánh cảnh giới, không có quyển thứ tư, căn bản là không có cách tấn thăng vũ thần cảnh. Nhân gian giới bắt đầu khôi phục, nơi đó sẽ trở thành mới chiến trường, một trận ầm ầm sóng dậy đại đạo chi tranh sẽ tại nơi đó triển khai, hắn không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Người nhà, thân hữu, tông môn đều tại, cũng không cho phép hắn một mình đi xa tha hương. Liệt Dương môn thiếu chủ cùng hai tên người hộ đạo bây giờ đã hài cốt không còn, không biết Liệt Dương môn biết về sau lại sẽ là biểu tình gì. Nhân gian giới có Trung Thiên Minh cùng Lăng Thiên tại, lấy Thiên Lang Tư cùng Thiên Lôi Tông uy danh, tạm thời hẳn là không ngại. Không có liền tốt. Không có liền tốt. Lão nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới nhìn xem hắn cười, thật sự là dọa sợ. Hai người lại nói chuyện với nhau một trận, Chu Lâm mới biết được, So với phàm nhân, phàm là tu vi có thành tựu, có thể bước vào vũ quân phía trên, đều được xưng tiên sư. Tiên sư tiên sư, lao hán năm đó vẹn vẹn chỉ là Mê Nguyệt Sơn một cái ngoại môn đệ tử, biết không nhiều, cái gì đệ tam thiên là thật không biết, nếu là tiên sư muốn giải càng nhiều, chỉ sợ còn muốn đi Yên Hà Thành. Đối mặt Chu Lâm cẩn thận hỏi thăm, lão nhân cũng là một trận hoảng hốt, liên tục xin tha. Tiên sư trong miệng nói tông môn danh tự một cái đều chưa từng nghe qua, cái gì đệ tam thiên, có kỳ quái như thế danh tự. Còn có Thiên Lang Tư Cung, Thiên Lôi Tông, Chân Vũ Đạo Cung, càng là hoàn toàn xa lạ, nghe xong chính là vô cùng huy hoàng tông môn. Một cái liệt dương môn đã là trấn áp vô tận cương vực kinh khủng sân môn, những tông môn kia nên cỡ nào khổng lồ. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tiên sư chính là tiên sư, biết được thật nhiều. Lão nhân nội tâm cảm khái, vô hạn ước mơ. Đệ tam thiên rất lớn, mênh mông vô biên, so nhân gian rơi lớn mấy lần không thôi. Hoàng Thiên Minh biết, vẹn vẹn trong phạm vi trăm vạn dặm, Liệt Dương Môn là thứ nhất tông môn, xưng là thượng tông, vùng đất này nhiều sơn, Liệt Dương Sơn mạch kéo dài vô tận, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Liệt Dương Môn phạm vi thế lực, bên trong yêu thú tung hành, linh thú khắp nơi trên đất, dị thường hung hiểm. Vì đam mệnh, lão nhân đã trốn đến phía ngoài nhất phàm nhân thôn xóm. Nghĩ không ra vẫn là bị mấy cái dù côn lưu manh kem chút bước tiến tuyệt lộ, nếu là Chu Lâm không xuất thủ, tối hậu quan đầu, bước lên bị phát hiện phong hiểm, nói không chừng lão nhân cũng sẽ muốn xuất thủ. Đêm đó, Chu Lâm ngay tại Hoàng lão trong quán ăn ở lại. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài viện truyền đến tiếng ồn ào, thôn trưởng mang theo đi vào cửa viện. Lão Hoàng, mở cửa ra, nghe nói trong thôn tới tiên sư, chúng ta đến đây bài kiến. Hoàng Thiên Minh mở cửa, cười nói, lão thôn trưởng, tiên sư tại hậu viện. Chu Lâm phát giác được động tĩnh bên ngoài, kết thúc tu luyện, đứng dậy đi ra hậu viện, liền thấy mấy ông lão đỡ lấy hạ bái, sơn giã thôn phu Chu Mậu bái kiến tiên sư. Đều đứng lên đi. Hắn phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình kéo lên bọn hắn hạ bái không được. Chu Mậu biến sắc, run rẩy đứng lên, nghe nói Chu Bát Xuất Sinh kia đắc tội tiên sư, lão hắn sợ hãi, sơn giã ngoan tử, quản giáo không nghiêm, mời tiên sư thứ tội. Kia ngoan tử bây giờ đã bị lão hắn đuổi ra ngoài, chắc hẳn sẽ không lại tới quấy rầy. Trong thôn hơi chuẩn bị rượu nhạt, cung thỉnh tiên sư di giá. Chu Mậu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Minh, chậm rãi nói ra, lão Hoàng, ngươi cũng tới. Tiên sư giáng lâm đây là đại sự, lão hán đã bẩm báo Yên Hà Thành thành chủ, chắc hẳn không được bao lâu, cấp trên liền sẽ phái người xuống tới. Ngươi tại Chu gia ta trang cũng ở 3 năm, bây giờ cùng với tiên sư, tự nhiên là tiền đồ rộng lớn, Chu gia ta trang chỉ là sơn giã chi địa, sợ là lưu không được ngươi. Hoàng Thiên Minh sắc mặt tạm đạm, chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên là đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Chu Lâm giờ mới hiểu được trước đó lão nhân nói nơi này không có nơi sống yên ổn là có ý gì, đây là biến tướng đang đuổi người a, trong nháy mắt đối Chu gia trang ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. Sắc mặt của hắn băng lãnh, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khí thế, những này Chu gia trang lão nhân từng cái nơm nớp lo sợ. Rượu liên không uống, nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người, Hoàng lão, thu dọn đồ đạc, chúng ta hôm nay liền đi. Hoàng Thiên Minh còn xuống thân ảnh lộ ra càng thêm hèn mọn, cũng không có gì tốt thu thập, liền hai người. Chu Mậu run run rẩy rẩy đứng ra, tiên sư nếu là muốn đi, trong thôn còn có cỗ xe ngựa, tạm thời cho là đưa cho tiên sư. Ha ha, ngay cả xe ngựa đều đã suy nghĩ kỹ, thật tốt. Chu Lâm cười lạnh, cân nhắc đến già người cùng thiếu nữ, có cỗ xe ngựa hoàn toàn chính xác thuận tiện, hắn cũng không có phản đối. Người nơi này lạnh lùng như vậy, hắn đúng là một khắc đều không muốn dừng lại. Hoàng Thiên Minh cùng nữ nhi Tiểu Anh thu thập mấy cái bao khỏa lên xe ngựa, Chu gia thôn còn phái cái sa phu. Lao hán cung tiễn tiên sư. Thẳng đến xe ngựa đi xa, thôn trưởng mới thở dài một hơi, thở dài, chúng ta cũng là bất đắc dĩ à. Đúng lúc này, từ bọn hắn phía sau đi ra một thần sắc lạnh lùng nam tử, cười lạnh nói, cái gì bất đắc dĩ? Ngoại trừ ta Yên Hà Sơn, kế bên này còn có cái gì tiên sư? Các ngươi không nên bị lừa. Chương 641, Phục Kích. Đường núi sóc này. Tiểu Anh ôm thật chặt Hoàng Thiên Minh, lẩm bẩm nói, cha, bọn hắn vì cái gì lại muốn đuổi chúng ta đi. Lão nhân nghe được một trận lòng chua xót, che kín vết chai tay vướt ve lấy nữ nhi tóc, an ủi, chờ cha tìm an tĩnh sơn thôn, chúng ta hai người cũng không tiếp tục sợ bị người đuổi đi. Phía trước nói đường càng phát ra gập ghềnh, xe ngựa run run đến càng thêm lợi hại, tốc độ chậm rãi lái vào một đầu tĩnh mịch hẻm núi. Đột nhiên, vang một tiếng tiếng vang truyền đến, phá vỡ hẻm núi yên tĩnh, quả thực là kinh thiên vang. Từ hẻm núi phía trên lăn xuống đại lượng đá lăn giáng xuống. Không được. Cảm nhận được nguy cơ tới gần, Chu Lâm biến sắc, hai tay cầm ra hai người từ cửa xe ngựa hộ bên trong muốn thoát ra ngoài. Ầm. Đâm vào phía trên vậy mà không có đánh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa giấy cửa sổ bị phá tan, lộ ra bên trong hàn thiết chế tạo khung xương, đây lại là một khung từ hàn thiết chế tạo lồng giam xe ngựa. Ngay tại tiếng nổ vang lên thời điểm, Sa Phu nhảy lên một cái, đứng ở đằng xa, cười lạnh nói, đừng tốn sức, vô dụng, liền xem như thánh cảnh cường giả đến đây cũng chưa chắc có thể làm gì được đây hàn thiết lồng giam. Dám giả mạo tiên sư, liền để các ngươi đều táng ở chỗ này đi. Lại bị người mưu hại. Phá cho ta. Chu Lâm trong lòng sát ý trùng thiên, hai tay cầm ra hàn thiết giàn khung, võ thánh lực lượng triệt để bộc phát, xinh xinh đem hàn thiết uốn cong, lộ ra một lỗ hổng, đi mau. Tiểu Anh hoàn toàn sợ choáng váng. Phanh phanh phanh. Đại lượng đá lăn nện xuống, to lớn lực trùng kích đem trọn cỗ xe ngựa lật tung, trên địa lăn lộn, kinh khủng khí lãng đem bao trùm xe ngựa vỏ ngoài phá hủy, bên trong hàn thiết khung xương đều bị nện đến biến hình. Ba người bị vây ở trong xe ngựa, theo xe ngựa lăn lộn. Đông. Xe ngựa rơi xuống, bước lên hỏa hoa, trên mặt đất đất đá tung tóe, bụi bặm ngập trời. Trong xương khói một vòng kim sắc quang mang đang nhấp nháy, Chu Lâm sắc mặt xanh xám, trong lúc nguy cấp, hắn vận dụng hỗn độn trùng đem Hoàng Thiên Minh lão nhân cùng hắn nữ nhi đôi hộ ở trong đó, nhưng là y nguyên ngăn cản không được đá lăn rơi đập tạo thành cự lực oanh kích cùng lan lộn. Cha! Tiểu Anh phát ra bi thống gào thét. Tại kịch liệt chấn động bên trong, lão nhân dùng thân thể của mình đem nữ nhi gắt gao bảo hộ ở trong ngực, cuối cùng mình bị đâm đến đầu rơi máu chảy, khí tức hoàn toàn không có. Hắn chết, hắn dùng tính mạng của mình bảo hộ nữ nhi, thẳng đến một khắc cuối cùng. Tiểu Anh khóc đến chết đi sống lại. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thật sự là không nghĩ tới, đám người này như thế gan to bằng trời, ngay cả loại sự tình này đều làm được, rõ ràng đã đáp ứng đưa bọn hắn đi, lại tại nửa đường tiến hành chặn giết, tiến hành một kích chí mạng. Các ngươi đều đáng chết. Hai mắt tràn ngập sát khí, hắn nhìn trước mắt lão nhân, một đầu sống sờ sờ sinh mệnh cứ thế mà chết đi, tại nguy cơ trước mặt, hắn dùng mình còn xuống sống lưng vì nữ nhi chống lên một khoảng trời, mà mình lại bị sống sờ sờ đánh chết. Chu Lâm tự trách, hận mình đường đường võ thánh vậy mà không thể bảo hộ được đối phương, một buồn lửa giận tại giữa ngực quanh quẩn. Ta muốn giết ngươi. Hắn đây là thật sự nổi giận, đến cùng lớn bao nhiêu ân oán. Quả là tại vận dụng loại này thủ đoạn tàn nhẫn, tốn hao khí lực lớn như vậy hạ tử thủ đến diệt trừ bọn hắn. Thủ đoạn thái bị ổi quá âm hiểm, hoàn toàn không có lộ ra một tơ một hào sơ hở, thiết kế đến mỗi một cái khâu, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Hắn lần nữa đẩy ra hàn thiết lồng giam, veo một tiếng xông phá bụi mù, lao thẳng tới xa xa tên kia Sa Phu. Ngươi làm sao? A. Núp ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt Sa Phu con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn không có chờ đến kỳ nhìn kết cục, liền thấy trước mắt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một con kìm sắt tay gắt gao bắt lấy hắn cổ, nâng hắn lên. Một đôi phẫn nộ đôi mắt tiến đến trước người hắn, Chu Lâm rời khỏi phẫn nộ, ép hỏi, nói, tại sao muốn hãm hại chúng ta? Ta. Người kia toàn thân run rẩy, đối mặt Chu Lâm phẫn nộ ánh mắt, kia cô hủy thiên diệt địa khí tức gáp chế để hắn nói không ra lời. Không nói. Chết. Chu Lâm dùng sức bóp, đem tên kia phu xe cổ bóp nát, đem thi thể nhét vào chết đi trước mặt lão nhân. Tâm tình của hắn nặng nề đi qua, đưa tay đem Hoàng Thiên Minh không cam lòng hai mắt khép lại. Lão nhân già, ngươi có thể an tâm đi. Mối thù của ngươi ta sẽ ngươi thay người báo. Trước mắt hiện lên kia dừng lại thịt khô nổi lẩu trắng cảnh, bèo nước gặp nhau, lão nhân hiền lành để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng trước khi chết trước mắt y nguyên che chở nữ nhi hình tượng, để tâm hắn sinh thương hại. Tiểu Anh, hảo hảo đem cha táng, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Tiểu Anh khóc sướt mướt, Chu Lâm đào hố, đem lão nhân táng dưới đất một khắc này, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tự tay một cụ thổ vì phụ thân viếng mồ mả, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy phụ thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Đi thôi. Chu Lâm mang theo nàng một đường lướt gấp. Chu gia trang nhà trưởng thôn bên trong, bày biện một tòa phong phú yến hội, Chu Mậu đứng ngồi không yên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái bên ngoài. Ở bên cạnh hắn, Chu Bát Bồi tiếp một thần sắc lạnh lùng nam tử, lạnh lùng nam tử thần thái buông lỏng, một mặt nhàn nhã, vừa ăn bên cạnh đang đợi cái gì. Chu Bát nói, cha, ngươi không cần lo lắng, tiên sư xuất thủ, mấy cái kia vương bát đản. Ôi! Nhất là cái kia giả mạo tiên sư, hắn chết chắc, ôi! Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, tay run lên, Chu Lâm ở trên người hắn hạ tám loại chú ngữ, phàm là xúc động trong đó một giới liền muốn nhận chú ngữ trừng phạt. Nhiều đơn giản một sự kiện, bọn hắn không có khả năng trốn được. Lạnh lùng nam tử ngồi ở chỗ đó, một mặt bình tĩnh, lần này vì xuất thủ, phí hết một phen tâm tư. Chu Mậu nghe vậy, tranh thủ thời gian trong ngực xuất ra một cái căng phồng hầu bao, đặt ở trên bàn cơm, đẩy quá khứ. Tiên sư vì Chu gia ta trang hao tâm tổn trí phí sức, điểm ấy tiểu tiểu ý tứ, không thành kính ý. Lạnh lùng nam tử rất tự nhiên nắm lên hầu bao, ước lượng một chút, khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, khách khí khách khí. Nói. Không chút khách khí đem hầu bao nhét vào trong lồng ngực của mình. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ầm. Một đôi đại môn màu đỏ loét đột nhiên bắn bay, giống như là có một thanh vạn quân đại truy trùng điệp đập vào phía trên. Bên trong lập tức một trận kinh loạn, cổng có người hùng hùng hổ hổ. Người nào to gan như vậy, dám đến Chu gia Dương Oai, thật sự là muốn chết. Rất nhanh từ bên trong lao ra hơn 10 người hung ác hán tử, cầm trong tay côn đồng, từng cái hung ác. Là các ngươi. Những người này không nói hai lời, trực tiếp liền nhào tới. Cút cho ta. Chu Lâm mảy may không sợ, mang theo tiểu anh trực tiếp bước lên. Phanh phanh phanh. Hơn 10 người tráng hán tựa như pháo hoa đồng dạng bị đánh lên không trung tứ tán mà phi, sau khi rơi xuống đất bị ngã đến mặt mũi bầm dập, xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Đây là hắn hạ thủ lưu tình duyên cớ. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn không biết vô duyên vô cớ giận lây sang người khác. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, trong phòng Chu Mậu bất an run lên, ánh mắt ba ba nhìn qua lạnh lùng nam tử. Lạnh lùng nam tử hừ lạnh một tiếng, xoạt một tiếng đứng lên, vội cái gì, có ta ở đây, không bay ra khỏi cái gì xong đến, đi, theo ta đi nhìn xem. Chương 642, báo thủ. Chu gia phụ tử sợ hãi rụt rè trốn ở lạnh lùng phía sau nam tử đi ra ngoài. Là ngươi. Chu Bát vừa nhìn thấy Chu Lâm, tựa như là chuột nhìn thấy miêu, dọa đến trực tiếp rụt. Ngươi còn sống. Chu Mậu lập tức liền kinh, toàn thân run lẩy bẩy, âm mưu bại lộ, người ta đây là giết đến tận cửa báo thủ tới. Hắn run rẩy nhìn xem lạnh lùng nam tử, kêu cứu, thiên sư. Lạnh lùng nam tử nhìn lướt qua Chu Lâm, ôm cánh tay mà đứng, trong mắt lộ ra vẻ trâm trọng, chính là ngươi đang mạo danh thiên sư. Chu Lâm khí tức đều thu liễm, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là một phàm nhân bình thường. Có thể đem những cái kia Chu gia trang tráng hán lật tung, nhiều nhất chính là nhục thân chi lực hơi mạnh, căn bản không giống chấp trưởng thần thông thuật pháp, uy nghiêm sâu nặng tiên sư. Giả mạo. Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo, có phải là giả mạo hay không, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn người nọ sát na, là hắn biết thanh niên trước mắt mới thật sự là người chủ sự sau màn, nếu không lấy một cái bình thường phạm nhân thôn xóm thôn trưởng, còn không có sao mà to gan như vậy bày ra như thế đại nhất cái cục hãm hại bọn hắn. Lãnh lệ thanh năm hừ một tiếng, tại ta Yên Hà Sơn địa bên cạnh, còn dám phách lối như vậy, tới, quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, một cỗ tông môn đệ tử uy nghiêm cảm giác đập vào mặt. Chu gia trang đám người thở mạnh cũng không dám. Giết hắn, giết hắn. Chu Bát nhìn qua Chu Lâm, ánh mắt lộ ra báo thủ khoái ý. Thâm thụ bát giới nỗi khổ, hắn đối thiếu niên này là vừa hận vừa sợ. Chu Mậu sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, xem ra có tiên sư tại, hoàn toàn trấn trụ cái này giả mạo tiên sư. Ngẫm lại cũng thế, ngoại trừ Yên Hà Sơn chính tông tiên sư, há lại sẽ có những người khác đi vào nghèo như vậy tích địa phương. Có thể giết nhi tử cựu nhân, cũng không uổng công bỏ ra lớn như vậy đại giới. Nghĩ tới hiến cho tiên sư cái kia hầu bao, lão nhân ra mặt run rẩy, có chút thịt đau. Chu Lâm thần sắc băng lãnh, muốn ta nhận lãnh cái chết. Đã thật lâu không người nào dám nói với ta như vậy bảo. Hắn nô ra bàn tay, có chút một chảo, lòng bàn tay phun ra xuất một cỗ kinh khủng hấp lực. Đồng nhiên đem lãnh lệ thanh năm hút lơ lửng mà lên, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng bóp. Bành! Vị này đến từ Yên Hà Sơn tiên sư trực tiếp bị Chu Lâm một tay chấn thành huyết vụ, ngay cả một câu cũng không nói ra, liền thần hồn câu diệt. T. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ Chu gia trang triệt để chấn kinh. Tiên sư! Tiên sư chết rồi! Bọn hắn không dám tin, trong mắt bọn họ vô thượng tôn vinh tiên sư vậy mà liền giống như vậy trứng gà đồng dạng bị người sống sờ sờ bóp nát. Chuyện này quá lớn, tất nhiên gây nên Yên Hà Sơn tức giận, không có người có thể tiếp cận cái này hậu quả. Chu Mậu mí mắt lật một cái, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lớn tuổi, tinh thần tiếp cận dạng này trọng áp, vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Chu Bát thân thể tại run rẩy, hắn chỉ vào Chu Lâm, run rẩy, sắc mặt tại kịch liệt biến hóa, khi thì điên cuồng khi thì âm tàn. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi giết tiên sư, Yên Hà Sơn sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Chu Lâm không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía Tiểu Anh, ánh mắt nhu hòa nói, ngày bình thường người nào đối với các ngươi không có hảo ý. Tiểu Anh trong hai mắt hiện lên ánh mắt cừu hận, chỉ vào Chu Bát nói, chính là hắn, bọn hắn một nhà tử xấu nhất, luôn khi dễ chúng ta, hiện tại ngay cả cha cũng bị bọn hắn hại chết, ô ô ô. Phanh phanh. Chu Bát cùng ngã trên mặt đất đã hôn mê Chu Mậu đồng thời hóa thành hai đoàn huyết vụ triệt để nổ tung. Giết người thì đền mạng, ta nói qua, sẽ vì ngươi báo thù. Đem đầu đảng tội ác Chu sát, Chu Lâm ánh mắt nhìn lướt qua, nói, kẻ giết người Chu Lâm, có bản lĩnh để Yên Hà Sơn người tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Anh xông lên trời. Biết bay tiên sư, đây mới thật sự là tiên sư A. Chu gia trang người từng cái trợn mắt hốt mồm. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Yên Hà Sơn, có tiên sư bị giết. Thật lâu, có người tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian tiến đến bẩm báo, chuyện lớn như vậy, bọn hắn những này sơn giã thôn phu căn bản không chịu được nổi. Không đợi thôn dân bẩm báo Yên Hà Thành, bất quá một khắc đồng hồ, Yên Hà Sơn trong tông môn xông ra mấy đạo lưu quang phóng tới không trung, điều tra sơn môn đệ tử Mạc Kỳ lệnh bài nguyên nhân tử vong. Chỉ là kỳ quái là, bọn hắn căn bản cũng không có hướng phía Chu Gia Trang đi, mà là hướng phía Liệt Dương Sơn mạch phương hướng đuổi theo, tựa hồ đã sớm có thể xác định hung thủ. Liệt Dương Sơn mạch trên không, một vòng kiếm quang phi độn, Hoàng Tiểu Anh nơm nớp lo sợ nhìn xem phía dưới Hải Vân, run rẩy mà nói, "Chu Lâm ca ca, chúng ta đây là muốn đi cái nào hả? Cha cũng không có ở đây, bây giờ nàng chỉ có thể đi theo Chu Lâm ca ca. Đi Liệt Dương môn nhìn xem." Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, tại Chu Gia Trang loại địa phương kia quá nhỏ, cho dù là Yên Hà Thành đều không chiếm được tin tức gì, hắn dứt khoát trực tiếp vượt ngang toàn bộ Liệt Dương sơn mạch, tiến đến Liệt Dương môn sở tại địa, ở nơi đó nói không chừng có thể được đến một chút tin tức. Hắn sẽ không quên mình mục đích cuối cùng nhất chính là muốn tìm tới đạo kinh quyển thứ tư. Trước lúc này cần xác định nơi này là không phải đệ tam thiên, mà đây kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đến Liệt Dương môn, hỏi thăm một chút bọn hắn thánh tử có phải hay không gọi Hồ Phi liền biết. Phi kiếm tại Liệt Dương sơn mạch trên không bay lượn, vật hoa thiên bảo, đều có bảo quang, hắn có thể nhìn thấy phía dưới trong dãy núi thỉnh thoảng có bảo quang trùng thiên, nhưng căn bản không có thời gian đi tìm kiếm. Ngự kiếm phi hành, Chu Lâm cũng không có tận lực đi đường, tốc độ phi hành cũng không nhanh, giống như là du sơn ngoạn thủy, quan sát sông núi cảnh đẹp. Bay lượn tại trên không trung, đồng thời cũng tại tiềm hành tu luyện, phương thế giới này cùng nhân gian giới khác biệt, nơi này mỗi thời mỗi khắc thân thể đều đang tiêu hao năng lượng. Hắn nhất định phải không ngừng thu nạp thiên địa linh khí mới có thể duy trì thân thể tiêu hao. Nếu là có tranh đấu, tiêu hao càng thêm kịch liệt, thường thường là nhập không đủ suất, sẽ xuất hiện cảm giác đói bụng. Đây cũng là hắn tận lực dựa vào nhục thân chi lực, mà rất ít vận dụng võ thánh cảnh chân nguyên nhân. Đoạn này thời gian hắn cũng đang nỗ lực luyện hóa thần bí bia đá. Đáng tiếc bia đá kia lơ lửng tại trong thức hải đúng là không núc đích, căn bản là không có cách luyện hóa. Thử rất nhiều phương pháp hay là thuốc thủ vô sách. Đạo kinh lá vàng tại cảm ứng bát phương. Có thể mơ hồ có một loại yếu ớt liên hệ, nhưng là vẫn không xác định là tại đây một giới hay là ở trên một giới. Ừm. Lại có người đuổi theo tới. Nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Phía sau tại chỗ rất xa có mấy đạo độn quang cực tốc mà đến, mục tiêu phi thường minh xác, lại là hướng về phía bọn hắn tới. Chu Lâm hạ xuống kiếm quang, rơi vào phía dưới giữa núi non, dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Giết ta Yên Hà Sơn đệ tử còn muốn trốn, bắt lại cho ta. Mấy đạo độn quang rơi xuống. Bốn tên đệ tử lộ ra thân ảnh, trong đó một tên nam tử trung niên thét dài, không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích. Chu Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng nhảy lên, kéo dài khoảng cách, trong miệng nói ra, tốc độ rất nhanh nha, ta rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào xác định ta ở chỗ này. Hừ, ta Yên Hà Sơn đệ tử trên thân tự có một cỗ hơi khói, ai giết ta Sơn môn đệ tử, trong vòng 3 tháng hơi khói liền sẽ bám vào tại người kia trên thân, ngươi trốn không thoát. Sắt. Hừng hực quang mang nở rộ. Bốn người đồng thời vận dụng pháp thuật tuần tự đánh ra. Thì ra là thế. Chu Lâm hiểu rõ, trước đó Thiên Lang Tư Cung Thánh Tử bị chém giết về sau, Giáng Lâm Song Lang Thần cũng có đồng dạng biện pháp tìm tới hắn, xem ra đều là tương tự bí pháp. Ta vốn không muốn giết người, làm sao các ngươi khinh người quá đáng, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn giết người, chẳng lẽ các ngươi Yên Hà Sơn đệ tử đều là đúng, liền không có mấy cái làm sẵn làm bậy chi đồ. Vâng, giống như thiên băng địa liệt, hư không run rẩy, thiên khung rung chuyển. Chu Lâm một bàn tay đánh ra, cường thế đem bốn đạo pháp thuật đánh tan, dẫn phát hư không nổ lớn. Không có khả năng. Hắn vậy mà tay không. Ông trời ơi! Bốn người này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hận không thể xoay người bỏ chạy. Hiện tại bọn hắn làm sao không biết gặp phải cao thủ, từng cái lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Giao ra tiêu trừ yên khí bí pháp, nếu không, chết. Chu Lâm lạnh lùng mở miệng. Chương 643, Thu Đồ. Tận mắt nhìn thấy Chu Lâm đuổi đi Yên Hà Sơn đệ tử, Hoàng Tiểu Anh trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt, lúc nào ta mới có thể giống Chu Lâm ca ca lợi hại như vậy, vậy liền không còn có người dám khi dễ ta. Chu Lâm xua tán đi trên người hơi khói, nhìn thoáng qua thiếu nữ, cười nói, muốn học. Ừm, ta có thể chứ. Hoàng Tiểu Anh trong mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Đương nhiên có thể, bất kỳ cái gì thời điểm đều chớ xem thường chính mình. Chu Lâm trầm ngâm một chút, nói, hôm nay ta liền dạy ngươi kiếm tông nhập môn khẩu quyết, ngươi lại ghi lại. Mặc dù lao nhân cái chết chưa hẳn cùng hắn có quan hệ, nhưng là dù sao cũng là tại trước mắt mình chết đi, bây giờ liền lưu cái nữ nhi lẻ loi trơ trọi trên thế gian, hắn cũng làm không được buông tay mặc kệ. Lên! Hắn dựng lên kiếm quang, ở trên không bên trên phi độn. Tiểu Anh thiên phú vô cùng tốt, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền lĩnh ngộ ra kiếm khí, một bộ kiếm chiêu đã là huy sái đến ra dáng, ẩn chứa mấy phần chân ý ở trong đó. Cái này khiến Chu Lâm kinh ngạc sau khi, không khỏi động quý tài chi tâm. Lần này đi Liệt Dương môn đường xá xa xôi, ngoại trừ tinh tu, hắn liền chỉ điểm Hoàng Tiểu Anh tu hành. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi cực cao, tầm mắt thực lực không tầm thường, từ hắn đến chỉ điểm, tự nhiên Hoàng Tiểu Anh cơ sở nền rất vững chắc. Mênh mông không trung, đón hừng hực ánh nắng, một vòng kiếm quang tại bay thật nhanh. Kiếm quang bên trên, thiếu nữ đang không ngừng huy sái trong tay trọng kiếm, như một con nhảy vọt hồ điệp, thỏa thích bay múa. Mấy ngày thời gian mà thôi, nàng đã thể hiện ra kiếm tu siêu cường thiên phú, để Chu Lâm cũng than thở không thôi. Sư phụ, đã luyện qua 500 lần, đây 9 kiếm ta đã sắp nắm giữ. Thiếu nữ trong mắt sáng sáng, mang theo vài phần sùng bái nhìn xem kiếm quang một mặt nhắm mắt tu luyện thiếu niên. Chu Lâm mở mắt ra, cười nói, rất tốt, đây là trực chỉ đại đạo kiếm thuật, ngươi nếu là có thể đem 9 kiếm triệt để nắm giữ, tương lai chờ ngươi cường đại, liền có thể thi triển một chiêu mạnh nhất cửu kiếm chẳng thần, chính là thần cũng phải bị chém xuống, lợi hại hay không? Thật là lợi hại, về sau ta cũng muốn làm cái giống sư phụ lợi hại như vậy đại kiếm tiên, ngự kiếm phi hành. Thiếu nữ trong mắt sáng sáng, đối với tương lai 10 phần ước mơ. Đoạn này thời gian, tận mắt nhìn thấy thiếu nữ thiên phú, hắn chính thức thu Hoàng Tiểu Anh làm đồ đệ, đem sư phụ Mục Thanh truyền xuống đại hoang kiếm truyền cho nàng. Chôi này đại hoang kiếm năm đó ở sư tổ ngươi trên tay chạm yêu trừ ma 200 năm, uy danh hiển hách, về sau sư tổ ngươi xem như truyền thừa kiếm khí truyền cho ta, khi đó ta cũng cùng ngươi hiện tại, thực lực rất yếu. Đại hoang kiếm tại vi sư trên tay tung hoành vô địch, đã thức tỉnh tự thân linh tính, rất nhanh liền tấn thăng làm một thanh chân chính linh khí, tách ra hào quang chói sáng. Tựa hồ vì phối hợp Chu Lâm, thiếu nữ trong tay đại hoang kiếm bỗng nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, dẫn tới thiếu nữ một tràng thốt lên. Đại hoang kiếm mang theo vài phần cảm khái, tránh thoát tay của thiếu nữ, bay về phía không trung, vây quanh Chu Lâm lượn quanh một vòng, chôi kiếm nhẹ gật đầu, tựa hồ mang theo không muốn xa rời. Từ khi Chu Lâm càng ngày càng cường đại về sau, cái đó liền theo không kịp bước chân, mỗi lần chỉ có thể ở trong động phủ yên lặng. Lần này cần không phải Chu Lâm thu đồ, chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới cái đó, cái này khiến đại hoang kiếm càng phát ra cảm khái. Sư tổ truyền cho vi sư chỉ có một câu, thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm. Làm ngươi triệt để lĩnh ngộ thời điểm liền có thể xuất sư. Chu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một chút đại hoang kiếm, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Tiểu Anh, ngươi thế nhưng là truyền thừa kiếm khí a, đại biểu cho sư phụ truyền cho của ta kiếm đạo tín nhiệm, bây giờ ta cũng truyền xuống. Đại hoang kiếm phát ra ông ông tiếng kiếm reo, lăng không bay múa một vòng, mang theo vài phần lưu luyến không rời, cuối cùng bay trở về Hoàng Tiểu Anh bên người. Thiếu nữ bảo bối giống như ôm đại hoang kiếm. Một cỗ tâm ý tương thông cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại nàng đáy lòng. Cái này tâm ý tương thông rồi. Kia ngự kiếm phi hành lại có gì khó? Chu Lâm cười to, phất tay đẩy, một cỗ nhu hòa lực đạo đẩy các nàng ra kiếm quang, rơi vào trên không trung. Siêu. Đại hoang kiếm phát ra vui sướng kiếm minh, mang theo Hoàng Tiểu Anh ở trên không vạch ra cái này đến cái khác vòng tròn lớn. A a a a. Hoàng Tiểu Anh phát ra hưng phấn thét lên, hai tay nắm chắc đại hoang kiếm chua kiếm. Mặc cho đại hoàng kiếm mang theo nàng ở trên không bay múa, cái loại cảm giác này thái mạo hiểm quá kích thích. Siêu. Đại hoàng kiếm chuyển vài vòng, để Hoàng Tiểu Anh thích hướng về sau, đột nhiên huyền không ở trên không, cùng Chu Lâm dưới chân một màn kia kiếm quang đặt song song mà đi. Thiếu nữ run run rẩy rẩy từ trên thân kiếm đứng lên, lung la lung lay, nhưng là khắp khuôn mặt là phân chấn, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành, cha, ngươi thấy được sao? Ta biến thành đại kiếm tiên. Khóe mắt của nàng chảy ra lệ quang. Ở trên không bên trên hô to, ta sẽ cùng theo sư phụ hảo hảo, cha ngươi yên tâm đi. Chu Lâm mỉm cười, nàng có thể như thế triệt để phát tiết ra ngoài, nói rõ đã triệt để đi ra phụ thân tạ thế bóng ma, dạng này rất tốt. Tiên kiếm sơn tuyệt học cửu kiếm chẳng thần, vốn là dựa vào tiên kiếm kiếm khí ngưng tụ mà thành 9 chuôi phi kiếm thi triển, một khi 9 kiếm hợp nhất, uy lực vô tận. Dưới mắt lại bị hắn tháo dỡ ra đến, gia nhập của mình kiếm đạo càng nộ. Trở thành một môn có thể trực tiếp tu luyện tới vũ thần cảnh giới kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho đệ tử. Trước lúc này, hắn chưa hề nghĩ tới thu đồ. Cho dù là Hắc Tinh cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ điểm một phen, truyền thừa mình tại luyện dược bên trên một chút bí quyết. Tại chính mắt thấy Hoàng Tiểu Anh kinh khủng kiếm đạo thiên phú về sau, hắn cũng không nhịn được động ý định này, nhận hắn nhân sinh ở trong cái thứ nhất đồ đệ. Hiện tại xem ra, còn không sai, mấy ngày ngắn ngủi thời gian vậy mà liền đem 9 kiếm nắm giữ được qua loa, phần này thiên tư làm cho người kinh ngạc. Chính là chính hắn năm đó cũng không dám nói nhất định liền có dạng này lực lĩnh ngộ. Tốt tốt, trở về đi. Vây tay một cái, đại hoang kiếm trở Hoàng Tiểu Anh trở lại kiếm quang bên trên. Quang mang nội liễm, đại hoang kiếm tĩnh tĩnh lơ lửng tại thiếu nữ bên người. Thiếu nữ khó nén vẻ hưng phấn, nắm lấy đại hoang kiếm yêu thích không buông tay, Chu Lâm sầm mặt lại, xuất ra một bộ sư phụ uy nghiêm đến, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, đây là đại hoang kiếm chủ động cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi mới có thể ngự kiếm phi hành, lúc nào chờ chính ngươi hoàn toàn không dựa vào ngoại vật liền có thể ngự không phi hành thời điểm mới xem như chân chính biến thành kiếm tiên. Coi như biến thành kiếm tiên cũng không thể tùy ý làm vậy, cần biết thế giới chi lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kiếm đạo vô nhai, cần ra sức leo lên. Biết, sư phụ. Hoàng Tiểu Anh thẻ lưỡi, lộ ra một tia thiếu nữ tâm tính. Tiếp tục luyện kiếm 1 vạn lần. Thiếu nữ rú thảm, 1 vạn lần A, sư phụ, cứu mạng. Vậy liền 100.000 lần. Chu Lâm tiếp tục nói. Không không, ta lập tức luyện, mã sơn luyện. Thiếu nữ dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đâu ra đấy bắt đầu luyện kiếm. Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa hắc sắc thạch bia. Làm trong tế đàn trụ cột hắc sắc thạch bia tại trong thức hải chìm nổi. Hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn rốt cục cậy mở một tia lỗ hổng, bây giờ lấy nguyên thần chi lực tế luyện, không sai biệt lắm muốn triệt để nắm trong tay. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, triệt để luyện hóa tòa này tế đàn cùng tìm kiếm đạo kinh quyển thứ tư cũng không xung đột, nếu là khi tìm thấy đạo kinh quyển thứ tư về sau, dựa vào trong tế đàn những cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi tế phẩm, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến vũ thần cảnh. Mà lại, hắn suy đoán, tế đàn trên không kia 9 khỏa tinh thần hẳn là thế giới thông đạo. Chỉ cần luyện hóa tế đàn, mới có thể tự do xuyên thẳng qua, trở về nhân gian giới. Nửa tháng sau, chân trời xuất hiện một tòa hùng vĩ thần thành, xa xa nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ, hào quang rừng rực chiếu rọi nửa bầu trời. Thật là lớn thành trì, đây chính là Liệt Dương môn chỗ Liệt Dương thành, xuống dưới. Tâm niệm vừa động, ấn xuống kiếm quang, Chu Lâm mang theo Hoàng Tiểu Anh đáp xuống khoảng cách Liệt Dương thành còn có mấy ngàn dặm một tòa khác thành nhỏ bên ngoài. Chương 644, Hàn Gia Trang khảo nghiệm. Sư phụ, chúng ta đến Liệt Dương thành sao? Hai người rớt xuống đất biểu, Hoàng Tiểu Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Lâm thân thể dừng lại, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó trực tiếp mang theo nàng hóa thành một cơn gió mát hướng phía nơi xa lao đi. Sư phụ đây là muốn đi nơi nào hả? Thiếu nữ một mặt mộng bức, mắt lộ ra hiếu kỳ. Thân hình dừng lại, hai người đứng tại một chỗ trên sườn núi. Thanh phong thổi lất phất góc áo của hắn bay phất phới, ánh mắt của hắn rơi vào dưới núi. Sát ta! Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển. Núi đồi phía dưới truyền đến trận trận làm người sợ hãi sát tiếng la, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn thỉnh thoảng nổ vang. Thuận ánh mắt nhìn lại, Hoàng Tiểu Anh nhìn thấy núi đồi phía dưới trong trang viên dâng lên cổ cổ khói đặc, sợ hãi mà nói, sư phụ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, sinh cùng tử tại thời khắc này chân thật như vậy. Chu Lâm thản nhiên nói, giết người. Nói xong, hắn mang theo Hoàng Tiểu Anh bay lượn mà xuống, từ mấy trăm trượng cao núi đồi dưới, trực tiếp lướt xuống. Càng la tới gần, phía trước truyền đến sát tiếng la càng là rõ ràng, hai người đi đến cửa trang viên lúc, một bộ tu la chàng thê thảm hình tượng hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trang viên tiền viện bên trong, tầng tầng lớp lớp chất đầy thi thể huyết nhục mơ hồ, cụt tay cụt chân rơi lả tả trên đất, sền sệt máu tươi nhuộm dần đại địa. Huệ! Hoàng Tiểu Anh bao lâu gặp qua thê thảm như vậy chẳng cảnh, bị nồng đậm mùi máu tanh xông lên, trong bụng rời sông lớp biển, vội vã viện sư phụ cánh tay liền bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Đơn giản muốn đem tâm can đều muốn ngoại ra. Chu Lâm ánh mắt quét qua, trong thi thể đại bộ phận là hộ vệ trang phục, hẳn là trang viên thủ vệ, chỉ có cực thiểu số mặc che mặt áo đen. Nội viện tiếng đánh nhau không ngừng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh nửa cung trạng màn ánh sáng trắng chống ra, đem mười mấy tên người áo đen cách trở tại bên ngoài. Ngươi cho rằng chỉ là trận pháp liền có thể ngăn cản được lão phu? Phá cho ta! Một thân tiếng thét dài truyền đến, bầu trời sáng lên một đạo hỏa quang. Một chi to lớn hỏa diễm trưởng thường từ trên trời giáng xuống, mang theo nồng đậm liệt diễm, như hỏa long xoay tròn cấp tốc lấy lao xuống, mục tiêu chính là chỗ kia trận pháp. Và anh, hỏa diễm trưởng thương hung hăng đâm vào tầng kia màn sáng phía trên, màn sáng lay động, vốn cũng không làm sao ngưng thực màn sáng lập tức tan rã ra, tiếp theo tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong ba một tiếng, triệt để vỡ vụn. Giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Giọng trầm thấp vang lên, kia mười mấy tên người áo đen từng cái cuồng hống một tiếng. Vung đao mà lên, hướng phía nơi hẻo lánh bên trong đánh tới. Diệp Thiên, chính là che mặt ta cũng nhận ra thanh âm của ngươi, ngươi mơ tưởng cầm tới ta hàn dài dễ lệnh bài. Trong trận pháp truyền ra vùng vẫy dãy chết thanh âm. Tình huống đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, tại trận pháp phá diệt một khắc này, hàn dài dễ đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Như là đã nhận ra, vậy liền hẳn phải biết sau lưng ta lực lượng, ngươi một cái không môn không phái tán tu, có tư cách gì đạt được lệnh bài? Có cầm hay không ra? Diệp Thiên từng bước một tới gần. Tiên viện, Chu Lâm nhẹ nhàng run lên góc áo, nôn ra hay chưa? Nôn ra muốn đi giết người. Hoàng Tiểu Anh một mặt sầu khổ, sư phụ, ta. Huệ. Lắc đầu, mỗi người cũng sẽ phải kinh lịch đạo này tâm lý quan, vừa lúc mà gặp, Chu Lâm liền nghĩ đến muốn rèn luyện đồ đệ. Siêu. Hắn vừa xài bước xuất, lách mình tiến nhập nội viện. Ánh mắt quét qua, trong nháy mắt đem tất cả nhìn cục thế ở trong mắt, Chu Lâm một tay một chỉ, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới những hắc ý nhân kia đỉnh đầu. Đi. Nhẹ nhàng bất quyết, kiếm quang nhất sinh nhị, hai sinh bốn, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí nổ bắn ra, đem phía dưới tất cả người áo đen đều bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc. A a a a. Đột ngột công kích hạ xuống, viện lạc bên trong vang lên một trận khóc giống tiếng hét thảm. Mười mấy tên trong hắc y nhân, ngoại trừ tên kia gọi là Diệp Thiên thủ lĩnh phản ứng hơi nhanh một cái xoay người cướp ra ngoài, những người còn lại tất cả đều chết tại chỗ. Lần này biến cố hoàn toàn chấn kinh đám người. Ai cũng không nghĩ tới lúc này thế mà còn có viện binh xuất hiện. Hàn gia trang người càng là từng cái cuồng hỉ, rõ ràng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nghĩ không ra còn có thể liều ám hoa minh biến xuất một con đường sống. Hàn gia dễ thấy rõ cách đó không xa thân ảnh, cao giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Hàn gia trang trang chủ Hàn gia dễ, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, còn xin ở bên lực trận, chờ tay ta nhận cửu nhân lại đến bái tạ. Hắn nhảy lên một cái, không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ lực lượng, nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên, hai mắt đỏ bừng, mãnh liệt sát ý tràn ngập giữa trời. Diệp Thiên, ngươi không nghĩ tới đi, ta Hàn gia trang lệnh không có đến tuyệt lộ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sắt. Suýt nữa bị diệt tộc trung niên hán tử nắm lên trên mặt đất một thanh bảo đao hướng về phía tên kia che mặt nam tử đánh tới. Chỉ bằng ngươi. Cho ta nằm xuống. Diệp Thiên nội tâm sợ hãi, nghĩ không ra loại thời điểm này thế mà sẽ ra ngoài ý muốn. Đối mặt điên cuồng xung kích Hàn sao hôm, hắn không chút hoang mang. Một tay cũng chỉ vung lên, lơ lửng giữa trời hỏa diễm trường thương lập tức đắp xuống, thẳng đến đối phương trước ngực. Sát sát sát. Hàn dài dễ hai mắt đỏ bừng, không quan tâm, một thanh bảo đao điên cuồng chém lung tung. Đinh. Giữa không trung ánh lửa vang khắp nơi, hỏa diễm trường thương bên trên tạo nên từng vòng hỏa diễm nổ tung, nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành bao quanh hỏa diễm rơi vào Hàn dài dễ trên thân. Ngao. Vị này Hàn gia trang trang chủ phát ra thống khổ gào thét, không quan tâm điên cuồng xung kích. Chu Lâm thờ ơ lạnh nhạt, Hàn dài dễ cũng không địch tên kia che mặt nam tử, nhất là hắn suýt nữa tao ngộ họa diệt môn, nóng lòng báo thủ, một trái tim đã rối loạn tức lòng, lấy dạng này trạng thái nên chiến, chỉ là dựa vào trong lòng một cố khí, khẩu khí kia một truy chính là sinh tử thời điểm. Hiển nhiên, tên kia che mặt nam tử Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, cho nên dù bận vận ung dung không ngừng chọc giận Hàn trang chủ, tựa như một cái thợ săn, thành thạo điêu luyện tại điều khiển cục diện. Tiểu Anh, ngươi đi, giết tên kia che mặt nam tử. Đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Chu Lâm đẩy, đem đồ đệ đẩy lên trong cuộc chiến. Ta đi. Sư phụ. Hoàng Tiểu Anh sợ ngây người, cả người xử ở nơi đó, toàn thân đều tại run rẩy cùng run rẩy, hai tay ôm thật chặt đại hoang kiếm, một mặt thất kinh. Chuyện này quá đáng sợ. Thiếu nữ trước mắt hiện ra thở thiếu thời bị đuổi giết kinh lịch, càng phát sợ hãi cùng lùi bước. Muốn làm đồ đệ của ta, nếu là sẽ chỉ trốn ở phía sau, ngươi còn không bằng liền cả một đời không ngẩng đầu tốt. Trên người người này tản mát ra nồng đậm tà khí, chết ở trên tay hắn người nhất định không ít, giết hắn, vì tất cả bị hắn hại chết người báo thù. Chu Lâm lớn tiếng quát lớn, khóc sức mướt làm gì, ngẩng đầu lên. Sư phụ, bị nghiêm nghị như vậy quát lớn, thiếu nữ trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, tội nghiệp bộ dáng. Ngươi khóc cái gì khóc, ngươi học được bản sự đều đi nơi nào. Xem đi, bên kia Hàn gia trang trang chủ lập tức liền phải chết, cũng bởi vì ngươi sợ hãi rụt rè, không chịu xuất thủ, cho nên hắn chết. Hắn là bị ngươi hại chết. Chu Lâm chữ chữ châu tâm, Hoàng Tiểu Anh loa một tiếng nước mắt rơi như mưa. Một bên khác, thật hiểm tượng hoàn sinh. Chương 645, tâm lý quan. Ba ba bá.